Bạch Vánh Dinh đô đô miệng, nhào vào Bạch Diễm Linh trong lòng ngực làm nũng, mụ mụ, ta biết sai rồi. Nhưng là nói như thế nào, ta đều là bị đánh, từ nhỏ đến lớn ngươi cùng ba ba đều luyến tiếc đánh ta một chút, dựa vào cái gì làm kia tiểu tiện nhân đánh ta, nếu không giáo huấn nàng, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Cái gì nuốt không dưới khẩu khí này? Lúc này, trầm ổn giọng nam vang lên. A Thành, ngươi đã trở lại. Bạch Diễm Linh mày liếu dơ lên, trong thanh âm mang theo ý mừng. Hắn đi qua đi thê nữ bên kia ngồi xuống, Vánh Dĩnh này như thế nào khóc. Ngươi đêm nay không phải cùng Cảnh Hạo bọn họ cùng nhau tham gia yến hội sao? Ngẩng đầu nhìn đến nữ nhi trên mặt mơ hồ mang theo ngón tay vết đỏ, ngươi bị ai đánh? Ba ba, ngươi muốn giúp ta hết giận a? Bình thường Tống Thành đối Bạch Vánh Dĩnh rất thương yêu, cơ bản đều là hữu cầu tất ứng, nàng cáo trạng, ta bị một cái kêu Cố Khuynh Nhan nữ nhân đánh. Tống Thành đồng tử co chặt, hít hà một hơi, ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Một cái kêu Cố Khuynh Nhan bệnh tâm thần nữ nhân, đánh ta một bạt hai. Chương 101 suối nước nóng thượng. Tống Thành nhất quán trầm ổn trong thanh âm, không tự giác mang lên âm dùng, ngươi là nói, đánh ngươi nữ kêu Cố Khuynh Nhan. Bạch Vánh Dĩnh đâm chìm ở chính mình bi phẫn chung, không có nhận thấy được chính mình ba ba khác thường, mà vẫn luôn chú ý chính mình lão công Bạch Diễm Linh lại chú ý tới. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ba ba sẽ giúp ngươi xử lý. Tống Thành an ủi nói, thật tốt quá. Vẫn là ba ba đau ta. Bạch Vánh Dĩnh nghe được chính mình ba ba sẽ giúp nàng hết giận, mặt cũng không như vậy đau. Đem nhi tử hướng ngủ, Bạch Diễm Linh trở lại phòng. Thành ca, làm sao vậy? Thấy Tống Thành dựa vào trên giường nhíu lại mi hút thuốc, vẻ mặt tâm sự, nàng đi qua. Ngươi mới vừa nghe được nữ nhi nói sao? Nàng nói đánh nàng người kêu Cố Khuynh Nhan. Như vậy tên làm sao vậy? Ngươi hẳn là nhớ rõ ta có cái nữ nhi, tên nàng kêu Tống Khuynh Nhan, ta cùng Cố Tĩnh ly hôn sau. Nàng liền đem nhi nữ họ sửa lại. Tống Thành sắc mặt trầm trọng. A, Bạch Diễm Linh nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, ngươi là nói. Cái kia đánh Vánh Dĩnh chính là ngươi nàng nói không nên lời, rốt cuộc sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, nàng sớm đã không nghĩ nhớ lại những cái đó lệnh nàng khó có thể chịu đựng quá vãng. Tống Thành dùng sức hút một ngụm yên, cái này khó mà nói, rốt cuộc tương đồng tiền cũng không phải không có, ta sẽ làm người cha một cha. Bạch Diễm Linh tâm giống lấp kín một cổ khí, nghẹn đến mức khó chịu, nếu nàng thật là ngươi cái kia nữ nhi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng đều lớn như vậy, ta cũng không cần cung cấp nuôi dưỡng, đến lúc đó nhìn nhìn lại đi, nếu là tốt, hoặc là thương nghiệp thượng có thể dùng được với. Phun ra tới yên mơ hồ Tống Thành hình dáng, trong mắt lãnh quang càng thêm rõ ràng. Như vậy cũng hảo, ít nhất đến lúc đó làm nàng có cơ hội gả tiến hào môn, không cần lại nhai khổ. Trong lòng kia cổ khí tự phát tan đi, Bạch Diễm Linh mặt mày cũng mang lên nhẹ nhàng thần sắc. Thời tiết bắt đầu lạnh. Mọi người đã mặc vào trang phục mùa đông. Hôm nay Cố Khuynh Nhan đi theo ký túc xá mấy người đi vào Khuynh Thành thương trường bên này tuyển mua áo tắm. Quá mấy ngày chính là nàng sinh nhật, vừa vặn ở thứ bảy ngày đó, mấy người quyết định đi phao suối nước nóng, hơn nữa làm nàng mang lên mặc diệt hàn, mỹ rằng kỳ danh trông thấy nhà gái gia trưởng. Hơn nữa, trải qua mấy người một phen nóng bỏng thảo luận, yêu cầu mặc diệt hàn mang lên mấy cái nam tính bằng hữu, chơi lên càng náo nhiệt, hơn nữa chỉ có mặc diệt hàn một cái nam cũng xấu hổ. Vốn dĩ Cố Khuynh Nhan cảm thấy Mặc Diệt Hàn kia mấy cái phát tiểu thoạt nhìn đều là hoa hoa công tử, sợ chính mình bạn cùng phòng chống đỡ không được, chính là lại nghĩ đến ngày thường mấy người ở trong ký túc xá sắc nữ biểu hiện, cảm thấy có hại chưa chắc là các nàng. Ấn ta nói, đợi lát nữa đại gia mỗi người tuyển một bộ bikini, ha ha, khó được có cơ hội xuyên áo tắm, như thế nào đều phải tú một tú. Liêu Vi vẻ mặt hưng phấn mà đề nghị. Triệu Văn Văn vẻ mặt rồi dám, nhân ra không cần, tháng này ta mỗi đêm đều ăn khuya. Tiểu bụng bụng nhận không ra người đâu. Vệ giả dích người lớn lên văn tĩnh thanh tú loại hình, vừa thấy tựa như hàng xóm ngoan ngoan nữ hài, nhưng mà tính cách hoàn toàn tương phản, thuộc về ngay thẳng loại hình, ta là không thành vấn đề. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi đâu? Ta không biết, nhìn nhìn lại đi. Tưởng tượng đến muốn ở Mặc Diệt Hàn trước mặt xuyên bikini, nàng trong lòng từng đợt tâm ngứa cùng thẹn thùng, lại tưởng, lại không nghĩ, thực dối dám. Mấy người thừa đắp thang máy thượng đến lầu 3, đi vào một gian nội y để cửa hàng. Bên trong có rất nhiều khoản sắc áo tám. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có cái gì có thể giúp được các vị tiểu thư? Một cái ăn mặc quần áo lao động nhân viên nữ mang theo mỉm cười đón lại đây. Chúng ta yêu cầu mua áo tám, muốn nhất gợi cảm. Liêu Vi trực tiếp buông hào ngôn. Nhân viên nữ ngẩn người, mỉm cười nói, các vị tiểu thư, bên này thỉnh. Áo tám khoản sắc rất nhiều, Liêu Vi tùy tay cầm lấy một bộ hỏa hồng sắc bikini, này khoản thế nào? Không tồi, cùng ngươi thực xứng đôi. Vậy nó. Liêu Vi sảng khoái mà quyết định, thời gian bất quá một phút. Phòng trưng rất nhiều nam sinh đều hái loại này bạn gái. Triệu Văn Văn tuyển một bộ hồng nhạt, thượng thân là dây cột, hạ thân là tiểu bãi váy khoản sắc, thực đáng yêu. Đến nỗi Vệ Giả Dịch tuyển chính là một bộ màu tím nhạt bikini, bất quá hạ thân nhiều một cái lụa mỏng, có thể cột vào bên hông, là gợi cảm chung mang điểm thanh thuần khoản sắc. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi đâu? Cố Khuynh Nhan có điểm rối rắm. Ngươi dáng người tốt như vậy, làm gì giấu đi, xuyên bikini khẳng định làm người chảy máu mũi, đặc biệt là ngươi bạn trai Liễu Vi cười đến vẻ mặt bạc đãng, ở ký túc xá khi, nàng chính là gặp qua Cố Khuynh Nhan thay quần áo khi bộ dáng, không thể tưởng được như vậy gầy thân thể mềm mại hạ, lại là như vậy có liêu, so nàng C còn muốn đại, thân là nàng bạn trai nhưng tính phúc vô cùng. Liếc nàng liếc mắt một cái, Cố Khuynh Nhan nghĩ nghĩ, không biết Mặc Diệc Hàn nếu như đi đến suối nước nóng, thấy nàng ăn mặc bikini bộ dáng, sẽ là một loại như thế nào tâm tình. Kiềm chế không được trong lòng dụ hoặc, Cố Khuynh Nhan chịu đựng ngượng ngùng, ở mấy cái bạn cùng phòng tà ác trong tiếng cười, nàng cuối cùng vẫn là tuyển một bộ thuần màu đen bikini, đương nhiên, có chứa một cái xứng đôi hắc sa. Tính tiền khi, là Cố Khuynh Nhan tiền trả, nàng có khuynh thành thương trường hắc tạp, ở bên trong mua sắm có thể đánh gãy. Nhân viên nữ vừa nhìn thấy là thương trường hắc tạp, biểu tình trở nên càng thêm cung kính, khuynh thành hắc tạp ít nhất muốn tiêu phí hơn 100 vạn người tiêu thụ mới có thể có được. Liêu Vi thấy kia trương tạp, ánh mắt sáng lên, nàng thường xuyên như muốn trong thành tiêu phí, đương nhiên rõ ràng này trương tạp ý nghĩa, nha, không nghĩ tới tiểu Khuynh Nhi vẫn là người giàu có. Tuy rằng ký túc xá mấy người từ Cố Khuynh Nhan bình thường trang điểm quần áo nhìn ra nàng ra cảnh hẳn là không tồi, không nghĩ tới sẽ là như vậy không tồi. Ha ha! Cố Khuynh Nhan tà nàng liếc mắt một cái. Tiểu Khuynh Nhi, về sau đến bên này đi dạo phố, ngươi cần phải đem tạp cho ta mượn. Đã có mặt mũi, lại có thể tỉnh tiền. Như vậy mỹ sự nàng yêu nhất. Xem tâm tình. Cố Khuynh Nhan chớp chớp mắt, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Buổi tối, ăn một bữa no nê sau, mấy người mới đánh xe hồi ký túc xá. Uy, Dương đại ca. Cố Khuynh Nhan chuyển được điện thoại. Đại tiểu thư, phía trước ngươi làm ta đem tin tức thả ra đi sau, Tống Thành nhanh hơn tốc độ, đã ở cùng Y Thị miếng đất kia chủ nhân tiếp xúc, hai người trò chuyện với nhau thực thuận lợi, tin tưởng thực mau, Tống Thành liền sẽ đem miếng đất kia bắt lấy. Thực hảo. Ngươi tiếp tục giám thị, chờ bọn họ giao dịch hoàn thành sau trước tiên nói cho ta. Treo điện thoại, Cố Khuynh Nhan tâm tình thực hảo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm, ngôi sao mơ hồ trong đó, cuối cùng là phát ra vài tia ánh sáng. Thực mau liền đến thứ bảy hôm nay, ký túc xá mấy người kỳ tích không có lười giường, tự giác rời giường. Tiểu Khuynh Nhi, ngươi xác định muội phu là 9 giờ đến sao? Liêu Vi một bên hóa trang, một bên hỏi. Bởi vì Cố Khuynh Nhan khi còn nhỏ nhảy lớp nguyên nhân. Nàng là toàn ký túc xá tuổi nhỏ nhất, vì vậy, nàng bạn trai được xưng là muội phu. Cố Khuynh Nhan mặc vào một kiện xuyên bạch sắc áo lông, tùng tùng, mang điểm lười biếng hương vị, hạ thân vì giữ ấm, xuyên chính là quần. Nàng chút nào không ngại muội phu này hai chữ, chờ lát nữa thấy Mặc Diệt Hàn, Liêu Vi có bản lĩnh ngay trước mặt hắn chính miệng kêu kia mới có ý tứ. Gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta trước tiên một chút ra cửa, đến ngoài cửa lớn lên xe. Trường học rất lớn. Từ ký túc xá đến đại môn yêu cầu đi hơn 10 phút lộ trình. Hắn những cái đó bằng hữu cũng là cùng nhau sao? Vệ Giả Dịch hỏi. Hẳn là, rốt cuộc một chiếc xe tái không được như vậy nhiều người. Ha ha, Khuynh Nhan lớn lên như vậy Mỹ, muội phu khẳng định cũng rất tuấn tú. Xoáy xoáy muội phu giao bằng hữu cũng khẳng định sẽ không kém. Liêu Vi cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Cố Khuynh Nhan vỗ chán, Mặc Diệc Hàn kia mấy cái bằng hữu đâu chỉ không kém, quả thực không cần qua xoáy. Nàng thật sợ mấy cái bạn cùng phòng chạm mặt tình hình lúc ấy mất khống chế. Nàng trước đánh dự phòng châm, đến lúc đó, các ngươi nhớ rõ muốn rụt rè một chút. Yên tâm, chúng ta sẽ. Triệu Văn Văn vô ngực khẩu bảo đảm. Nàng như thế nào cảm thấy có loại thực huyền cảm giác? Biết có xoái ca, mấy người đều dụng tâm giả dạng một phen. Vệ Giả Dịch một cái đầm hoa nhỏ, bên ngoài phối hợp một kiện màu trắng áo dệt kim hở cổ áo lông, xứng một đôi màu nâu giày cao gót, tươi mát 10 phần. Liêu Vi là nhất quán phong cách, một cái thâm vê màu đen bó sát người váy liền áo, tô đậm ra nhiệt liệt dáng người, một đầu kim sắc nồng đậm đại cuộn sóng tóc dài tùy ý mà khoác trên vai sau, nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, màu đỏ gợi cảm phong môi, tươi đẹp vô địch. Triệu Văn Văn là một cái màu trắng cập đầu gối trăm nếp gấp váy liền áo, hồng nhạt tiểu áo khoác, trường ống vớ, phiêu giật màu đen tóc dài chất thành một cái viên đầu, xứng với trên mặt lún đồng tiền, đáng yêu đến không được. Cố Khuynh Nhan thật sâu cảm thấy chính mình bạn cùng phòng nhóm tư sắc thượng thịnh. Mỗi một cái đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Thế nào, Tiểu Khuynh Nhi, sẽ không cho người mất mặt đi. Liêu Vi đối với Cố Khuynh Nhan bức cái mị nhãn. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Mấy người nhanh chóng thu thập hành lý, đặc biệt là áo tắm, thất mang. Mới ra môn, di động tiếng chuông vang lên, Cố Khuynh Nhan ấn tiếp nghe kiện, uy, Hàn đại ca. Ân, chúng ta tới rồi, xe ở đại môn đường cái đối diện. Hảo, chúng ta đã ra cửa, thực mau đến. Đợi lát nữa thấy. Treo điện thoại sau, ngẩng đầu thấy ba người cười đến không có hảo ý mà nhìn chằm chằm nàng, như thế nào? Ta trên mặt trướng hoa. Đi thôi, bọn họ tới rồi, đã ở ngoài cửa lớn đợi. Bốn cái tư sắc cực phẩm mỹ nữ lay động nhiều vẻ mà đi ở xanh hóa trên đường, quả thực chính là trong trường học một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, may mắn là thứ bảy buổi sáng, không dùng tới khóa, trên đường không có gì người, bằng không tỷ lệ quay đầu khẳng định cao đến dọa người. Cố Khuynh Nhan mấy người mới vừa đi đến ngoài cửa lớn, liền thấy đường cái đối diện nghe bốn chiếc siêu xe, nhất hấp dẫn người không phải tên kia quý hảo xe, mà là xe chủ nhân. Bốn cái cực phẩm xoái ca đứng ở xe bên, quả thực chính là thị giác thượng đánh sâu vào. Thiên A, Thiên A, đối diện kia mấy cái Mỹ Nam là đang đợi chúng ta sao? Ta muốn hôn mê. Vệ giả dích vẻ mặt kích động. Úc, quá xoái, ta này không phải nằm mơ. Cư nhiên đồng thời xuất hiện bốn cái cực phẩm Nam, làm sao bây giờ, ta lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Triệu Văn Văn trong mắt ánh sáng đến dọa người. Ha ha, Tiểu Khuynh Nhi, cái nào mới là muội phu? Đi tới cái này. Mặc Diệc Hàn vẫn như cũ là một thân toàn hắc trang phẫn, cao lớn đĩnh bạn, trường thân ngọc lập. Xoáy đến nhân thần cộng phẫn. Hắn bước đi lại đây, ngừng ở Cố Khuynh Nhan bên người, thuận tay tiếp nhận trên tay nàng hành lý bao. Đợi thật lâu sao? Cố Khuynh Nhan hỏi. Vừa đến không bao lâu, đây là người bạn cùng phòng nhóm. Cố Khuynh Nhan xoay người chỉ vào phía sau mấy người giới thiệu nói, đây là Vệ Giả Dích, đây là Triệu Văn Văn, cái này là Liễu Vi. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, các ngươi hảo, ta là Mặc Diệc Hàn, Khuynh Nhan bạn trai. Bạn cùng phòng mấy người hoàn toàn bị khiếp sợ ở, trên mặt tất cả đều là sửng sốt thần sắc, một hồi lâu mới đáp lại đây. Triệu Văn Văn trước mở miệng, trong thanh âm khẩn trương đến thế nhưng mang theo âm dung, ngươi. Hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thái thái quá xoái, hoàn toàn chính là tiểu thuyết trung thiên thần giống nhau tồn tại nam một. Ngươi cùng Khuynh Nhan quả thực quá. Xứng. Vệ Giả Dích cảm thán, hai người dung mạo đều là hiếm thấy đẹp, đứng chung một chỗ, quả thực là quá đẹp mắt. Mặc Diệc Hàn có lễ phép mà trả lời, cảm ơn. Đối với người khác khen hắn cùng Cố Khuynh Nhan tương sân nói, hắn là như thế nào nghe đều không nhị. Cố Khuynh Nhan giật nhẹ còn không có hồi hồn Liễu Vi, đi, chúng ta qua đi đi. Mấy người cho nhau giới thiệu, bởi vì đã chịu Mặc Diệc Hàn thị giác đánh sâu vào, Liễu Vi các nàng lại nhìn đến Nam Huyền Du mấy người đã hơi chút ổn định điểm. Cố Khuynh Nhan đáp Mặc Diệc Hàn xe, mấy cái bạn cùng phòng tự động tự giác mà chạy tới ngồi Nam Huyền Du bọn họ xe. Trong xe phóng mềm nhẹ âm nhạc. Vậy sao? Mặc Diệc Hàn nhìn ghế phụ vị thượng Cố Khuynh Nhan liếc mắt một cái, ngươi có thể nhắm mắt dưỡng thần một hồi, lộ trình có điểm xa, không nhanh như vậy đến. Cố Khuynh Nhan toàn thân thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, thực hưởng thụ hiện tại một chỗ thời gian, không đây, bình thường cái này điểm số, ta ở đi học đâu. Nàng quay đầu, nam nhân chuyên chú mà lái xe, sườn mặt hoàn mỹ đến không giống chân nhân, kiên nghị trên cằm mang theo tân sinh ra mấy phần hồ cha, dưới ánh mặt trời sấn lập thể cảm cực cường ngũ quan. Tăng thêm vài phần suy sút gợi cảm. Hai tay nắm chặt tay lái, Mặc Diệc Hàn nhìn chăm chú phía trước tình hình giao thông, nữ hài đánh giá ánh mắt quá rõ ràng, làm hắn bỏ qua không được. Cố Khuynh Nhan nhìn không chớp mắt mà nhìn nam nhân, sáng quắc ánh mắt chút nào không thêm che giấu. Tay lái thượng tay buộc chặt. Vừa rồi gặp được đèn đỏ, Mặc Diệc Hàn dừng lại xe, xoay người, túi người qua đi, một phen ôm kinh ngạc nữ hài, hôn đi xuống. Đầu lưỡi không chút khách khí mà đỉnh đi vào. 30 giây ướt hôn, cực kỳ thâm nhập. Đèn xanh mới vừa lượng, Mặc Diệc Hàn liền buông lòng ra, chạy nhanh lái xe. Ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem, đêm nay ta liền phải ngươi đẹp. Mặc Diệc Hàn cắn răng uy hiếp, này tiểu yêu tinh đối hắn lực ảnh hưởng quá lớn. Cố Khuynh Nhan dùng tay che lại nóng lên hai má, không dám lại quay đầu xem hắn, rốt cuộc, câu kia muốn ngươi đẹp uy hiếp lực là rất lớn. Chương 102 suối nước nóng chung. Lộ trình có điểm xa xôi, khai hơn một giờ xe còn chưa tới đạt. Vốn dĩ tinh thần no đủ Cố Khuynh Nhan trở nên mơ màng đi vào giấc ngủ. Cam vàng sắc dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe sái lạc ở nữ hài sườn mặt thượng, đen như mực đầu tóc lại đùng lại mật, khoác ở hai sườn, theo thanh phong hơi vỗ, ngẫu nhiên có mấy cây không ngoan sợi tóc tung bay trêu chọc, phụ trợ đến kia trương như ngọc khuôn mặt nhỏ càng thêm sứ bạch quang hoạt. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Mặc Diệc Hàn có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ hài lại trường lại kiều lông mi, căn căn rõ ràng. Nàng giống một con ngoan ngoãn tiểu miêu, an tĩnh ngủ say. Đôi tay dùng sức cầm tay lái, khắc chế tưởng vuốt ve nữ hài xúc động. Tới suối nước nóng mà khi đã là gần 11 giờ. Xe điều khiển thật sự vững vàng, Cố Khuynh Nhan dọc theo đường đi đều ngủ đến mơ mơ màng màng, có thể là thời tiết thực tốt nguyên nhân, lại hoặc là bên người người làm nàng thực an tâm, nàng thế nhưng ngủ thật sự trầm, xe ngừng cũng không phát hiện. Mặc Diệc Hàn cởi bỏ đai an toàn, nghiêng đi thân, túi người qua đi, muốn kêu tỉnh nàng. Bà bối, tỉnh tỉnh, tới rồi. Hắn nhẹ nhàng mà vớt ve nàng phát đỉnh, động tác ôn nhu, nữ hải kiều kiều nhược nhược mà tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, bộ dáng ngoan ngoãn. Cố Khuynh Nhan chậm rãi mở thủy mông mông mắt to, mắt đen lướt rầm rề, phụ trợ Dương Chi Bạch ngọc khuôn mặt nhỏ, hết sức đáng yêu. Mặc Diệc Hàn túi xuống thân hôn hôn nàng khỏe môi, ngoan, đứng lên đi. Thần trí dần dần thu hồi, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ngủ một đường. Xuống xe sau, phát hiện mọi người sớm đã chờ ở cửa, đối mặt mọi người đánh giá hài hước ánh mắt, Cố Khuynh Nhan mặt nhịn không được đỏ hồng, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm. Cái này nghỉ phép địa phương là kiến ở lưng chừng núi thượng, nghe Mặc Diệc Hàn nói nơi này kêu nước biết Sơn Trang, là Nam Huyền Du sản nghiệp. Sơn Trang chiếm địa diện tích rất lớn, từ bên ngoài nhìn lại, chủ yếu là một kết cấu trang hoành, có khác một phen ý nhị. Nơi này là Nam Huyền gia ra số tiền lớn chế tạo nghỉ phép nơi, hoa trong gương, trăng trong nước vân trúng các, yên liếu sương mù sơn hải lên lầu, kiến trúc cùng sơn cảnh hòa hợp nhất thể, hồn nhiên thiên thành. Sơn Trang cảnh sắc tuyệt đẹp, hơn nữa nơi này là có so cao tư mật tính cùng chuyên trúc tính tôn quý mà độc hưu hoàn cảnh, bởi vậy thực chịu con nhà giàu nhóm hoan nghênh. Mặc Diệc Hàn từ đuôi xe xương lấy ra hành lý, tự nhiên mà vậy dắt quá Cố Khuynh Nhan tay, đi thôi. Vào đại đường, cửa người phục vụ lập tức tiến lên tiếp đãi. Ở muốn phòng khi, Mặc Diệc Hàn nắm chặt Cố Khuynh Nhan tay, ý bảo hai người cùng gian, thanh âm vừa ra, lập tức thu được mọi người ồn ào thanh. Phân đến phòng sau, mọi người đều đi trước phóng hảo hành lý. Muốn chính là VIP khách quý phòng, trong nhà diện tích rất lớn, bên ngoài thế nhưng còn có chứa một cái tiểu viện, thiết có tư nhân loại nhỏ suối nước nóng. Hàn đại ca, cái kia, ta còn là cùng Văn Văn các nàng ngủ đi. Nói nàng muốn mở ra môn đi ra ngoài. Một tay đem nữ hải ôm vào trong ngực. Nam nhân đen nhánh trong mắt mang lên một tia ủy khuất, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cố Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiểu tâm can bùm bùm mà nhảy mà loạn nhảy dựng lên, cắn cắn kiều môi, đôi mắt hoàn toàn không dám cùng Mặc Diệc Hàn đối diện, ta. Tuổi con nhỏ. Ân. Mặc Diệc Hàn một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nở nụ cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe, đồ ngốc, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta chỉ nghĩ thử xem tỉnh ngủ mở mắt ra, trước tiên liền nhìn đến ngươi cảm giác. Bất quá, nếu ngươi tưởng nói, ta. Đừng nói. Nghe được nam nhân nói, Cố Khuynh Nhan vừa thẹn vừa mừng, ý thức được đối phương sắp sửa nói ra cái gì, tay chạy nhanh để lại hắn miệng. Cơm trưa là cùng nhau ăn, không khí thực hảo, Liễu Vi mấy người từ bắt đầu kích động khẩn trương, đến bình tĩnh lại đến bây giờ nói chuyện khi cư nhiên còn có thể đùa giỡn vài câu nghiêm cận bọn họ, thích ứng năng lực không thể không nói thật cường. Buổi chiều thời gian thực sung túc, mọi người ăn cơm no cũng không vội mà xuống nước, từng người trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, lại đổi áo tắm ra tới. Trong phòng, Mặc Diệc Hàn tắm xong, thay quần bơi, thượng thân trần trụi, bước bước chân đi ra. Bọt nước từ phát căn xuôi dòng mà xuống, nhỏ giọt ở trên thảm, một thân cơ bắp công khai mà bại lộ ở trong không khí. Vân ra rõ ràng cơ ngực hạ là rắn chắc bụng nhỏ, đường cong lưu sướng hoàn mỹ, không có lúc nào là không ở trương hiển giống được lực lượng. Bên người quần bơi bao vây lấy cường tráng hữu lực chân dài. Gợi cảm đến làm người khó có thể bỏ qua. Ngồi ở trên sofa Cố Khuynh Nhan quay đầu lại, hoàn toàn bị nam sắc mê hoặc. Nàng chạy nhanh rũ xuống mắt, không dám lại xem, nàng sợ chính mình sẽ khống chế không được, hóa thân thành lang nhào hướng nam nhân. Cứ việc nàng bề ngoài vẫn là thiếu nữ, chính là tâm trí đã là 26 tuổi người trưởng thành rồi. Nàng đột nhiên ném xuống TV điều khiển từ xa, đứng lên, ta. Đi trước thay quần áo. Từ hành lý trong bao, Cố Khuynh Nhan rẽ rủa một chút, lấy ra kia bộ áo tắm, nàng có điểm hối hận. Cắn cắn môi, vẫn là đem áo tắm lấy tiến vào tắm phòng. Tắm rửa xong. Nàng thay bikini. Đối với gương chiếu chiếu, trên người bố thiếu đến đáng thương. Mảnh khảnh dây lưng vòng qua phía sau lưng, cột vào trên cổ. Tinh ánh như ngọc mềm mại, no đủ lấy đà, đỉnh bạc ngạo nhân, đỉnh đến áo tắm sắp nứt toạc, muốn nhảy ra. Vòng eo tinh tế, lưng lưu sướng, cái mông đỉnh tiểu, thuần hắc vải dệt đem nàng mạn rượu phù lõm là lướt dáng người hiển lộ hoàn toàn. Màu đen tiểu bày ra, một đôi thon dài tiêm mị chân dài, vánh nhuận cân xứng, tuyết trắng như ngọc, mang theo một loại gợi cảm mê hoặc. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem khinh bạc hát xa cột vào bên hông, hạ thân hơi chút có thể che lấp một chút phong tình. Cố Khuynh Nhan do dự một chút, hít sâu mấy hơi thở, lấy hết can đảm đi ra ngoài. Mặc Diệc Hàn đã mặc vào một kiện trong phòng chuẩn bị màu trắng áo tắm dài, nghe được mở cửa thanh, hắn đối với điện thoại bên kia người công đạo vài câu liền treo lên. Quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Nhan, hô hấp cứng lại, bước đi qua đi, tim đập hỗn loạn, hắn bất động thanh sắc mà hô một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn đáy lòng khô nóng. Trên mặt giả bộ làm tỉnh tâm, ngươi quyết định muốn xuyên cái này đi ra ngoài. Cố Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ đã cuồn cuộn nóng lên, nàng quẫn bách mà rũ mi mắt, không dám nhìn hắn, nói hiệu nói vượng, cùng bạn cùng phòng nhóm nói tốt. Mặc Diệc Hàn cách vài bước nhìn, nữ hài thượng thân trắng nõn mượt mà miêu tả sinh động, đi lại gian run đến lợi hại, hạ thân như ẩn như hiện hắc xa, lộ ra trắng non tế chân, chân bóng. Nàng như vậy xuyên đi ra ngoài, bình thường nam nhân cái nào có thể khống chế được dưới thân phản ứng, phỏng chừng bên ngoài nam nhân trong mắt đều phải đột ra tới. Đó là chính hắn đều cảm thấy dưới thân quần bơi trở nên căng chặt đi lên. Khẽ nhíu giữa mày, hắn tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khí, đại sảnh ngoại quá nhiều nam nhân. Rất nhiều nữ đều như vậy xuyên. Cố Khuynh Nhan đô đô miệng, chừng hắn một cái kháng nghị. Mặc Diệc Hàn trong mắt hơi liễm, nhất thời tìm không thấy phản đối nói. Thấy nam nhân nghẹn lời, nàng mày đẹp thượng trọn, ẩn ẩn đắc ý, thậm chí quên mất chính mình có quép. Cho nên, ngươi là kiên quyết xuyên như vậy phao suối nước nóng. Ngữ khí dính lên vài phần túc khí. Đương nhiên. Ha ha, thực hảo. Mặc Diệc Hàn gật gật đầu. Cố Khuynh Nhan còn chưa minh bạch nam nhân ý tứ trong lời nói, cả người nháy mắt bị hắn công chúa ôm tại chỗ bế lên, đi nhanh hướng sân phơi ngoại đi đến. Dọc theo giai cấp đi vào đi, đem nữ hải bỏ vào suối nước nóng. Hắn thởi bỏ trên người áo tắm dài, tùy tay ném ở một bên, ân, nếu ngươi hái xuyên, ta cũng không phản đối. Cố Khuynh Nhan bừng tỉnh khi, đã là hai người đều ngâm mình ở nước suối. Liêu Vi các nàng còn ở bên ngoài chờ đâu. Nói nàng nhớ tới thân. Mặc Diệc Hàn đè lại nàng ngồi trở lại trong nước, ngươi ăn mặc này bộ áo tắm, cũng đừng nghĩ ra đi. Này nam nhân, nàng mới phát hiện hắn có bá đạo như vậy thời điểm. Chính là nàng trong lòng thế nhưng một tia tức giận cùng bất mãn đều không có. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng nam nhân cùng nhau phao suối nước nóng, Cố Khuynh Nhan lại thẹn thùng lại khẩn trương, đáy lòng lại vẫn mang theo một loại ngao ngoe dục dịch, đến nỗi muốn động cái gì, nàng cũng không biết. Ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta. Cố Khuynh Nhan khó có thể bỏ qua nam nhân cực nóng ánh mắt, nếu không, ta trước phao, ngươi đợi lát nữa lại phao. Mặc Diệc Hàn thuận thế quay đầu, rời đi ánh mắt, cùng nhau phao, tỉnh thời gian. Cái gì lạn lý do? Nghe nói ở mùa đông phao suối nước nóng, có thể giãn ra thân thể các khớp xương, giảm bớt mệt nhọc, khơi thông kinh mạch, thần kinh thẳng đường, kéo dài tuổi thọ. Nàng nhất coi trọng chính là, phao suối nước nóng đối nữ sinh làn da thực hảo, có thể bài xuất thân thể tạp chất. Nước suối thực ấm, một cổ ấm áp rào rạt toàn thân, trên người mỗi một tế bào đều khuyết trương mở ra, toàn thân vô hạn thả lỏng, cảm giác thật sự quá thoải mái. Chậm rãi, nàng lực chú ý phóng tới cảnh sắc mặt trên. Bởi vì thời tiết lạnh quan hệ, mãi màu trắng suối nước nóng bốc hơi nhiệt khí, chung quanh hết thể đều mông lung. Phụ trợ trong tiểu viện mấy cây cây trúc, cùng một ít không biết tên kiều hoa, lại có loại tiên cảnh ảo giác. Nửa dựa vào bên cạnh ao duyên trên nham thạch, nàng nhắm mắt lại thích ý mà hưởng thụ này phân ấm áp thoải mái cảm. Mặc Diệc Hàn nghe không được thanh âm, quay đầu lại, thế nhưng thấy nữ hài lẳng lặng mà ở ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sương khói hơi nước tràn ngập chung, kia trương trắng non mặt mang nhàn nhạt đỏ ửng, đẹp như phủ dung, bả vai nón nà bạch ngọc da thịt dính đầy bọt nước, đầy đặn ở trong nước như ẩn như hiện, liêu nhân đến cực điểm. Một trận tiếng nước vang lên, Cố Khuynh Nhan mở thủy nhuận mắt đen, nháy mắt đối thượng nam nhân trong mắt kia hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Sợ tới mức chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào trong nước. Mặc Diệc Hàn vươn tay cánh tay, đem kia ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong lòng ngực. Ta muốn hôn thân ngươi. Nam nhân thanh âm mang theo mê hoặc, tay ôm sát nàng eo nhỏ ở trong nước vuốt ve. Cố Khuynh Nhan cảm thấy cả người máu đều vọt tới đỉnh đầu, suối nước nóng độ ấm cực nhanh bay lên, vốn dĩ liền mang theo đỏ ửng mặt càng thêm đỏ tươi, nàng cảm giác chính mình toàn thân đều sôi trào. Chịu đựng thẹn thùng, đôi tay chủ động leo lên nam nhân chắc nịch bả vai, nhắm mắt lại. Được đến cho phép, hắn túi đầu xuống hôn đi lên. Đầu lưỡi dễ như trở bàn tay mà đỉnh khai hàm răng, linh hoạt mà chui đi vào. Cái miệng nhỏ bên trong lại hương lại ngọt, dẫn tới đại lưỡi không ngừng quấy, tham lam mà hấp thu nội bộ hương thơm. Cường thế mà câu ra nữ hải hương mềm phấn lưỡi, hàm tiến chính mình trong miệng, tùy ý ăn, cắn, mút, liếm. Bàn tay to vướt ve nàng lỏa lộ phía sau lưng, Mặc Diệc Hàn chỉ cảm thấy chính mình đẩy tay sờ đến đều là chi ngọc, tinh tế bóng loáng. Nước suối chung, nữ hải da thịt trong trắng lộ hồng, cả người trở nên càng thêm minh diễm không gì sánh được. Chương 103 suối nước nóng hạ. Ôm trong lòng ngực hương mềm thân thể mềm mại, Mặc Diệc Hàn ngực cực nóng nóng lên, ngữ điệu mất đi ngày thường lạnh lùng, vương vàng, nhẹ ách chung mang theo vài phần ngạo lớn, ở môi răng gian thấp giọng nói, thật hoạt. Nữ hài da thịt ở trong nước càng thêm nộn, càng thêm nhu, mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị. Cả người bị vây quanh ở tản ra mãnh liệt cương mãnh hơi thở nam nhân trong lòng ngực, hai người trần trụi da thịt từng dán, khiến cho Cố Khuynh Nhan từng đợt dùng mình cảm, bàn tay to nơi đi đến, kích khởi một mảnh nho nhỏ ngật đáp. Cảm giác được nữ hài đĩnh bạt mềm mại chống chính mình thiết ngạnh ngực, Mặc Diệc Hàn ánh mắt nguy hiểm, hô hấp dần dần dồn dập lên, tay theo lưu sướng đường cong từ bên hông hướng lên trên khẽ vớt, mang theo một tia khẽ run cầm kia nhận người tuyết đoàn, cách một tầng nhẹ hoạt vải dệt xoa nắn thưởng thức. Nô Cố Khuynh Nhan không tự chủ được hừ nhẹ một tiếng, huyền chuyển mềm giọng than nhẹ mềm mại nhân tâm, càng thêm mảnh mai không có xương dựa vào nam nhân trong lòng ngực, tuyết đoàn cũng không khỏi tự hiểu là hướng nam nhân trong tay đưa đi. Bàn tay to không thỏa mãn với vải dệt cách trở, có tự chủ ý thức từ biên biên chui đi vào. No đủ, đỉnh tiểu, non mềm, đều không đủ để hình dung tuyết đoàn tốt đẹp. Hồng mai ở trong lòng bàn tay lặng yên nở rộ, làm người nhịn không được xoa bóp khẩy. Cố Khuynh Nhan toàn thân nhũ ra, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn mà thừa nhận nam nhân đoạt lấy, giữa môi ngẫu nhiên tiết lộ ra rên rỉ thanh càng tiểu càng mị. Hai chân không tự giác địa bàn chiền ở nam nhân tinh tráng bên hông, gắt gao phàn ở nam nhân trên người. Bị nữ hài nhiệt tình kích đến cả người run lên, mặc diệt hàn hung hăng mà xoa bóp trong tay vô pháp nắm giữ tuyết đoàn, nó nà bạch ngọc từ khe hở ngón tay gian để lộ ra tới, dắt nhân tâm phách. Đáy lòng càng thêm sao động, ôm thân thể mềm mại, thân vừa chuyển, lưng dựa ở nham thạch biên, làm nữ hài ngồi ở chính mình trên đùi. U ám đen nhánh mắt phượng lóe nóng cháy hỏa hoa, mặc diệt hàn nhẹ hợp lại chậm vê mà xoa bóp vài cái, cảm thụ được trong tay co giãn mềm mại xúc cảm. Gợi cảm môi mỏng chậm rãi từ nữ hài đỏ tươi hơi sưng cánh môi rút ra, liên lụy ra một đạo bạc mi sợi tơ. Tay lặng yên đi vào sau lưng, một chút đem cột lấy đai đeo xà đoạn. Phảng phất cảm thấy còn chưa đủ dường như, lại đem một bên áo tắm dây lưng kéo xuống, lộ ra một đoàn tuyết trắng mềm mại. Bên kia Hoàn Nguyên Phong bất động mà bao vây ở thuần hắc áo tắm, như vậy như ẩn như hiện thẳng gọi người có phạm tội xúc động. Mặc Diệc Hàn mượn dùng thủy sức nổi, dễ như trở bàn tay mà đem nữ hài nửa người trên nâng lên. Nhìn trước mắt không ngừng đong đưa tuyết đoàn, hắn cảm giác máu không ngừng nhằm phía hạ thân, tình dục muốn bức cho hắn mau điên lên rồi. Thắng không nổi khát vọng, một ngụm ngậm lấy rung động mềm mại, mút vào đỉnh tiểu nhỏ nhọn. Trong lúc nhất thời, chung quanh vang lên tấm tắc tiếng nước. A mãnh liệt kích thích cảm từ ngực truyền đến, lại tô lại ma, kích đến Cô Khuynh Nhan ngẩng đầu, mê mang hơi nước tràn ngập mắt đen nửa mở nửa mị, như ngọc khuôn mặt nhỏ yêu mị động lòng người, vượng rực rỡ phấn hồng, phảng phất 3 tháng đào hoa, mị đến kinh người. Nàng tiêu xuyến câu khẩn mặc diệt hàng cổ, này nhất cử động làm như tiêm hướng nam nhân trong miệng đưa đến càng sâu. Tiểu yêu tinh mặc diệt hàn hàm chứa nhọn nhọn hàm hồ mà nói. Tình chiêu mãnh liệt, hai người thân thể đều giống bị hỏa nướng giống nhau, xúc tua cực nóng. Hàn đại ca Cố Khuynh Nhan kinh hô một tiếng, mang theo vô hạn e lệ. Nam nhân hạ thân không ngừng mà ở nàng khe hở gian cọ sát, hơi mỏng vải dệt ngăn không được bột. Phát thiết ngạnh, phảng phất đã chịu kích thích, nàng hai chân càng thêm kẹp chặt mặc diệt hàn tinh tráng vòng eo. Tiểu kiều nhu nhu nhẹ tiếng la, làm mặc diệt hàn thân thể căng chặt, phía dưới cọ sát lực độ tăng lớn, dùng sức đem nữ hải thân thể mềm mại ấn hướng chính mình, dính sát vào ở bên nhau. Cố Khuynh Nhan cảm giác đầu say xe. Giữa hai chân vuốt ve làm nàng động tình không thôi, toàn thân lại ma lại mềm, bụng nhỏ hơi hơi chứa nhiệt. Mặc diệt hàn phun ra trong miệng bị liếm mút đến hơi sưng hồng nộn hoa quả tươi, môi mỏng chuyển qua nữ hải bên thai, hàm lộng trắng tinh thủy thai, thô xuyễn, bà bối, giúp ta. Nam nhân thanh âm gợi cảm khàn khàn đến mức tận cùng. Cố Khuynh Nhan trừng lớn đôi mắt, nuốt một ngụm nước miếng, thưa dạ mở miệng, ta còn chưa thành niên bằng không, nàng cũng rất muốn đâu. Mặc Diệc Hàn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn trong miệng thủy thai ma phệ, bị đè nén mà nói một câu, ta biết. Hắn thở hổn hển, đen nhánh ánh mắt thâm thúy không đáy, giống trong biển lốc xoáy, dục đem người cuốn tiến trầm luân. Bàn tay to bắt được mềm nếu không có xương tay nhỏ, đặt ở thô khoáng rắn chắc ngực thượng, chậm rãi xuôi dòng mà xuống. Trong lòng bàn tay từng khối cơ bắp, rắn chắc căng thẳng, gợi cảm nhân ngư tuyến câu ra thật sâu khe rãnh. Cố Khuynh Nhan tay nhỏ run đến lợi hại, thực mau đã bị lôi kéo đi vào lưng quần chỗ. Cảm giác tâm sắp từ cổ họng nhảy ra, ý thức được nam nhân dụng ý, nàng thực khẩn trương, cắn cắn môi, Hàn đại ca, ta. Hắn chấn an mà hôn nàng tiểu xảo trong suốt thủy thai, bà bối, đừng sợ, tới, đi theo ta làm là được. Nói dẫn đường nữ hải tay nhỏ vói vào bên người quần bơi, thẳng tới mục tiêu. Hàn đại ca hô nhỏ một tiếng, trong tay đồ vật nóng bỏng nóng lên, sợ tới mức nàng quả muốn ném ra tay. Ân nữ hải tay lại mềm lại miên, hắn thoải mái đến hừ một tiếng, đừng núp nhích, cứ như vậy, ta thực thoải mái đem nữ hải tay chặt chẽ ấn ở mặt trên. Hắn tiếng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo nồng đậm tình dục, khuôn mặt tuấn tú che kín hồng chiều, lệnh Cố Khuynh Nhan cả người càng thêm mềm giống một hồ xuân thủy, nàng nhất chịu không nổi nam nhân này mị hoặc chúng sinh bộ dáng. Chậm rãi tiếp nhận rồi trong tay sự vật. Nàng nhịn không được dùng ngón tay nhéo nhéo, thực cứng. Tê Mặc Diệc Hàn hít hà một hơi. Cố Khuynh Nhan liễm diễm thủy nhuận mắt đen nhìn nam nhân biểu tình giống thống khổ lại giống thống khoái, nàng bất an hỏi, đau. Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Mặc Diệc Hàn dùng sức mà ở nàng tuyết trắng hạng trên cổ hút ra từng đóa vết đỏ, thủ hạ dẫn đường nàng trên dưới luật động. Nữ hài nhu để mềm mại không có xương, Mặc Diệt Hàn hơi thở dồn dập, bên thai là nữ hài rung động lòng người kiểu xuyên thanh, mùi gian là nữ hài thanh nhã mê người phất hương, trong tay là nữ hài hương mềm đĩnh bạt bộ ngực sữa, nhất nhất mê đỏ hắn mắt. Nước gợn lay động, một vòng sóng gợn chậm rãi nhộn nhạo mở ra. Suối nước nóng chung, nữ hài tuyết trắng cùng nam nhân cương mạnh thân thể ở hơi nước mê mang trung cấu thành một bộ tinh mỹ tuyệt luân họa. Qua không biết bao lâu, Cố Khuynh Nhan chỉ cảm thấy trong tay nhiệt côn càng trướng càng lớn, ngạnh đến dọa người, thẳng đến bên thai truyền đến một tiếng gợi cảm gâm nhẹ, lòng bàn tay nóng lên, nàng biết nam nhân ra tới. Phóng thích tư vị lệnh Mặc Diệt Hàn sảng khoái mà thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng đầu an ủi vỗ mà thân thân nữ hài đỏ bừng cánh môi, bắt khởi tay nàng tưởng giúp nàng rửa sạch sẽ. Nhìn chính mình trong tay màu trắng độc dịch, Cố Khuynh Nhan hờn dỗi nam nhân liếc mắt một cái, chán ghét. Bắt tay vòi qua, làm hắn rửa sạch. Nguyên bản tưởng sửa sang lại một chút, nhưng phát hiện trên người áo tắm đã bị nam nhân xả hỏng rồi, khó khăn lắm treo ở bên hông, thượng vây lộ ra một đôi cực phẩm bộ ngực sữa, mặt trên che kín màu đỏ dấu hôn cùng dấu tay, bạc mi đến cực điểm. Mặc Diệt Hàn biết là chính mình sai, tự động tự giác mà lấy quá một bên áo tắm dài bao vây lấy nữ hải, đem nàng ôm vào trong phòng. Buổi chiều hai người đổi hảo quần áo ra đại sảnh thời điểm, đã là gần lúc ăn cơm chiều gian. Dùng cơm trong đại sảnh, Liêu Vi mấy nữ sinh cùng Nam Huyền Du mấy cái đều đã ngồi xuống. Thấy Mặc Diệt Hàn cùng Cố Khuynh Nhan dắt tay đi tới, mọi người vẻ mặt trêu ghẹo, buổi chiều mọi người đều ở, chỉ có này hai người chậm chạp không ra, hơn nữa nam nhân trên mặt là mày răng ra, vẻ mặt thỏa mãn thần sắc, nữ hài mặt mày hàm xuân, sắc mặt như phấn hà, người sáng suốt đều nhìn ra được tới là chuyện như thế nào. Bị mọi người hài hước ánh mắt nhìn, Cố Khuynh Nhan trộm ninh ninh nam nhân bên hông, đều do hắn, nàng là bị động. Cố Khuynh Nhan đi đến Liêu Vi bên kia ngồi xuống, lấy quá một cái không cái ly đổ nước uống. Liêu Vi đem đầu thò qua tới, thế nào, sảng không sảng. Nhìn xuống đem thủy phun ra tới xúc động, Cố Khuynh Nhan liếc nàng liếc mắt một cái, này há mồm thật là cái gì đều dám nói. Nàng hạ giọng, xem muội phu này như thế nào cao lớn đĩnh bạt thân hình, phỏng chừng nơi đó tiểu không được. Cố Khuynh Nhan lòng bàn tay cuộn cuộn nóng lên, làm nàng nhớ tới trong tay xúc cảm. Đối thượng Liêu Vi mỉm cười ánh mắt, bên tai nóng lên. Nàng chạy nhanh hoàn hồn, như thế nào, ngươi rất có nghiên cứu. Vì chính mình tương lai tính phúc sinh hoạt, cần thiết nghiên cứu. Cố Khuynh Nhan. Bữa tối thực tiệc đứng hình thức, món ăn chủng loại rất nhiều, hình thức cũng thực tinh xảo, so giống nhau nhà ăn tiệc đứng muốn xa hoa. Sau khi ăn xong, người phục vụ đẩy một cái song tầng đại bánh kem lại đây, đặt ở trường trên bàn cơm, mặt trên cắm Cố Khuynh Nhan, sinh nhật vui sướng cho cô lết thẻ bài. Điểm ngọn đến, mọi người sướng khởi sinh nhật vui sướng ca, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Mặc Diệt Hàn đứng ở Cố Khuynh Nhan sau lưng, đem nữ hài ôm vào trong lòng ngực, môi tới gần nàng bên tai, thấp giọng cùng mọi người sướng lên, thanh âm tử tính trầm thấp. Nhìn ánh nến, nghe bên tai ái nhân tiếng ca, Cố Khuynh Nhan trong lòng một mảnh ấm áp. So với đời trước chính mình một người ăn sinh nhật, thậm chí là quên chính mình sinh nhật, này một đời nàng được đến rất nhiều, người nhà, ái nhân, bằng hữu. Đôi mắt phiếm nước mắt, nàng cho phép nguyện vọng, một hơi đem ngọn nến thổi tắt. Đây là ta đưa ngươi lễ vật, Khuynh Nhan, sinh nhật vui sướng. Triệu Văn Văn đưa qua một phần đóng gói tinh xảo lễ vật hộp. Cảm ơn. Đây là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị lễ vật, trở về phòng lại hủy đi đi. Liêu Vi chớp chớp mắt, đưa qua một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Ân, cảm ơn. Nàng phỏng trừng bên trong khẳng định là cái gì không thể quang minh chính đại gặp người đồ vật. Cuối cùng, Cố Khuynh Nhan không thể tưởng được liền Nam Huyền Du bọn họ đều chuẩn bị lễ vật, thực ngoài ý muốn. Ăn xong bánh kem, đại gia rất có ánh mắt mà rời đi, dư lại chính là Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệt Hàn hai người đơn độc ở chung thời gian. Mặc Diệt Hàn nắm tay nàng mang theo nàng đi ra ngoài. Ánh trăng thực mỹ, hai người dọc theo thềm đá mà thượng, một trận gió thổi qua, hai bên trúc diệp phát ra sàn sạt tiếng vang, sơn trang cảnh sắc cổ kính, thiết kế thiên hướng giang nam lâm viên phong cách. Dọc theo thềm đá, Mặc Diệt Hàn mang theo nàng đi tới một cái trong đình. Ngươi không hỏi xem vì cái gì ta không có tặng lễ vật cho người sao? Chẳng lẽ ngươi cố ý đem ta mang ra tới không phải chuẩn bị đưa ta lễ vật sao? Cố Khuynh Nhan trêu chọc. Đường nhỏ thượng, mở nhạt ánh đèn chiếu tiến vào, nữ hài mở to một đôi so cực phẩm hắc đá quý còn muốn trong suốt sáng trong đôi mắt, khỏe miệng nít lên, tuyệt mỹ gương mặt thượng thêm vài phần đáng yêu chi sắc. Mặc Diệt Hàn từ túi chung lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp gấm. Cố Khuynh Nhan đôi mắt nháy mắt trừng lớn, tim đập ra tốc, thẳng tóc nhìn tiểu hộp gấm, đây là yêu cầu hôn tiết tấu sao? Nàng còn không có trong lòng chuẩn bị muốn kết hôn đâu. Nga, không đúng, nàng hiện tại hoàn toàn không tới hợp pháp tuổi. Mất đi nhất quán bình tĩnh cùng khôn khéo, tim đập hỗn loạn, nàng cắn môi nhìn về phía nam nhân, ngược sáng nguyên nhân, hắn mặt mơ hồ trong bóng đêm, nhất thời thế nhưng thấy không rõ hắn thần sắc. Mạc Diệc Hàn đem tiểu hộp gấm mở ra, bên trong không phải Cố Khuynh Nhan tưởng nằm một quả nhẫn, mà là một cái vòng cổ. Vòng cổ trung gian là một khối điêu thành hoa sen huyết sắc tiểu xảo ngọc sức, sinh động như thật, tinh xảo xinh đẹp. Thích sao? Ân, rất đẹp. Này đóa huyết sắc hoa sen làm nàng nhớ tới trên tay trái ấn ký, thế nhưng giống nhau như lúc, như thế nào như vậy xảo? Hàn đại ca, cái này liên là ngươi mua sao? Cố Khuynh Nhan nhịn không được hỏi. Không phải, đây là Mạc gia vẫn luôn truyền xuống tới, chỉ có đương gia chủ mẫu mới có thể đeo. Mạc Diệc Hàn giúp nàng mang lên, cho nên, mang lên nó, ngươi cả đời này đều là ta Mạc gia người. Đen nhánh thâm thúy mắt phượng là che giấu không được ý cười. Không biết có phải hay không ảo giác, mang lên vòng cổ kia một khắc, nàng thế nhưng cảm thấy trên tay trái năng một chút, thực mau liền không có. Không thể tưởng được cái này liên như vậy quan trọng, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Mang hảo vòng cổ, Mạc Diệc Hàn thực vừa lòng, tuyết trắng da thịt cùng huyết sắc hoa sen tương ứng, mang theo một loại quyến rũ hoa lệ, cùng nữ hải thực xứng đôi. Sinh nhật vui sướng, Khuynh Khuynh. Hắn từ phía sau lưng ôm chặt nữ hải, thấp giọng nói, ta Khanh Khanh. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình tim đập đến càng nhanh, dòng nước gấm ở toàn thân chảy khắp. Nàng nghe hiểu nam nhân ý tứ, Khanh Khanh là phu thê gian ái xưng. Hiện tại hắn như vậy kêu chính mình, ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 104 như thế nào trong xe có cổ toan giấm vị. Trở lại phòng sau, Cố Khuynh Nhan thừa dịp Mạc Diệc Hàn đi toilet, chuẩn bị thu thập đồ vật chạy đến Liêu Vi các nàng phòng ngủ. Đáng tiếc còn chưa chờ đến nàng ra cửa, nam nhân liền ra tới. Nhìn nữ hải trong tay đồ vật, Mạc Diệc Hàn mày kiếm thượng chọn, đi nơi nào? Khu khu. Cái kia, ta chuẩn bị đi tìm Liêu Vi các nàng tâm sự. Cố Khuynh Nhan đôi mắt liên tục chớp chớp mà nhìn lại hắn, bộ dáng muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Ngươi nên không phải là sợ cùng ta cùng nhau ngủ đi. Mạc Diệc Hàn chậm rãi đi hướng nàng. Ha ha, sao có thể? Ta tưởng ngươi cũng sẽ không, rốt cuộc. Trên người của ngươi ta nơi nào chưa thấy qua, sờ. Quá Mạc Diệc Hàn vừa dứt lời, một tay đem người bế lên tới, đặt ở trên giường lớn. Nếu phản kháng không được, cũng chỉ có tiếp thu hiện thực. Cố Khuynh Nhan ngoan ngoãn mà chui vào trong chăn nằm hảo. Đại đèn đóng, trong phòng chỉ để lại đầu giường một chản ấm hoàng đầu giường đèn. Mạc Diệc Hàn uống xong thủy sau, đi tới, xúc lên chăn nằm lên giường, vươn tay một ôm, đem nữ hài mảnh khảnh thân chi ôm chặt ở trong ngực. Toàn bộ phòng lâm vào một mảnh an tĩnh. Cố Khuynh Nhan ghé vào Mạc Diệc Hàn trong lòng ngực, mũi gian tất cả đều là hắn tươi mát thể tức. Thấy nam nhân không có dư thừa động tác, thật là đơn thuần mà ôm chính mình ngủ, nàng trong lòng thư khẩu khí đồng thời thế nhưng ẩn ẩn có điểm cảm giác mất mát. Mạc Diệc Hàn ôm ấp thực ấm, giống một cái thiên nhiên bếp lò, nàng chui vào bên trong, dán đến càng gần. Nếu ngươi ngủ không được, ta không ngại làm một ít ngủ trước vận động. Mạc Diệc Hàn vỗ vỗ trong lòng ngực nhích tới nhích lui tiểu thân mình, bàn tay to uy hiếp chuyển qua nàng quần áo và áo. Đã ngủ rồi. Ôm ôm mà trả lời, Cố Khuynh Nhan bất động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vốn tưởng rằng rất khó ngao, chính là thực mau, nồng đậm ngủ rũ liền đánh úp lại, nàng nặng nề mà đã ngủ. Nghe thấy nữ hài lâu dài rất nhỏ hô hấp, Mạc Diệc Hàn hôn hôn nàng chân bóng cái trán, khóe miệng hàm chứa thỏa mãn mỉm cười nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua pha lê phóng ra vào nhà nội, trên sàn nhà lưu lại một tảng lớn hình dạng không đồng nhất quần sáng. Cố Khuynh Nhan sớm liền tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là nam nhân mang theo hổ cha gợi cảm cảm. Chớp chớp mắt, nàng phát hiện thân thể của mình bị gắt gao ôm vào nam nhân trong lòng ngực, chân cũng bị hắn đuổi kẹp ở bên trong. Đầu thoáng rời xa một chút nam nhân ôm ấp, nàng ngâng lên hướng lên trên xem. Ngủ Mặc Diệc Hàn tóc hỗn độn, bất đồng với bình thường không chút cầu thả. Đôi mắt nhắm, mũi thẳng thắn, môi mỏng nhẹ nhấp, đã không có ngày xưa lãnh khốc nghiêm túc thần sắc, nhiều một phân tính trẻ con. Ánh mắt chậm rãi hạ di, gợi cảm hầu kết, xương quai xanh, rộng lớn bả vai. Thực hoàn mỹ. Vừa lòng ngươi nhìn đến sao? Thực vừa lòng. Cố Khuynh Nhan thành thật trả lời. Ân. Nàng ngẩng đầu, nháy mắt đối thượng nam nhân mỉm cười mắt đen. Ngươi tỉnh. Ân, chào buổi sáng, Khuynh Khuynh. Mạc Diệc Hàn một cái xoay người đè ở Cố Khuynh Nhan trên người, túi đầu hôn hôn nàng khoe môi. Mở mắt ra có thể trước tiên nhìn thấy nữ hài cảm giác, thật sự thực hảo. Chào buổi sáng, Hàn đại ca. Nếu tỉnh liền đứng lên đi, thừa dịp còn không có trở về, ta nghĩ đến bên ngoài phao phao suối nước nóng. Tối hôm qua nghe Văn Văn các nàng nói trong đó một cái suối nước nóng có mát xa công năng, nàng muốn kiến thức một chút. Mạc Diệc Hàn tối tăm trong mắt hiện lên ánh sáng, ngày hôm qua còn không có phao đủ. Chúng ta đây hôm nay tiếp tục. Ngày hôm qua chúng ta. Mạc Diệc Hàn. Cố Khuynh Nhan chạy nhanh rỗi tay che lại hắn miệng, đánh gậy hắn nói, nghĩ đến ngày hôm qua từng màn kiểu diễm hình ảnh, còn có lúc ấy trong tay xúc cảm, nàng xấu hổ đến tưởng chui vào trong chăn. che miệng tay nhỏ mềm mại, mang theo loáng thoáng mùi thơm của cơ thể, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm. A Cố Khuynh Nhan bị ướt nóng xúc cảm sợ tới mức lùi về tay, này nam nhân chơi lưu manh phương thức càng ngày càng nhiều, khó có thể tưởng tượng hắn lúc trước hôn môi tình hình lúc ấy chảy máu mũi. Ha ha, không đùa ngươi, đứng lên đi. Quân. Khu đại viện, Cố Thừa Phong xe khai đi vào, một đường thông suốt, thủ vệ binh lính nhìn đến Cố Thừa Phong xe, trực tiếp được rồi cái tiêu chuẩn lễ. Cố Thừa Phong trực tiếp khai vào trong đại viện, thẳng đến trong nhà đi. Quân. Khu đại viện rất lớn, nơi này trụ đều là hoa hạ thành phố B có quyền uy người, không chỉ có phương tiện hoàn thiện, hơn nữa bí ẩn tính thực hảo, an toàn tính cao, không chỉ có binh lính trông coi, càng có công nghệ cao phòng hộ. Cố Thừa Phong lái xe, về tới Cố gia nơi ở trong đại viện nơi ở đều là độc lập từng tòa phòng ở. Cố gia đại môn chỗ thủ vệ viên thấy là Cố Thừa Phong xe, chạy nhanh mở cửa. Đem xe đình đến gara, Cố Thừa Phong đi vào trong nhà. Đây là một tràng 3 tầng thiết kế nhà lầu, trang hoàng thực cổ xưa, rất có niên đại cảm. Mẹ, ra ra đâu? Thừa Phong, ngươi đã trở lại. Cố Mẫu Dương Đình là một vị ưu nhã trí thức thái thái, tính nết thực hảo, ngươi ra ra ở trong thư phòng, giống như có người tìm hắn hồi báo một ít việc. Ngươi nói sao? Mụ mụ nấu cơm cho ngươi. Nói lên vừa lúc cảm thấy đói. Hắn sáng sớm liền toàn quân. Doanh lái xe trở về, bữa sáng cũng không ăn. Kia hảo, mụ mụ hiện tại đi cho ngươi làm chút ăn, thực mau. Cảm ơn mẹ, ta trước đi lên tìm ra ra. Đi thôi. Cố Thừa Phong vừa định gõ cửa, môn đã bị người từ bên trong mở ra. Nhị thiếu gia, một người mặc quân. Trang trung niên nam nhân đi ra hướng hắn chào hỏi, Cố Thừa Phong nhận được đây là Cố lao ra từ trước kia thân vệ binh. Ân, hắn đi vào đi, ra ra. Đã trở lại. Cố lao ra tử thanh âm vẫn như cũ to lớn vang dội, khí thế không nói mà uy, cứ việc tuổi tác không nhỏ, nhưng thân thể cốt lại rất cường tráng. Ân, gần nhất không cần ra nhiệm vụ, liền đã trở lại. Ra ra, vừa rồi ta thấy lưu trưởng quan đi ra ngoài, là có chuyện gì sao? Cố lao gia tử đã về hưu rất nhiều năm, không có việc gì, giống nhau sẽ không thấy bộ hạ. Không có gì, ta làm hắn giúp ta điều tra một ít việc. Tiểu tử ngươi tìm ta, có việc. Thứ đem cái này nhị tôn tử ném vào quân. Doanh sau, rõ ràng tiến bộ rất nhiều, thiếu nóng nảy, cả người trở nên trầm ổn. Ân, tưởng hướng ngài lão nhân ra hội báo gần nhất chẳng huống. Cố Thừa Phong đi lên trước, gì? Cái này. Mặt bàn một chương ảnh chụp hấp dẫn hắn, cầm lấy bày biện ở kia tư liệu. Cố Thừa Phong nhanh chóng mà xem một lần, ra ra, ngươi vì cái gì điều tra nàng? Cố lão gia tử buông trong tay cái ly, 5 tháng trôi đi, lão nhân bị lễ rửa tội qua đi trầm tĩnh gương mặt thượng mang theo hơi hơi kinh ngạc, ngươi nhận thức cái này nữ hài. Ân, nàng là ta phía trước quân huấn mang học sinh, như thế nào, nàng có cái gì vấn đề? Cố lão gia tử già nua lại không mất sắc bén trong mắt chảy ra thương tâm thần sắc, ngươi còn nhớ rõ ngươi ba đã từng cùng ngươi đã nói, ngươi có một cái tiểu cô cô sự sao? Đương nhiên nhớ rõ. Thật lâu trước kia hắn liền biết chính mình ba ba còn có một cái muội muội, đáng tiếc ở lúc còn rất nhỏ, cái này tiểu cô cô đã bị người bắt cóc, đến nay không hề tin tức. Hắn vẫn luôn biết ra ra cùng mãi mãi đều không có từ bỏ tìm kiếm tiểu cô cô rơi xuống. Hiện tại ra ra phái người điều tra Cố Khuynh Nhan, chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ? Cố Thừa Phong không dám tin tưởng mà nhìn lao gia tử, ra ra, ngươi là cho rằng Cố Khuynh Nhan cái này nữ hài cùng cô có quan hệ. Lại hoặc là có thể nói, ngươi cho rằng Cố Khuynh Nhan nàng là tiểu cô cô. Nữ nhi. Cố lão gia tử gật gật đầu, chiếu trước mắt tư liệu chung tình huống phân tích, có nhất định khả năng, kỹ càng tỉ mỉ còn cần tiến thêm một bước điều tra. Chuyện này trước không cần cùng trong nhà những người khác nói, đặc biệt là ngươi nãi nãi, ta không nghĩ làm nàng lại một lần thất vọng. Yên tâm đi, ra ra, ta biết như thế nào làm. Cố Thừa Phong đáy lòng là vô hạn khiếp sợ, cái kia có hảo cảm nữ hài lại có thể là hắn biểu muội. Chắc không được hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, sẽ cảm thấy có một loại thân thiết cảm. Thế sự thật là thay đổi thất thường. Hồi trình trên đường, Cố Khuynh Nhan không hề tiếc nuối, nàng rốt cuộc như nguyện nếm thử cái kia có chứa mát xa công năng suối nước nóng, bất quá chỉ có thể ăn mặc ngực quần đùi xuống nước. Nhàm chán sao? Sau đuôi tòa thượng có một ít đồ ăn vặt, ngươi lấy tới ăn. Mặc Diệc Hàn nhìn thoáng qua ghế điều khiển phụ thượng chống cằm nữ hài. Người nam nhân này lại là như vậy chi kỷ, biết là vì nàng cố ý chuẩn bị. Cho dù chính mình không yêu ăn đồ ăn vặt, cũng hánh diện mà lấy lại đây, mở ra ăn lên. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên, từ bao bao móc ra điện thoại. Uy, Dương đại ca. Đại tiểu thư, hôm nay giữa trưa, Tống Thành đã cùng bán ra ký kết hợp đồng, miếng đất kia đã bị Tống Thành đặt mua. Kế tiếp, ngươi xem điện thoại bên kia Dương lỗi hội báo tin tức. Cố Khuynh Nhan đem một khối hồng hồng quả mơ thịt nhét vào trong miệng, ân, thực hảo, Tống Thành bên kia ngươi có thể trước không cần giám thị. Nhấm nuốt vài cái, lại toan lại ngọn, giống nàng hiện tại tâm tình, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Tống Hải bên kia vật liệu xây dựng công ty. Là, đại tiểu thư. Treo điện thoại, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng vẫn như cũ mỉm cười, nghĩ đến Tống Thành sắp sửa quăng ngã té ngã, nàng liền rất vui vẻ. Dương đại ca. Ân. Thế nhưng kêu đến như vậy ngọn. Ha ha, như thế nào trong xe có cổ toan giấm vị? Cố Khuynh Nhan trêu chọc, ân, thơm quá, ta yêu nhất an toan. Mặc Diệt Hàn. Thấy nam nhân bị đè nén bộ dáng, Cố Khuynh Nhan khỏe miệng độ cung cong đến càng lớn. Cố ý cầm lấy một khối quả mơ thịt đưa tới nam nhân bên miệng, nếm thử toan không toan. Nhìn Bạch Ngọc ngón tay kẹp một khối bình thường màu đỏ quả mơ thịt, Mặc Diệt Hàn lại có một ngụm nuốt vào xúc động, như vậy nghĩ, cũng làm như vậy. Hắn một ngụm ngậm lấy nữ hải trong suốt trắng tinh ngón tay, đầu lưỡi cuốn quả mơ thịt, nhân tiện dùng sức mút một chút ngón tay. Cố Khuynh Nhan sợ tới mức chạy nhanh rút ra ngón tay, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Ân, không toan, ta cảm thấy thực ngọt. Quả nhiên, so không biết xấu hổ, vẫn là Mặc lưu manh hơn một chút. Toan vị tan đi, Mặc Diệt Hàn nhưng không có quên nữ hải vừa rồi tiếp xong điện thoại kia cao hứng biểu tình. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Biết nam nhân hỏi chính là cái gì, Cố Khuynh Nhan chút nào không che lấp, kẻ thù đại nạn buông xuống, cho nên vui vẻ à. Tống Thành. Trước kia hắn điều tra quá Cố Khuynh Nhan tư liệu, biết nàng phụ thân kêu Tống Thành, nhưng khi đó cũng không biết cái này Tống Thành là Bạch gia ở rể cái kia con rể. Thẳng đến hắn phát hiện nữ hải mỗi lần đối thượng Bạch gia người đều mơ hồ mang theo một loại địch ý khi, mới liên tưởng đến. Ân, ngươi đoán được hắn cùng ta quan hệ đi. Nam nhân như vậy thông minh, nàng chưa bao giờ hoài nghi hắn sẽ phát hiện, Tống Thành cùng Bạch gia đều là ta địch nhân Nga. Một chút cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Tuy rằng tạm thời không hiểu biết nữ hải theo chân bọn họ chi gian đoán kết, nhưng nàng muốn làm cái gì, hắn là nhất định sẽ duy trì. Vừa vặn, ta cùng Bạch gia cũng có chương muốn tính, ngươi nói, này có tính không là duyên phận một loại. Cố Khuynh Nhan liếc hắn liếc mắt một cái, đáy lòng lại là ngọt. Ngọt. Ngọt. Chương 105 chó điên loạn phệ, chúng ta không cần để ý tới. Đã tiến vào trời đông giá rét, chung quanh thổi mạnh lạnh thấu xương phong, đông tuyết bay lả tả, bay xuống trên mặt đất. Tối cao tầng trong văn phòng, Cố Khuynh Nhan đứng ở rơi xuống đất thức cửa kính ven tường, quan sát trên đường phố lui tới xe cùng người đi đường, suy nghĩ tạm thời nghỉ ngơi phong không. Tới gần cửa ải cuối năm, công ty sự rất nhiều, chồng chất thành sơn văn kiện, cuối năm tổng kết, tiếp theo năm kế hoạch, nàng đều phải chế định. Thích thích thích. Tiến bảo. Cố Tổng, đây là năm nay Thịnh Bảo các tài vụ báo biểu cùng tương lai một năm Thịnh Bảo các nhãn hiệu mở rộng kế hoạch thư, thỉnh ngươi xem qua. Chu Hoành Hiên đem hai phân văn kiện đệ tiến lên. Hảo, vừa rồi hội nghị có hay không cái gì vấn đề? Cố Khuynh Nhan tạm thời còn không có chính thức ở công ty lộ mặt, mỗi lần nàng tới kinh thế đều là thừa đáp tổng tài chuyên dụng thang máy, thẳng tới tối cao tầng, cũng không có cái gì công nhân phát hiện. Hội nghị luôn luôn đều là Chu Hoành Hiên ra mặt chủ trì. Hội nghị nâng lên đến vài giờ ý kiến đã viết ở kế hoạch thư thượng, tạm thời không có mặt khác vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu. Nếu không mặt khác sự, ta đây trước đi ra ngoài. Đi thôi. Nàng nhìn một chút Thịnh Bảo các năm nay tiền lời, so thượng một năm phiên không chỉ gấp đôi, xem ra khách hàng đối Thịnh Bảo các là càng ngày càng tin cậy, đây là hảo hiện tượng. Thị trường số định mức liền nhiều như vậy, Thịnh Bảo các sinh ý lên rồi, chứng minh Bạch gia Vĩnh Phúc Châu đáo sinh ý liền phải giảm bớt. Không biết năm sau, Bạch gia muốn chế định cái gì kế hoạch tới chèn ép Thịnh Bảo các. Bạch Ngọc xanh miết tinh tế ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ, Cố Khuynh Nhan nghĩ đến Bạch gia, tự nhiên liền nghĩ tới Tống Thành, nàng ở suy nghĩ hẳn là ở khi nào đem đại lễ đưa cho hắn. Lúc này, trên mặt bàn di động chấn động một chút, Cố Khuynh Nhan mở ra, thấy là người nào đó đêm nay ước nàng ăn cơm. Tháng này bọn họ đều không có thời gian gặp mặt, không chỉ có Cố Khuynh Nhan vội vàng công ty sự, Mặc Diệt Hàn làm danh khí càng lúc càng lớn Thánh Thiên tập đoàn tổng tài. So nàng còn muốn bội lục. Hơn nữa Cố Khuynh Nhan biết, nam nhân còn cất giấu không ít thực lực, cho nên nhất định sẽ rất bận. Trong khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày đều là buổi tối liêu một hồi điện thoại mà thôi. Hiện tại Mặc Diệt Hàn ước nàng buổi tối ăn cơm, phỏng chừng là chăm vội chung rút cạn. Lâu như vậy không gặp, nàng sắc tưởng hắn. Ngón tay nhanh chóng đánh mấy chữ hồi phục qua đi, buông di động, Cố Khuynh Nhan tiếp tục đầu nhập công tác. Buổi tối 6 giờ thời điểm, Mặc Diệt Hàn lái xe đi vào cao ốc trước cửa. Cố Khuynh Nhan đi qua đi mở cửa lên xe, hôm nay không nổi. Lại vội cũng thắng không nổi ta tưởng ngươi tâm. Mặc Diệt Hàn nhìn kính chiếu hậu nữ hải, lời nói thực lưu sướng mà buột miệng thốt ra. Cố Khuynh Nhan. Mới một thời gian không thấy, nàng phát hiện nam nhân càng sẽ liêu nhân. Lớn lên như vậy tuấn Mỹ, miệng còn như vậy sẽ hứng người, làm nàng như thế nào chống cự mị lực của hắn. may mắn hắn đối với những người khác là một bộ lanh khốc vô tình bộ dáng, bằng không, Mãn Viên Đảo Hoa quan không được. Tan tầm thời gian, hơn nữa hạ tuyết nguyên nhân, trên đường thực đổ, xe gần khai nửa giờ mới vừa tới mục đích địa. Nơi này cũng có xe hương cư. Cố Khuynh Nhan có điểm kinh hỉ. Ân, kỳ thật nơi này mới là tổng cửa hàng, bất quá biết đến người tương đối thiếu. Mặc Diệc Hàn túi người qua đi giúp nàng cởi bỏ đai an toàn, thuận tiện trộm cái hương, khẽ hôn một chút khỏe miệng nàng, đi, mang ngươi đi nếm thử cùng thành phố S kia rằng có cái gì không giống nhau. Hảo A. Mặc Diệc Hàn dắt quá nữ hải tay nhỏ, cùng nhau đi vào đi. Mà ở bọn họ ngọt ngào mà đi vào sau đại môn, một chiếc rượu thạch hắc Aston Martin ngừng lại. Ba ba, tới rồi sao? Ngươi nói đồ vật ăn rất ngon địa phương chính là nơi này. Ghế sau Bạch Thánh Dĩnh có chút hoài nghi, mang theo một chút bất mãn nói. Từ bên ngoài xem, này gian cửa hàng thực cũ, nàng không có gì hứng thú. Tống Thành đối chính mình nữ nhi là rất thương yêu, nghe được nữ nhi nghi ngờ cũng không tức giận, sùng lịch mà cười nói, Thánh Dĩnh, mọi việc không cần xem bề ngoài, nơi này nhưng có 7-80 năm niên đại, đây là tổng cửa hàng, ở địa phương khác cũng có phần cửa hàng. Hơn nữa, ngươi đi vào liền biết là chuyện như thế nào. Hắn tương đương có nhẫn mại mà cùng nữ nhi giải thích. Một bên Bạch Diễm Linh mở miệng, đứa nhỏ này chính là bị sủng hư, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, nhiều ngoan. Bạch Thánh Dĩnh bĩu môi, lên án, đệ đệ mới không ngoan đâu, đừng cho là ta không biết, hắn hôm qua mới xé lạn ba ba treo ở thư phòng trên tường một bộ danh họa, ngươi đều không có mang hắn. Nàng ta liếc mắt một cái ở chơi món đồ chơi tiểu mập mạp, một chút cũng thích không nổi. Từ cái này đệ đệ sau khi sinh, liền đem ba ba mụ mụ lực chú ý cướp đi. Ở nhà nàng không hề là duy nhất. Lại còn có thích cùng nàng đối nghịch, thường xuyên phá hư nàng trong phòng đồ vật, quả thực chính là chán ghét quỷ. Bạch Khải Kiệt cũng chính là Bạch Vánh Dĩnh đệ đệ, nghe được chính mình tỷ tỷ đang nói hắn nói bậy, lập tức ngẩng đầu đối với nàng làm một cái mặt quỷ, Bạch Vánh Dĩnh là xỉu bắt quái, đại phôi đảng. Ngươi Bạch Vánh Dĩnh chán nản. Hảo hảo, ngươi đệ đệ còn nhỏ, không cần cùng hắn so đo. Ngoan, chúng ta xuống xe vào đi thôi. Bạch Diễm Linh đau đầu. Này hai tỷ đệ cả ngày chính là miêu cùng lao thử, vĩnh viễn bất hòa bộ dáng. Bạch Thánh Dinh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người tiểu mập mạp, mới xuống xe. Hoan nên quang lâm, xin hỏi vài vị có đính vị trí sao? Cửa lễ nghi tiểu thư chạy nhanh đón nhận đi, cung kính hỏi, gia nhân này vừa thấy trang điểm liền biết ra cảnh không tồi. Không có, có ghế lô sao? Tống Thành hỏi. Tiên sinh, ngượng ngùng, ghế lô đã đầy, chỉ còn lại có đại sảnh vị trí. Thánh Dĩnh, ngươi xem thế nào? Nếu là không thích nói, chúng ta lần sau lại đến. Vừa rồi nhi nữ đã đối nơi này không hài lòng, hiện tại không có phòng, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, phòng chừng nữ nhi sẽ càng thêm không vui. Bạch Thánh Dĩnh tiến vào sau, đánh giá cảnh vật chung quanh, phát hiện bên trong hoàn toàn bất đồng với bên ngoài tàn cũ. Chung quanh trang hoàng thực cổ xưa đại khí, điệu thấp chung nơi trốn lộ ra xa hoa. Từ nhỏ liền nuông chiều, kiến thức không cạn nàng, đương nhiên nhìn ra được nơi này không đơn giản. Bởi vậy, Tống Thành hỏi nàng ý kiến thời điểm. Nàng ngoài dự đoán mà đồng ý ngồi ở đại sảnh. Ba ba, liền nơi này đi, ta bụng đều phải bẹp. Bạch Thánh Dĩnh làm lúng nói. Hảo, người dẫn đường đi. Tống Thành phân phó lễ nghi tiểu thư. Lễ nghi tiểu thư xem ra nhân này tư thái, phỏng chừng không phải hảo treo cho người, cho nên nàng tận lực tìm cái tương đối tốt vị trí cho bọn hắn. Tống Thành đối với nhân viên công tác sẽ xem ánh mắt thực vừa lòng. Người một nhà mục tiêu lớn như vậy, thực chọc người chú mục. Nguyên bản Cố Khuynh Nhan chính ưu nhã. Vui vẻ mà cùng Mặc Diệc Hàn hưởng thụ mỹ thực, đáng tiếc, hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch, cư nhiên gặp phải nhất bất tương kiến người. Làm sao vậy? Thấy đối diện nữ hải trầm hạ tới sắc mặt, Mặc Diệc Hàn quan tâm hỏi. Ha ha, thấy hết muốn ăn người. Cố Khuynh Nhan hướng về nơi nào đó dương dương cầm nói. Mặc Diệc Hàn theo nữ hải tầm mắt nhìn lại, nhìn đến chính là người một nhà chính hòa thuận vui vẻ mà ăn cái gì, mà cái kia đương gia chi chủ hắn nhận được, đúng là Tống Thành. Kia người nhà có bao nhiêu hòa thuận? Hắn liền có bao nhiêu đau lòng trước mặt nữ hải, hai người thân thế không sai biệt lắm, không đúng, ít nhất hắn xuất thân hào môn, không có ăn qua rất nhiều đau khổ, nhưng Cố Khuynh Nhan cũng không phải. Hắn khó có thể tưởng tượng nàng ở bị phụ thân vứt bỏ, mẫu thân sau khi qua đời nhật tử là như thế nào chịu đựng tới, hơn nữa lấy được lớn như vậy thành tựu. Hắn rôi tay gắt gao nắm lấy Cố Khuynh Nhan đặt ở trên mặt bàn trắng non nhu đề. Yên tâm đi, Hàn đại ca, ta không có việc gì. Cảm nhận được nam nhân truyền lại cho hắn duy trì lực lượng. Còn có hắn mắt đen chút xuống ra đau lòng, Cố Khuynh Nhan phản an ủi nói. Thật là không có việc gì, cho dù nhìn đến Tống Thành gia nhân này hòa thuận hạnh phúc cảnh tượng, nàng một chút cũng không hâm mộ, bởi vì đời trước thời điểm, nàng liền đối cái này phụ thân hết hy vọng. Nhìn đến nữ hải thần sắc bình tĩnh trở lại, Mặc Diệc Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Ta bắt tay trên đầu sự vội xong, công nhân nghỉ sau, phỏng chừng là ăn Tết mấy ngày hôm trước, ta liền phải hồi thành phố S. Cố Khuynh Nhan không hề rối rắm với vô vị người sự, tiếp tục dùng cơm. Đến lúc đó ta bồi người trở về. Mạc Diệc Hàn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp hồi phục. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, nàng biết Mạc Diệc Hàn ông ngoại bà ngoại thượng ở, ăn Tết đương nhiên là muốn cùng người nhà cùng nhau. Ngươi cùng ngươi thân nhân bái xong năm lại qua đây đi. Biết nữ hải dụng ý, hắn đành phải gật gật đầu. Mặt khác một bên, ba ba, ta tưởng đi toilet. Bạch Thánh Dinh nói, hảo, ta làm người mang ngươi đi. Tống Thành Ý bảo một bên người phục vụ tiến lên, phân phó đối phương giúp chính mình nữ nhi dẫn đường. Bạch Thánh Dinh thực vừa lòng chính mình ba ba đối đãi chính mình tựa như đối đãi tiểu công chúa sủng hành vi, mọi mặt chu đáo. Nàng sửa sang lại một chút làn váy, dáng vẻ muôn phương mà đứng lên. Liên ở nàng đi ngang qua một chương hai người bàn khi, trên chỗ ngồi kia tướng mạo xuất sắc mắt sáng nam nữ, nháy mắt bắt lấy nàng tầm mắt. Là ngươi. Tiểu giòn thanh âm để cao mấy cái độ, tiêm đến chói tai. Cố Khuynh Nhan mày đẹp nhẹ nhăn, xem ra hôm nay là không thể hảo hảo mà cùng bạn trai ăn bữa cơm. Cố Khuynh Nhan. Thế nhưng làm nàng gặp gỡ này tiện nữ nhân, lần này như thế nào đều không thể buông tha nàng. Vốn tưởng rằng ba ba đã giúp nàng giáo huấn đối phương, nhưng trước mặt Cố Khuynh Nhan nét mặt chiếu người, mị đến kinh người bộ dáng, nàng căn bản không có việc gì. Cùng ngươi chào hỏi đâu, như thế nào không đáp lại, ngươi người câm. Hiện tại có ba ba ở, nàng mới không sợ hãi này tiểu tiện nhân. Mặc Diệc Hàn nghe thế nữ dám làm cho hắn mặt, nhục mạ Cố Khuynh Nhan, sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, u ám đen nhánh đôi mắt nhìn về phía nàng, lạnh băng đến dọa người. Bạch Thánh Dĩnh dùng mình một cái, phát hiện chính mình nhất thời vong hình, thế nhưng quên mất Cố Khuynh Nhan là này Mặc gia đại thiếu người. Nàng biết Khương Như Nguyệt thích Mặc đại thiếu, nếu ngay trước mặt hắn, vạch trần Cố Khuynh Nhan gương mặt giả mục, giúp Khương Như Nguyệt một phen, đến lúc đó nàng liền có thể tranh công. Nghĩ vậy, Bạch Thánh Dĩnh khôi phục dáng vẻ, tiểu thanh tiểu khí mà nói, Mặc đại thiếu, ngươi hảo, ta là Như Nguyệt tỷ hảo bằng hữu. Mặc Diệc Hàn đỉnh mày nhíu chặt, hoàn toàn không rõ trước mặt cái này nữ muốn như thế nào. Hắn một chút dư quang đều không có nhìn về phía nàng, trực tiếp túi đầu tiếp tục dùng cơm. Bạch Thánh Dĩnh biết này Mặc gia đại thiếu tính cách thiên lãnh, cũng không để bụng, tiếp tục nói, Mặc đại thiếu, ta nói cho ngươi đi, bên cạnh ngươi nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt, ngươi ngàn vạn không cần cho nàng lừa, nàng thô lỗ lại bạo lực, phía trước đường ra yến hội nàng cư nhiên còn đánh ta, xem ở Như Nguyệt tỷ phân thượng, ngươi muốn giúp ta chủ trì công đạo a? Sì. Cố Khuynh Nhan nhịn không được cười, nhìn thoáng qua trước mặt lên án nàng nữ hải, thiệt tình thế Tống Thành bi ai. Nàng rất muốn biết Bạch Thánh Dĩnh tư duy logic, nàng đến tột cùng từ đâu ra tự tin cùng thể diện, cư nhiên làm Mặc Diệc Hàn vì nàng giáo hơn chính mình bạn gái. Ngồi ở một bên Mặc Diệc Hàn cùng Cố Khuynh Nhan có giống nhau hoang mang. Hắn thực hoài nghi này nữ không mang đầu góc ra cửa. Đồ vật ăn ngon sao? Mặc Diệc Hàn ôn nhu hỏi Cố Khuynh Nhan, coi đứng ở một bên Bạch Thánh Dĩnh như không có gì. Không tồi, nếu không có hết muốn ăn người liền càng tốt. Cố Khuynh Nhan trả lời. Thích nói lần sau còn tới. Đến lúc đó khẳng định không có làm người hết muốn ăn người. Mặc Diệc Hàn phi thường có ăn ý mà phối hợp nói. Bạch Thánh Dĩnh không nghĩ tới này hai người thế nhưng hoàn toàn làm lơ nàng, còn châm chọc nàng làm người hết muốn ăn. Nàng cảm giác chính mình tức giận đến đỉnh đầu sắp bốc khói. Lại một lần mất đi lý trí, tiểu tiện nhân, ngươi mắng ai hết muốn ăn, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Bạch Thánh Dĩnh đối với Cố Khuynh Nhan lớn tiếng chất vấn, danh viện thiên kim dáng vẻ biến mất hầu như không còn. Cố Khuynh Nhan đè lại Mặc Diệc Hàn tay, nói, chó điên loạn vệ, chúng ta không cần để ý tới. Ngươi Bạch Thánh Dĩnh tức giận đến tưởng tiến lên ném mấy bàn tay Cố Khuynh Nhan, nhưng thấy Mặc Diệc Hàn kia băng xương âm trầm mặt, trung quy không dám ra tay. Phát sinh chuyện gì? Nghiêm túc trầm ổn thanh âm vang lên. Bạch Thánh Dĩnh nhìn về phía người tới, hai mắt phóng lượng, biết chỗ dựa tới, ba ba, bọn họ khi dễ ta. Chương 106 ta ba ba chết sớm, không đem ta giáo hảo. Bạch Thánh Dĩnh chất vấn thanh âm không nhỏ, thế cho nên rất nhiều người đều nghe thấy, bao gồm Tống Thành. Nguyên bản ở trên chỗ ngồi vui sướng dùng cơm Tống Thành, nghe được chính mình nữ nhi bén nhọn thanh âm, trước tiên đuổi lại đây. Ba ba, bọn họ khi dễ ta. Bạch Thánh Dĩnh lã chả nếu khóc, một bộ bị khi dễ khóc bộ dáng. Tống Thành đi lên trước, thanh âm mang theo tức giận, sao lại thế này? Lại có người khi dễ hắn nữ nhi, đó chính là đánh hắn Tống Thành mặt. Đi vào Bạch Thánh Dĩnh bên người, kiểm tra một chút, phát hiện nữ nhi không có việc gì, thư khẩu khí, sau đó hắn nhìn về phía nữ nhi lên án hai người. Liếc mắt một cái đảo qua đi, làm hắn chấn kinh tột đỉnh. Khuynh Nhan. Tống Thành trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, vị trí thượng nữ hài bộ dáng lớn lên cùng Cố Tĩnh rất giống, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra được. Trước một đoạn thời gian hắn mới được đến điều tra kết quả, xác nhận Cố Khuynh Nhan chính là hắn cái kia nữ nhi, nàng xác thật là tới thành phố B, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải. ba ba, ngươi nhận thức nàng. Bạch Oánh Dinh thấy chính mình ba ba bộ dáng giật mình, nhịn không được hỏi. Tống Thành không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc Cố Khuynh Nhan là hắn cùng vợ trước sinh hài tử. Bạch Oánh Dĩnh cũng không biết hắn trừ bỏ cùng nàng mụ mụ ngoại còn từng có một khác đoạn hôn nhân. Trở về lại nói cho ngươi sao lại thế này. Tống Thành nhiều lần tự hỏi, cuối cùng nói ra những lời này, sau đó chuyển hướng Cố Khuynh Nhan mở miệng, ta biết ngươi nhớ rõ ta, có phải hay không, Khuynh Nhan. Cố Khuynh Nhan ánh mắt phút chốc lánh, trên mặt lại bất động thanh sắc mà đánh giá vài lần trước mặt thân thể vẫn như cũ đĩnh bạn, diện mạo vẫn như cũ nho nhã Tống Thành. Không nhanh không chậm mà mở miệng, như thế nào, tiểu nhân mới phát sóng điên. Đại liền chuẩn bị xả quan hệ. Trong giọng nói tràn ngập trào phúng, chạy nhanh rời đi, chẳng lẽ các ngươi không biết, gây trở ngại người khác dùng cơm là không đạo đức hành vi sao? Tống Thành cái chán phát trướng, sắc mặt xanh mét, từ trở thành Bạch gia con rể sau, đã thật lâu không có người dám cấp sắc mặt hoặc là như vậy thái độ đối hắn, huống chi này vẫn là hắn nữ nhi. Làm càn, có ngươi như vậy đối trưởng bối nói chuyện sao? Là ai dạy đến ngươi như vậy không giáo dưỡng? Nhất thời tức giận phía trên, hắn thế nhưng mất đi lý trí. Chất vấn nói buột miệng tốt ra. Mà nói xuất khẩu, hắn liền hối hận, dù sao cũng là hắn vứt bỏ cái này nữ nhi mười mấy năm. Cố Khuynh Nhan nghe được lời này, bên môi ý cười một chút khuyết tán, gương mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt, mặc ngọc đen nhánh đôi mắt càng thêm thâm thúy, nhiễm lạnh lẽo quang, nhìn về phía Tống Thành khi, phảng phất bắn ra vô số đạo lạnh băng mũi tên, dục đem hắn bắn thủng. Nàng môi đỏ khẽ mở, vị tiên sinh này, ta cũng không nhận thức ngươi, lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi liền vô duyên vô cớ chạy tới ta trước mặt khoa tay múa chân, đây là liền cơ bản lễ phép cũng đều không hiểu đi. Giữa môi phun ra tự, lại tiêm lại duệ, cùng châm giống nhau, trực tiếp thư hướng hắn, đến nội giáo dưỡng vấn đề, thực xin lỗi, ta ba ba chết sớm, không đem ta giáo hảo. Phảng phất ghét bỏ không đủ tàn nhẫn, nàng lại thứ nhiều một chút, nếu không, tiên sinh ngươi tìm hắn tâm sự. Tống Thành cả người phảng phất đặt mình trong với bếp lò trùng nướng, sắc mặt đỏ lên nóng lên. Cố Khuynh Nhan ý tứ trong lời nói hắn như thế nào nghe không hiểu. Vốn dĩ liền không phải thực tốt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thanh âm mất đi nhất quán trầm ổn, ngươi cư nhiên chú ta đã chết. Ngươi. Lúc này, một khắc đem thanh âm xuyên. Cắm vào tới, Thành ca, phát sinh chuyện gì? Bạch Diễm Linh ở trên chỗ ngồi đợi thật lâu, cũng chưa thấy lão công cùng nữ nhi trở về, liền tới đây nhìn xem đến tột cùng sao lại thế này. Nàng tiến lên đi đến Tống Thành bên người, thế nhưng phát hiện hắn sắc mặt một hồi xanh mét. Một hồi đỏ lên, bận rộn lo lắng dò hỏi, làm sao vậy? Mẹ, đây là phía trước đánh ta tiểu tiện nhân, hiện tại nàng còn đem ba ba tức giận đến nói không ra lời. Một bên Bạch Oánh Dĩnh thấy mụ mụ cũng lại đây, chạy nhanh cáo trạng. Bạch Diễm Linh theo nữ nhi ngón tay xem qua đi, đồng tử nháy mắt co rút lại, gương mặt này, nàng cả đời đều sẽ không quên. Tâm giống bị một con vô hình bàn tay to nắm chặt, đau đến làm nàng vô pháp hô hấp. Nàng cho rằng đời này đều không cần nhìn thấy này trương lệnh nàng ghen ghét lại chán ghét mặt. Thành ca. Bạch Diễm Linh mang theo nghi vấn nhìn về phía hắn. Tống Thành gật gật đầu, chứng minh rồi nàng suy đoán. Bạch Diễm Linh hơi hơi thất thần, quả nhiên, lớn lên cùng Cố Tịnh giống như thế nào sẽ không phải nàng hải tử. Hàn đại ca, ngươi ăn nó sao? Cố Khuynh Nhan lười đến xem ra nhân này sắc mặt. Ân, chúng ta đi thôi. Mặc Diệt Hàn hiểu nữ hải ý tứ. Hai người đứng lên. Dắt tay chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Cố Khuynh Nhan ngươi quá hôn trướng. Tống Thành tức giận khó nhịn, không thể tưởng được mười mấy năm không gặp nữ nhi thế nhưng trở nên như thế làm càn, như thế kiêu ngạo, hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng vâng vâng dạ dạ bộ dáng, không chỉ có châm chọc hắn, còn dám nguyền rủa hắn. Quả nhiên, trong thôn ra tới chính là như vậy thô tục bất kham. Thiên sinh, xin hỏi ngươi còn có chuyện gì sao? Cố Khuynh Nhan nhàn nhạt hỏi. Như vậy lãnh đạm ngữ khí, còn có kia thực cốt rét lạnh ánh mắt. Làm Tống Thành đầy ngập phẫn nộ giống như là đánh vào một cục đông thượng. Khả năng ý thức được đối phương không chịu ngạnh này một bộ, hắn phóng nhẹ thanh âm, tận tình khuyên bảo mà nói, Khuynh An, ta là ngươi thân sinh phụ thân, nhiều năm như vậy, xem nhẹ ngươi. Hiện tại nếu ngươi tới rồi thành phố B, liền dọn về đến nhà đến đây đi, ta cùng ngươi Bạch Đá Di sẽ hảo hảo quan tâm, chiếu cố ngươi. Cố Khuynh Nhan hơi hơi rũ xuống trường kiểu lông mi run rẩy, trong mắt chớp động thấm người hàn quang, tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Đời trước những lời này nàng nhưng nghe được nhị. Nàng cười như không cười mà nhìn Tống Thành, nếu ngươi nhiều năm như vậy tới đều xem nhẹ ta, như vậy kế tiếp, thỉnh ngươi tiếp tục xem nhẹ đi xuống đi. Đến nỗi quan tâm, ta xem giống như ngươi hảo nữ nhi tương đối yêu cầu, rốt cuộc nàng hành vi cử chỉ không có một chút giống hảo môn thiên kim. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngượng ngùng, ta đã quên, ngươi là nông thôn ra tới, ngươi nữ nhi không giống thiên kim tiểu thư cũng thực bình thường. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng ngươi ba ba nói chuyện? Bạch Diễm Linh tiêu hóa trước mặt nữ hài chính là Cố Tĩnh nữ nhi Cố Khuynh Nhan tin tức này, ra tiếng chỉ trích. Cố Khuynh Nhan hơi mang thâm ý mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói hắn là ta ba ba, ta liền phải thừa nhận sao? Có làm người phụ thân sẽ ném xuống vô tội ấu tiểu nhi nữ, mang theo tiểu tam vừa đi chính là nhiều năm như vậy sao? Hiện tại nữ nhi trưởng thành, một mép một hạp, liền chạy tới nhận thân, ngươi xác định các ngươi không phải ở ý nghĩ kỳ lạ. Bạch Diễm Linh không nghĩ tới đối phương như vậy miệng lưỡi sắc bén, nhất thời bị nghẹn đến ngậm miệng không tiếng động, sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới này, nữ hải tính cách hoàn toàn cùng Cố Tĩnh không giống nhau. Hàn đại ca, chúng ta đi. Ân. Mặc Diệc Hàn đứng ở một bên, tuấn mỹ bắt mắt trên mặt lạnh nhạt như xương, quanh thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Hắn vẫn luôn nắm nữ hải tay, yên lặng cho nàng lực lượng. Chung quanh khách nhân đã đều nhìn về phía bên này, khe khe nói nhỏ. Tống Thành không nghĩ mất mặt, lần này không có ngăn lại Cố Khuynh Nhan. Hai người ra đến bên ngoài, Cố Khuynh Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không có mặt ngoài như vậy không sao cả, như vậy gần gũi thẳng tắp đối mặt này một nhà đã từng hại chết quá nàng người, trong lòng ngập trời hận ý đã sớm không ngừng quay cuồng, tiêu gạo. Nếu không phải tự chủ cường, chỉ sợ nàng đã sớm động thủ giáo huấn một chút kia mấy cái vô sỉ ra mặt dày người. Lên xe, Cố Khuynh Nhan cảm xúc đã khôi phục bình tĩnh. Hàn đại ca, làm ngươi chê cười. Hắn không biết nam nhân có thể hay không cảm thấy. Nàng như vậy đối đai chính mình phụ thân sẽ vô lễ. Cho dù hai người cùng nhau thời gian không tính rất dài, chính là hai bên ăn ý thực hảo, đơn giản một câu, một động tác, đều sẽ đoán được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Mặc Diệc Hàn túi người qua đi, đôi tay đem nữ hải ủng tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm. An tĩnh trong xe, nam nhân thanh âm trầm thấp tư tính, giống một cổ dòng nước ấm, chạy quá nàng thấm xương lạnh tâm, bà bối, như thế nào đột nhiên như vậy khách khí. Ngươi không biết, ta cái kia phụ thân so với ngươi cái này không thua kém chút nào, về sau ngươi cũng đừng thấy cười. Hắn một chút thuận vỗ về nàng hắc lụa lượng hoạt đầu tóc, ngửi trên người nàng lệnh người mê say thấm người thanh hương. Nhớ tới Mặc Diệc Hàn rất nhiều năm trước đã cùng phụ thân hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sự, nàng cũng không khỏi đau lòng, tay nhỏ ôm lên hắn tinh trắng eo, ngẩng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hôn hôn hắn có điểm lạnh lẽo môi. Hàn đại ca, gặp được ngươi thật tốt. Mặc Diệc Hàn cái chán để thượng cái chán của nàng, khoe miệng giơ lên mị hoặc tươi cười, ta cũng là. Mụ mụ, ngươi nói cái gì? Cố Khuynh Nhan kia tiểu tiện nhân là ba ba nữ nhi. Trong phòng Bạch Vánh Dĩnh kinh ngạc đến tiêm thanh chất vấn, thanh âm thứ người màng hai. Bạch Diễm Linh ngồi ở mép giường, trên người là đêm nay vì cả nhà ra ngoài ăn cơm, cố ý đổi một bộ sa hoa váy, hiện tại thế nhưng nếp nhăn không ít. Nàng lực chú ý đã không đặt ở này mặt trên, xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, đêm nay sự quá đột nhiên. Nếu không phải Cố Khuynh Nhan xuất hiện, Bạch Diễm Linh cho rằng chính mình nữ nhi đời này sẽ không biết đối phương tồn tại. Sao có thể, mụ mụ, ngươi mau nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Bạch Thoánh Dĩnh nghĩ đến chính mình thế nhưng vô duyên vô cớ nhiều một cái tỉ tỉ, vẫn là một cái nàng như vậy người đáng ghét, sao có thể tiếp thu được. Bạch Diễm Linh không thể nào mở miệng, chẳng lẽ nàng phải đối chính mình nữ nhi nói nàng là tiểu tam, đem Tống Thành từ Cố Tĩnh trong tay đoạt lại đây. Tuy rằng cho tới nay nàng cũng không có cho rằng chính mình làm sai cái gì, chính là chính mình nữ nhi từng là tư sinh nữ, đây là không tranh sự thật. Mụ mụ, ngươi nói chuyện A. Thấy chính mình mụ mụ không nói một lời, Bạch Thoánh Dĩnh sốt ruột tới cực điểm. Nếu Cố Khuynh Nhan là ba ba bên ngoài tư sinh nữ, mụ mụ ngươi tính toán liền vẫn luôn như vậy nén giận. Đến lúc đó nàng tới nhà của chúng ta tranh tài sản làm sao bây giờ? Nàng càng nghĩ càng nhiều, trách không được lúc trước nàng đối với Cố Khuynh Nhan khi, trong lòng sẽ như vậy phản cảm chán ghét, nguyên lai là bởi vì nữ nhân trực giác. Bạch Diễm Linh không có biện giải nữ nhi hiểu lầm, mà là lời nói thấm thía mà nói, yên tâm đi. Nếu nhiều năm như vậy, ngươi ba ba đều không có quản qua nàng, chứng minh nàng ở ngươi ba ba trong lòng không hề địa vị đang nói, sẽ không uy hiếp đến ngươi cùng ngươi đệ đệ. Ngươi liền không cần lo lắng như vậy nhiều, trước kia thế nào, về sau cũng thế nào. Nhưng là cũng không thể dễ dàng như vậy liền buông tha nàng à, nàng đánh quá ta, hôm nay lại ở trước công chúng hạ châm chọc ta là chó điên, chẳng lẽ như vậy còn muốn ta nuốt vào này khẩu hờn dỗi sao? Tưởng tượng đến chính mình mỗi lần gặp phải Cố Khuynh Nhan đều bị nhục nhã, nàng tức giận khó làm. Bạch Diễm Linh đau lòng mà vỗ về nàng gối, ôn nhu trấn an, Vánh Dĩnh, mụ mụ biết ngươi chịu ủy khuất, có cơ hội, mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Vẫn là mụ mụ đau ta. Chương 107 khai ngược khúc nhạc dạo. Tới gần ăn Tết, Cố Khuynh Nhan thu thập hảo hành lý bay trở về thành phố S. Tỷ tỷ, ngươi xem ta bao xinh đẹp sao? Tiểu Bao Tử đem trong tay tròn tròn hình dạng sủi cảo dơ lên cho nàng xem. Cố Khuynh Nhan cong miệng cười, bảo bảo bao đến giỏi quá. Hoàn toàn không đành lòng đả kích đệ đệ. Tần Mãi Mãi hồi trong thôn cùng nhi tử, con dâu nhóm cùng nhau ăn Tết, trong nhà chỉ có nàng cùng Tiểu Bao Tử, còn có Ngọc Tẩu bọn họ. Nghĩ ra tăng một chút ăn tết không khí, cho nên nàng cố ý học khởi làm văn thán. Một bên Ngọc Tẩu thấy cô Khuynh Nhan bao sủi cảo, mỗi một cái đều như là khuôn đúc ấn ra tới, nhịn không được khen nói, tiểu thư học được thật mau, tâm linh thủ xảo, như vậy một hồi, liền bao đến như vậy đẹp. Tiểu bao tử nghe được khen chính mình tỉ tỉ nói, hắn chạy nhanh nói tiếp, tỉ tỉ bồng đồng. Bảo bảo cũng đồng đồng. Cố Khuynh Nhan trở về một câu. Sủi cảo ra là Ngọc Tẩu xoa mặt làm, nhân là nàng chính mình làm, bỏ thêm tôm bắp vỏ, thịt heo, nấm hương, bắp trở, hẳn là sẽ rất thơm. Buổi tối Cố Khuynh Nhan cùng tiểu bao tử một bên ăn sủi cảo, một bên xem Xuân Vãn, hơn nữa Ngọc Tẩu, Hoa Tẩu các nàng, cũng không tính thanh lãnh. Còn không có quá 12 giờ, tiểu bao tử đầu liền bắt đầu trên dưới gật đầu. Bảo bảo, tỉ tỉ ôm ngươi trở về phòng ngủ. Tiểu bao tử ngoan ngoãn mà duỗi tay làm chính mình tỉ tỉ ôm. Uy, Hàn đại ca. Mới vừa giúp tiểu bao tử đắp chăn đàng hoàng, nàng liền nhận được nam nhân điện thoại. Khuynh Khuynh, thân niên vui sướng. Thân niên vui sướng, Hàn đại ca. Ta ngày mai lại đây bồi ngươi. Nghe được nữ hài bên kia lẳng lặng, có loại quặng cu ẻ cảm giác, hắn trong lòng lên men. Cố Khuynh Nhan biết Mặc Diệc Hàn tưởng cái gì, không cần như vậy cấp, ngươi trước bồi trưởng bồi quá xong năm mới lại đây đi, ta bên này có tiểu bao tử bồi đâu. Ta tưởng ngươi, muốn gặp ngươi. Nắm di động tay căng thẳng, Cố Khuynh Nhan dịch dịch miệng, nhị tiêm phiếm hồng, một lát sau mới phun ra một câu, ngươi thích. Mặc Diệc Hàn là đầu năm một trạng vạng đến, đối với hắn đã đến, tiểu bao tử tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bảo bảo, ngươi trước mang ca ca về phòng nghỉ ngơi một chút, có thể chứ. Cố Khuynh Nhan từ phòng bếp ra tới, đêm nay nàng tự mình xuống bếp. Tiểu bao tử ưỡn ngực đột bụng, thiện bụng nhỏ đi tuốt đằng trước, ca ca, cùng ta tới. Tiểu thân mình ăn mặc một thân thật dày quần áo, viên tròn xoay lăn, chậm rãi đi lên thang lầu dẫn đường, thân hình lại ngốc lại manh. Bữa tối hảo phong phú, tất cả đều là Cố Khuynh Nhan thân thủ làm. Đem cuối cùng một đạo đồ ăn dọn xong, mau nếm thử tay nghề của ta. Nàng khát khao mà nhìn Mặc Diệc Hàn, ăn ngon sao, Hàn đại ca. Mặc Diệc Hàn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, mới trả lời, ăn rất ngon. Lại cảm thấy không đủ, bỏ thêm một câu, ăn quá ngon. Được đến khẳng định, Cố Khuynh Nhan vừa lòng. Nàng trù nghệ là không kém, nhưng quan trọng nhất chính là bỏ thêm linh thủy, cho nên thức ăn mới trở nên càng thêm mỹ vị. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ta cũng muốn ăn rất nhiều. Một bên tiểu bao tử lên tiếng, đô đô miệng nhỏ thượng đã là đồ mãn du. Có thể a, tới, bảo bảo ăn chút rau xanh, ăn nhiều rau xanh liền có thể trưởng cao cao. Cố Khuynh Nhan hướng nói, tiểu bao tử cái gì cũng tốt, chính là có tiểu hài tử bệnh chung, ai cái ăn, hắn thực chán ghét ăn rau dưa. Nghe được muốn ăn rau xanh. Trắng non khuôn mặt nhỏ đã nhăn thành một đoàn, giống ca ca giống nhau cao sao. Đúng vậy, ca ca đáng yêu ăn rau xanh. Cố Khuynh Nhan nói xong, thuận tay gấp một chiếc đũa rau xanh đến Mặc Diệc Hàn trong chén. Mặc Diệc Hàn đen nhánh trong mắt mang theo một tia ủy khuất, ở Cố Khuynh Nhan nhìn gần cùng tiểu bao tử chờ mong dưới ánh mắt, đem rau xanh ăn xong đi. Hắn cũng không yêu ăn rau dưa. Thấy ca ca thật sự đem rau xanh đều ăn, tiểu bao tử ánh mắt đen lấy rực rỡ lấp lánh, ta đây cũng muốn ăn rau xanh, về sau lớn lên so ca ca còn muốn cao. Cố Khuynh Nhan sờ sờ hắn đầu nhỏ, nén cười, hảo, bảo bảo nhất định sẽ so ca ca cao. Cơm chiều sau, Cố Khuynh Nhan cùng Mặc Diệc Hàn ngồi ở trên sofa xem TV, ăn trái cây. Lúc này, Cố Khuynh Nhan di động vang lên. Truyền được điện thoại, thân niên vui sướng, Dương đại ca. Thân niên vui sướng, đại tiểu thư. Có chuyện gì sao? Cố Khuynh Nhan trực tiếp hỏi, lúc này, nếu không phải khẩn cấp tình huống, Dương Lỗi là sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Dương Lỗi hồi báo. Đại tiểu thư, từ Tống Hải công ty cung cấp vật liệu xây dựng kiến tạo các đoàn cao ốc sụp, hiện tại đã rất nhiều phóng viên tin tức tới hiện trường tiến hành đưa tin. Tống Hải bên này cũng được đến tin tức, ta sợ hắn sẽ phái người đi nhà xưởng tiêu hủy chứng cứ. Chúng ta muốn ra tay sao? Cố Khuynh Nhan hồi tưởng một chút, đời trước các đoàn cao ốc giống như chính là trong khoảng thời gian này sụp, lúc ấy nàng còn ở làm công, An Tết cũng là ở công tác chung vượt qua, sau đó liền nghe được đồng sự nói lên chuyện này. Lúc ấy đồng sự cảm thán may mắn là An Tết. Cao ốc công nhân sớm đã nghỉ, không có tạo thành thương vong nhân viên, nhưng sự tình vẫn là nháo thật sự đại. Ta phía trước làm ngươi tìm phóng viên chuẩn bị tốt không có. Ân, đã tìm, tùy thời có thể xuất phát. Hảo, vậy ngươi động thủ đi, trước chụp hảo chứng cứ, phòng trường thực mau là có thể có tác dụng. Nhớ rõ, mau chóng không cần rút dây động rừng. Đối với Dương Lỗi năng lực nàng là tuyệt đối tin tưởng, một cái đã từng thân thủ lợi hại như vậy liền trường, điểm này việc nhỏ khó không đến hắn. Là... Đại tiểu thư, Mặc Diệc Hàn ôm Cố Khuynh Nhan eo, an tĩnh nghe nàng giảng điện thoại. Đã xảy ra chuyện. Hắn mày kiếm thượng trọn, hỏi. Cố Khuynh Nhan cầm lấy TV điều khiển từ xa, chuyển tới tin tức này, lớn như vậy sự kiện, trong TV đã tại tiến hành phát sóng trực tiếp. Là đã xảy ra chuyện, nhưng đối với ta tới nói, là chuyện tốt. Thấy nữ hài nhẹ hít mắt, một bộ tiểu hồ ly biểu tình, hắn biết có người muốn xui xẻo. Đúng rồi. Cố Khuynh Nhan vốn dĩ dựa vào trên người hắn thân thể ngồi thẳng, ngươi tập đoàn kỳ hạ không phải có một gian truyền thông công ty sao? Mặc Diệc Hàn gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Quá một đoạn thời gian, làm thủ hạ của ngươi giúp ta làm một chuyện đi. Cố Khuynh Nhan duỗi tay sờ sờ hắn trên cằm có điểm thứ người hồ cha, nói. Bị sờ đến tâm ngứa, Mặc Diệc Hàn một tay đem người ấn ở trong lòng ngực hung hăng hôn một cái. Vậy ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta? Ngày mai ta lại tự mình xuống bếp. Mặc Diệc Hàn nhịn không được thò lại gần, cắn một chút nàng đỏ bừng mê người cánh môi, tiểu phôi đản, biết rõ ta không phải nói cái này. Thê, đau. Cố Khuynh Nhan xoa xoa miệng, ngươi mới là người xấu, đừng quá làm càn, tiểu bao tử ở đâu? Một bên ở vùi đầu chơi tiểu xe lửa tiểu bao tử, nghe được tỷ tỷ kêu tên của mình, chạy nhanh ngẩng đầu, tỷ tỷ. Bảo bảo ngoan. Mặc Diệc Hàn bị buộc bất đắc dĩ mà buông ra tay, một bộ ăn mệt bộ dáng, Cố Khuynh Nhan cười đến mày đẹp cong cong. Trong khoảng thời gian này, trong tin tức không ngừng đưa tin có quan hệ Quắc Đoan cao ốc sụp xuống sự. Như vậy cao một tràng cao ốc nói sụp liền sụp, ở tân niên nghỉ phép, vì quảng đại dân chúng tăng thêm không ít đề tài. Chính phủ đương nhiên cũng cường điệu xử lý. Thành phố B Tống gia, trong thư phòng. Đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta không nghĩ có việc. Tống Hải một cái hơn 40 tuổi nam nhân, thế nhưng khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, đối với Tống Thành cầu cứu. Hiện tại hắn công ty đã bị theo dõi, thực mau liền sẽ bị niêm phong, hắn chỉ có thể tìm chính mình đại ca hỗ trợ. Tống Thành nho nhã trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc, dùng sức mà chụp vài cái mặt bàn, chấn đến bút cũng rơi xuống trên mặt đất, ta như thế nào giúp ngươi, hiện tại phía trên đều ở chú ý chuyện này. Ta một cái nho nhỏ thương nhân, lấy cái gì tới giúp ngươi? Một bụng khí, nghẹn đến mức hoảng, hắn thanh âm càng thêm cao chấn, ngươi nói một chút ngươi, an an phận phận kinh doanh công ty không thể sao. Thế nào cũng phải như vậy lòng tham, như vậy thấp kém tài liệu thế nhưng cũng dám cung cấp cho người ta. Đại ca, ta kia, không phải tưởng nhiều kiếm điểm sao? Tống Hải rũ đầu. Tống Thành sáng ngời ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, ngươi thành thật nói cho ta, trừ bỏ Quắc Đoan cao ốc. Ngươi còn cung cấp này đó công ty, ngươi cung cấp cho ta kia phê kiến trúc tài liệu có phải hay không cũng là thấp kém thứ phẩm. Tống Hải vừa nghe lời này có điểm hoàng thần, theo bản năng mà phản bác, không phải. Đại ca, ta nào dám hố ngươi a, ngươi là ta thân ca, ta muốn hố cũng là hố người ngoài. Thật sự không phải. Tống Thành không buông tha hắn thần sắc hành động. Tống Hải nhãn tình rũ xuống, hoàn toàn không dám cùng Tống Thành đối diện, ngữ khí chắc chắn mà trả lời, thật không phải, ta là ngươi đệ đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Lượng hắn cũng không dám làm như vậy, Tống Thành tâm tình đã bình phục một chút, chuyện này nháo đến có điểm đại, ngày mai ta trở về Bạch gia, nhìn xem có thể hay không tìm quan hệ, đem ngươi bảo hạ tới. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Tống Hải lau một phen cái trán mồ hôi, nếu đại ca đáp ứng hỗ trợ, chính là có nắm chắc đem sự tình bãi bình. Ta giúp được ngươi lần đầu tiên, chưa chắc có thể giúp ngươi lần thứ hai, chính ngươi nhìn làm. Là, ta biết sai rồi. Quá xong năm sau. Thực mau liền đến tiểu bao tử sinh nhật. Cố Khuynh Nhan không chỉ có thân thủ làm một cái bánh kem, còn mang tiểu bao tử đi công viên giải trí chơi một ngày, tiểu bao tử vui vẻ điên rồi. Nhưng mà, vui sướng thời gian quá đến đặc biệt mau, đảo mắt liền đến khai giảng thời gian, nàng cũng muốn trước tiên hồi thành phố B. Cố Tổng, Tống Thành gửi tới thiệp mời ta đã làm người cho ngươi đưa đi, ngươi thu được sao? Điện thoại là Phương Kỳ đánh tới, người khác còn ở thành phố C giám thị công trình. Ân, thu được. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tham dự. Treo lên điện thoại, Cố Khuynh Nhan nhìn trong tay thiệp mời, hồng đến chói mắt. Tống Thành tổ chức yến hội là vì ăn mừng hắn cùng thê tử Bạch Diễm Linh kết hôn đầy năm ngày. Nếu hai người như vậy ân ái, nàng như thế nào đều phải đi đưa một phần đại lễ chúc mừng một chút. Dưới ánh mặt trời, Cố Khuynh Nhan mặt càng thêm tuyết trắng không tì vết, tối tăm đôi mắt nhiễm không hòa tan được sương lạnh. Lục Đình Nhã huyện chung cư. Ngươi thật sự không cần ta bồi ngươi đi. Mặc Diệc Hàn nhìn trong máy tính số liệu, đầu không có nâng lên, trực tiếp hỏi. Không cần, đến lúc đó ta trợ thủ sẽ cùng ta cùng nhau, yên tâm đi. Cố Khuynh Nhan nhìn thời gian, không còn sớm. Ta về trước phòng thay quần áo. Cố Khuynh Nhan cố ý chuẩn bị một cái màu đen lễ phục dạ hội, thiết kế đơn giản, không hề đặc sắc. Đêm nay đi tham gia Tống Thành yến hội, nàng chủ yếu là xem náo nhiệt, cho nên muốn điệu thấp một chút. Lễ phục là lộ đơn vai trường lễ phục, thời tiết còn có điểm rất lạnh, nàng cố ý ở bên ngoài phủ thêm một cái tương xứng áo choàng. Tóc nửa vãn, châm cài dùng chính là tiếp cận đế hoàng lục lục phỉ châm cài. Trên mặt bôi một ít nhuận da xương, không có thượng trang. vốn dĩ liền đỏ bừng tiểu trên môi đồ một tầng nhuận môi lý ly, nhu nhuận có ánh sáng. Cuối cùng, nàng thay một đôi màu bạc mang thủy toàn tế cùng giày cao gót, lấy thượng túi sách, mở cửa đi ra ngoài. Mặc Diệc Hàn đánh giá một chút nữ hài phục sức, trong mắt mang theo vừa lòng, trên dưới đều không có lộ. Duy nhất bất mãn chính là kia Trương Minh Châu sinh vượng, mỹ ngọc ánh quang khuôn mặt nhỏ quá thấy được. Vung trong tay laptop, hắn đem nữ hải kéo qua tới ngồi xuống, nếu không thể bồi nàng thăm dự, như vậy như thế nào đều phải lấy điểm bồi thường mới đúng. Bàn tay to ở nữ hải eo thon thượng vuốt ve vài cái, sau đó đem mềm mại thân thể ấn hướng chính mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng Cố Khuynh Nhan dần dần nhiễm đỏ ửng gương mặt, da thịt trơn trượt mịn nhẵn, làm người hận không thể thân thượng mấy khẩu. Như vậy nghĩ, hắn cũng làm như vậy, môi mỏng thân thượng nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cảm giác gái không đủ, còn há mồm nhẹ nhàng cắn một chút. A. Cố Khuynh Nhan bị dọa một chút, không thể tưởng được nam nhân cư nhiên sẽ cắn nàng, tuy rằng không đau, nhưng là đột nhiên không kịp dự phòng bị cắn, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Ngươi là thuộc cầu sao? Làm gì cắn người? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt chi một hàm răng trắng nam nhân. Ngươi quá ngon miệng, ta nhịn không được. Mặc Diệc Hàn lại thấu đi lên hôn mấy khẩu. Cố Khuynh Nhan nhịn không được mắt trợn trắng, nàng lại không phải đồ ăn. Chậm rãi đem môi chuyển qua nữ hài bên miệng, một ngụm đem lăng môi ngậm lấy, nhẹ nhàng liếm mút. Non mềm cánh môi hàm ở trong miệng giống muốn hóa giống nhau, lại ngọt lại mềm, so bất luận cái gì điểm tâm ngọt đều phải ăn ngon. Thẳng đến nữ hải chịu không nổi, miệng thơm khẽ mở, đầu lưỡi mới đỉnh khai hàm răng, thăm đi vào. Mặc Diệc Hàn đem nàng ấn ở trên sofa tận tình hôn môi, nhanh tay muốn tập thượng nơi nào đó khi, điện thoại vang lên. Cố Khuynh Nhan thở hổn hển xuyễn mà đẩy ra trên người nam nhân, lấy qua di động tiếp nghe. Người tới rồi. Hảo đi, ta thực mau xuống dưới. Phương Kỳ đã tới rồi dưới lầu. Treo điện thoại, Cố Khuynh Nhan chậm rãi ngồi dậy, ta phải đi, Phương Kỳ đã tới. Nhìn nữ hài hai tròng mắt doanh doanh đầy nước, mị ý mọc lan tràn, mặt nhiễm hồng vượng, sắc như phấn hà, thập phần mê người. Hắn kiềm chế trụ lại tưởng hôn môi xúc động, gật đầu cho đi, sớm một chút trở về. Cố Khuynh Nhan nhuẩn miệng cười, ta xem xong náo nhiệt liền trở về, hảo, ta đi rồi. Nàng đứng lên sửa sang lại một chút tóc cùng váy mới ra cửa. Đi vào trước cửa, đã nhìn đến Phương Kỳ xe ngừng ở nơi đó. Cố tổng. Phương Kỳ thân sĩ mười phần, giúp nàng mở cửa xe. Cố Khuynh Nhan gật gật đầu, ngồi xong mới hỏi, Tống Thành ở thành phố C cái kia lâu bàn như thế nào? Phương Kỳ khởi động xe, lưu sướng mà chuyển động tay lái xe đi ra ngoài, ngươi yên tâm, Tống Thành bởi vì nóng lòng cầu thành, hắn mời đại lượng nhân thủ, bên kia lâu bàn kiến thật sự mau, đã có 2/3. Cố Khuynh Nhan thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng hàm chứa vừa lòng tươi cười. Chương 108 khai ngược thượng. Phương Kỳ kỹ thuật lái xe không tồi, xe khai đến lại mau lại ổn, không bao lâu, bọn họ liền đến đạt mục đích địa. Yến hội lựa chọn chính là ở thành phố B cao cấp nhất khách sạn chi nhất Hoàng gia khách sạn cử hành, nơi này quy cách rất cao. Hắn cư nhiên thập phần danh tắc mà bao hạ khách sạn toàn bộ đại đường, có thể thấy được Tống Thành đối yến hội coi trọng. Đi vào đại môn, Cố Khuynh Nhan đem thiệp mời giao cho đứa bé giữ cửa không lưng thỉnh hai người đi vào. Trải qua hoa viên, hai người đi tới đại đường. Sang quý thủy tinh đèn tản mát ra lộng lẫy quang mang, đem yến hội thính chiếu dọi đến một mảnh trong sáng. Trong đại sảnh, không ít khách khứa đã đến. Nam nhân tây trang dày da, nâng chén đàm tiếu, phong độ nhẹ nhàng, nữ nhân hoa lệ tinh mỹ, cử chỉ ưu nhã, chung quanh phóng nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe tiếng đàn, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Tống gia chỉ có thể xem như tam lưu thế gia, nhưng là bởi vì Tống Thành là Bạch gia con rể nguyên nhân, cấp mặt cổ động người không ở số ít. Cố Khuynh Nhan lấy ra một trương quang đĩa đưa cho Phương Kỳ. Muốn ngươi tìm người chuẩn bị tốt sao? Cố tổng yên tâm, đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối đáng tin cậy. Ân, ngươi đi trước an bài một chút. Đối Phương Kỳ làm việc năng lực nàng thực yên tâm. Khoảng cách tiến hội mở màn còn có một đoạn thời gian, Cố Khuynh Nhan tìm một cái thị giác hảo lại tương đối ẩn nấp góc vị trí ngồi. Không bao lâu nàng liền thấy Tống Thành nắm Bạch Diễm Linh lên sân khấu, phía sau đi theo bọn họ hai cái nhi nữ. Tống Thành một thân thẳng tắp màu đen tây trang, tuấn nhã thành thục gương mặt càng thêm nho nhã. Bên người nắm thê tử Bạch Diễm Linh, bảo dưỡng thích đáng trên mặt mang theo tinh xảo trang dung, trên người ăn mặc một cái màu rượu đỏ bên người trường lễ phục, trước ngực vê lanh thiết kế, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, đầy đà no đủ bài trừ mê người thâm mương, dáng người là lướt hấp dẫn, quyến rũ nhiều vẻ, hoàn toàn xem không được tuổi đã hơn 40 tuổi. Vì đêm nay đến hội, Bạch Diễm Linh bỏ vốn gốc. Cố Khuynh Nhan nhận được trên người nàng phối hợp kia bộ phỉ thúy trang sức, là thịnh bảo các tân đẩy ra hồng phỉ phượng hoàng. Ước chừng giá trị 500 nhiều vạn. Lửa đỏ phỉ thúy phụ trợ nàng vẫn như cũ khẩn trí tuyết trắng da thịt, mang theo một loại cao quý phúc nhã khí chất. Cố Khuynh Nhan chú ý tới khỏe miệng nàng hàm chứa ưu nhã dịu dàng tươi cười, thế nhưng cảm thấy thập phần buồn cười. Khách khứa thấy Tống Thành người một nhà lên sân khấu, chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Tống Tổng, ngươi cùng phu nhân cảm tình thật tốt, nhiều năm như vậy tới cảm tạ vẫn là như vậy ân ái. Trong đó một vị khách khứa khen nói. Tống Thành lộ ra một cái ôn nhuận tươi cười, ta thái thái hiền lương thục đức, ở nhà vất vả giáo dục con cái, ta đối nàng hảo cũng là hẳn là. Bạch phu nhân, đêm nay Tống Tổng vì ngươi mở như vậy một cái long trọng yến hội, thật là thương ngươi, quá làm người hâm mộ. Bạch Diễm Linh nét mặt tỏa sáng, cười đến thập phần sán lạ, hồng phỉ thúy ở thủy tinh ánh đèn chết xa hạ, rực rỡ lấp lánh, ta thực cảm tạ thành ca đối ta yêu thương. Hai người đối diện cười, tiện sát người khác. Lệnh Thiên Kim cùng lệnh công tử lớn lên thật tốt, vừa thấy liền biết kế thừa hai vị tốt đẹp gen. Mọi người ánh mắt chuyển qua Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh phía sau. Bạch Thoánh Dĩnh đêm nay trang điểm thật sự thanh thuần ngoan ngoãn bộ dáng. Một thân màu tím nhạt mạt ngực váy liền áo, duyên dáng yêu kiều, tóc chất thành công chúa đầu tạo hình, lộ ra nhọn nhọn tinh xảo cảm, mắt to chợt lóe, mang theo vài phần ngây thơ đáng yêu. Không ít gia tộc quý phụ nhân đều vừa lòng gật gật đầu. Bạch Diễm Linh trong lòng vui vẻ, biết đêm nay nữ nhi tạo hình cấp không ít hào môn quý phụ nhân để lại tốt ấn tượng, nếu đêm nay không ra cái gì sai lầm, Thoánh Dĩnh phải gả nhập nhị lưu hào môn, thậm chí là nhất lưu hảo môn đều không phải vấn đề. Đại ca, đại tẩu. Tống Hải đỡ một vị lao thái thái, lao thái gia, còn có hắn thê tử đi tới. Ba, mẹ, các ngươi tới, ta đỡ các ngươi qua đi nghỉ ngơi. Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh chạy nhanh đón nhận trước. Hảo hảo, ngoan nhi tử. Lao thái thái ăn mặc một cái người già xuyên thêu hoa sườn sám, có vẻ dị thường mập mạp. Nhi tử có năng lực tại như vậy xa hoa địa phương cử hành yến hội, quả thực là thắp hương bái Phật cầu tới vinh quang. Nàng lần cảm có mặt mũi, mừng rỡ đôi mắt đều nheo lại tới. Bên người một cái cùng năm lão gia tử mang theo mắt kính, ăn mặc một thân sa hoa đường trang, tóc sơ không chút cầu thả, tuổi già gầy thạc vòng eo thẳng thắn, cằm nhẹ điểm, một bộ lao nghiên cứu học giả bộ tịch. Lặng lặng quan khán hết thể Cố Khuynh Nhan thiếu chút nữa đem trong miệng nước trái cây phun ra tới, nông thôn xuất thân lão thái thái cùng Tống lao gia tử thế nhưng trang khởi như vậy bộ tịch, làm nàng có loại mạc danh hỉ cảm. Gần tiệc tối bắt đầu thời điểm, Bạch gia Bạch Cảnh Hạo cũng tới. Hắn lên sân khấu khiến cho mọi người vây phủng. Nếu nàng không nhìn lầm, Bạch Cảnh Hạo bên người bạn nữ cư nhiên là Lâm Tú Linh, không nghĩ tới nàng thực sự có vài phần bản lĩnh, có thể thời gian dài như vậy đều bắt lấy đối phương tâm. Cố Tổng, hết thể an bài hảo. Phương Kỳ tìm được rồi góc bên kia ngồi Cố Khuynh Nhan, tiến lên hội báo. Cơ cơ thủy tinh ly nước trái cây, nàng nhấp một ngụm, chua chua ngọt ngọt, đi, chúng ta cũng qua đi xem náo nhiệt. Cố Khuynh Nhan đứng lên, sửa sang lại một chút làn váy, thẳng thắn vòng eo. Từng bước một đi qua đi, trên người tản mát ra kinh người mị lực. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Cố Khuynh Nhan, sôi nổi liếc nhìn. Cứ việc không tô phấn son, cũng chút nào thiệt hại không được Cố Khuynh Nhan dung sắc, hoặc là nói, tại như vậy nhiều nùng trang diễm mạt nữ nhân trung, một trương oánh bạch như tế sứ khuôn mặt nhỏ, mị đến thoát tục, lóa mắt đến xuất chúng. Vốn dĩ ở cùng người khác giao tiếp Bạch Cảnh Hạo thấy từ từ đi tới Cố Khuynh Nhan, trong mắt hiện lên kinh diễm cùng kinh hỉ. Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Này có phải hay không duyên phận? Bạch Cảnh Hạo nhịn không được đi qua đi. Vốn dĩ liền kinh ngạc cùng Cố Khuynh Nhan sắc đẹp người càng thêm khiếp sợ, này nữ hài đến tột cùng là cái gì thân phận, cư nhiên lệnh Bạch gia đại thiếu cũng tiến lên chào hỏi. Bạch đại thiếu. Cố Khuynh Nhan lễ phép tính gật gật đầu. Bạch Cảnh Hạo năm lần bảy lượt bị nàng rớt mặt mũi, đảo cũng không thèm để ý nàng lãnh đạm. Nhan Nhan, người cũng tại đây. Lâm Tú Linh không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng vãn thượng Bạch Cảnh Hạo cánh tay, nửa cái thân mình gần như dựa vào trên người hắn, Nhan Nhan, ngươi là với ai tới? Nàng đương nhiên nhìn đến Cố Khuynh Nhan bên người nam nhân không phải lần trước cái kia tuấn mỹ như thần nam tử, mới cố ý hỏi ra khẩu. Bạch Cảnh Hạo nghe được lời này, tầm mắt mới rời đi xem qua đi, này không phải điển sản giới tân tú ngôi sao, Phương Tổng sao? Bạch thiếu quá mức dự. Phương Kỳ mỉm cười trả lời. Không nghĩ tới Cố Tiểu Thư cùng Phương Tổng cũng nhận thức. Nữ nhân này, lại thông đồng một cái. Lại vài lần không cho mặt mũi hắn, thật sự quá đáng giận. Cố Khuynh Nhan cười khẽ một chút, cũng không trả lời. Lâm Tú Linh thấy Cố Khuynh Nhan này phó làm bộ thanh cao bộ dáng, thiếu chút nữa cắn nha, đồng dạng là bị bao dưỡng, dựa vào cái gì nàng còn cao cao tại thượng bộ dáng. Trong mắt xoay chuyển, mở miệng, đúng rồi, Nhan Nhan, lần trước ở Y Thị cùng ngươi cùng nhau vị kia nam. Không phải vị này nói một nửa, phảng phất ý thức được tự mình nói sai, giải thích nói, Nga, xem ta, nói lung tung. Vị này Phương tiên sinh ngàn vạn không cần để ý. Nàng cũng không tin này nam sẽ thờ ơ, tốt nhất đem Cố Khuynh Nhan quăng. Phương Kỳ vô ngữ mà sờ sờ cái mũi, nữ nhân này ở vô ngữ chỉnh tự bài văn cái quỷ gì. Cố Khuynh Nhan cười như không cười mà nhìn nàng một cái, Kia Thanh Triệt thấy đáy ánh mắt bắn thẳng đến Tiến Lâm Tú Linh đáy lòng, làm nàng trong lòng đống nhiên run lên. Vị tiểu thư này, thì ngươi xưng hô ta vì Cố tiểu thư, còn có, ta cùng ngươi không thân. Ngụ ý ngươi quản được quá rộng. Lưu Tú Linh mặt đống chốc đỏ lên, nha gắt gao cắn môi mới ức chế chính mình tưởng mắng to xuất khẩu xúc động. Cảnh Hạo, ngươi đã đến rồi. Trầm ổn thanh âm vang lên, đánh vỡ rằng cỏ không khí. Tống Thành an bài chính mình cha mẹ nhập tòa sau, liền chạy nhanh mang theo thê tử cùng nhi nữ lại đây chào hỏi. Dượng, cô cô. Bạch Cảnh Hạo hãnh diện mà đáp lại, nếu trước kia nói, hắn hoàn toàn sẽ không tôn xưng Tống Thành vì dượng, Bạch Diễm Linh chỉ là Bạch gia tư sinh nữ mà thôi, vốn dĩ chính là một con có thể không quân cờ. Nhưng theo Tống Thành công ty càng làm càng lớn, bước vào hào môn hàng ngũ, đối Bạch gia cũng coi như có không ít tác dụng. Tống Thành trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhuận nho nhã, yến hội mau bắt đầu rồi, không bằng ngươi hãy đi trước liền ngồi. Có thể. Bạch Cảnh Hạo gật gật đầu, sau đó cô ý xem nhẹ Phương Kỳ, mà là hỏi Cố Khuynh Nhan, Cố tiểu thư cùng nhau. Hảo A. Nàng xoay người, thẳng tắp mặt hướng Tống Thành một nhà, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, cặp kia đen nhánh như hắc ngọc đôi mắt, lúc này như tinh quang giống nhau lộng lẫy, lượng đến kinh người. Tống Thành đầy mặt kinh ngạc. Thẳng đến một tiếng thét chói tai vang lên mới làm hắn hoàn hồn. Cố Khuynh Nhan, ngươi là vào bằng cách nào? Bạch Oánh Dĩnh không nghĩ tới sẽ ở trong yến hội nhìn thấy này tiểu tiện nhân, khống chế không được, chất vấn ra tiếng. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng cong lên, lộ ra một cái nhợt nhạt cười, thanh âm thực nhẹ, lại làm bên người người đều rõ ràng nghe thấy, người khác như thế nào tiến vào, ta liền như thế nào tiến vào. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có thiệp mời. Không thể tưởng được ở chỗ này đều sẽ nhìn thấy nàng, quả thực chính là oan hồn bất tán, đặc biệt nghĩ đến nàng là 334 sinh nữ. Trong lòng hỏa không ngừng hướng lên trên mạo. Tóm lại nàng đối Cố Khuynh Nhan chính là có chứa một loại sinh ra đã có săn chán ghét. Nhìn Bạch Oánh Dĩnh trên mặt sắc mặt giận dữ, Cố Khuynh Nhan mày đẹp giơ lên, đời trước Bạch Oánh Dĩnh nhưng không có hiện tại như vậy hình hiện với sắc, còn có thô lô thấp kém. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện tại Bạch Oánh Dĩnh tuổi còn nhỏ, diễn kịch công lực còn không thâm hậu, hơn nữa, gia nhân này còn tưởng rằng nàng chỉ cần là một cái cơ khổ, không nơi nương tựa người, có thể tùy ý khinh nhục, đương nhiên là này phó sắc mặt. Hảo, Oánh Dĩnh, chú ý ngươi hành vi. Không ít khách khứa đã nhìn về phía bên này. Hắn ổn định trong lòng phập phồng, nghĩ như thế nào trấn trụ Cố Khuynh Nhan. Hôm nay nhiều như vậy xã hội thượng lưu người tại đây, nhất định không thể ra sai lầm. Ba ba, nàng Bạch Diễm Linh giữ chặt tưởng mở miệng nữ nhi, không cho nàng nháo đi xuống, bằng không mất mặt sẽ chỉ là bọn họ. Khuynh Nhan, có chuyện gì, yến hội sau chúng ta bàn lại, ngươi hiểu không? Trong mắt mang theo vài phần uy hiếp gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài. Tống Thành nói, Tống tiên sinh quá lo, ta không có gì hảo cùng ngươi nói. Cố Khuynh Nhan thanh âm thanh hàn. Tống Thành bị nàng thanh lãnh thanh âm cùng với trên mặt trào phúng kích thích đến, trên trán gân xanh một đột một lõm. Dượng, các ngươi nhận thức Cố tiểu thư. Một bên Bạch Cảnh Hạo rốt cuộc khai thanh dò hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thành không biết như thế nào trả lời. Trung quanh không ít người dựng lên lỗ thai ở bát quái. Lúc này, đại sảnh ánh đèn ám xuống dưới, sân khấu thượng ánh đèn sáng lên. Người chủ trì tuyên bố yến hội bắt đầu. Chuyện này sau đó lại giải thích. Tống Thành miễn cưỡng cười cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên đài người chủ trì nói xong liên tiếp thoán ca ngợi Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh nói, nạp đại màn hình trên màn hình bắt đầu truyền phát tin hai người ảnh chụp. Nam tuấn nhã, nữ thành thục vũ mị, xương được với là xứng đôi. Dưới đài không ít khách tỏ vẻ tán thưởng. Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh sắc mặt mới khôi phục như lúc ban đầu. Mà mọi người khen ngợi nói vừa ra, kia trên đài cao màn hình thế nhưng thả xuống từng chương ảnh chụp cùng tư liệu, bên trong tất cả đều là đề cập tài đạt vật liệu xây dựng công ty sinh sản tài liệu không đạt tiêu chuẩn, cùng với phía trước quắc đoan cao ốc sập đúng là sử dụng tài tháng đủ tài công ty kiến trúc tài liệu sự. Màn hình không ngừng thả xuống, còn có chứng cứ biểu lộ Tống Thành thành phố C đang ở khởi kiến khu dân cư toàn bộ là sử dụng tài đạt kiến trúc tài liệu, công trình chất lượng có vấn đề, không có một gian phòng ở là đạt tiêu chuẩn. Dưới đài khách khứa một mảnh ồ lên. Không ít người biết tài đạt vật liệu xây dựng công ty đúng là Tống Thành đệ đệ, Tống Hải công ty. Nguyên lai phía trước quắc đoan cao ốc sự thế nhưng cùng này hai người có quan hệ. Thiên A. Tống Thành từ nhìn đến ảnh chụp, tư liệu ra tới khi, sắc mặt liền chìm xuống, hắn đã tìm người đi tắt máy, nhưng hiện tại còn không có tắt đi. Cố Khuynh Nhan ở một bên mỉm cười nhìn Tống Thành sốt ruột lại xanh mét sắc mặt, đen nhánh mặc ngọc đôi mắt càng thêm ánh sáng. Đương nhiên quan không xong, người của hắn đã bị nàng người chế trụ. Uống một ngụm nước trái cây, lại toan lại ngọn, ha ha. Nay liền đúng rồi, Tống Thành càng nhanh táo, càng lo lắng, nàng liền càng vui vẻ. Toàn bộ đại sảnh tiếng người ồn ào, nghị luận sôi nổi, có người đã bắt đầu ly tràng, rốt cuộc quắc đoan cao ốc chuyện này phía trước nháo đến bay là tả, không ai nguyện ý cuốn tiến chuyện này, huống hồ Tống Thành lớn như vậy công trình, cư nhiên xuất hiện như vậy nghiêm trọng vấn đề, có thể hay không giữ được công ty cũng khó nói. Tống Thành sắc mặt đen tối tới cực điểm, như lưỡi dao sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía bên kia không dám nhìn thẳng hắn Tống Hải, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ bị cái này rung rung vô năng đệ đệ hố. Nhưng mà, sự tình còn không có xong ngăn, ngoài cửa lớn đi vào tới mấy cái hình cảnh. Có chút bắt quái khách khứa dừng lại rục rời đi bước chân, lưu lại xem náo nhiệt. Tống Thành mơ hồ biết không hảo, hắn miễn cưỡng khởi động một chút tươi cười, không biết vài vị cảnh sát tiên sinh có chuyện gì. Có người cử báo Tống Hải cùng Quắc Đoan Cao Úc một chuyện có quan hệ, hơn nữa trốn thuế lậu thuế nghiêm trọng, hiện tại yêu cầu mang về hiệp trợ điều tra. Đại ca, cứu ta không hảo muốn ngồi tù. Tống Hải sợ hãi, chạy nhanh hướng Tống Thành cầu cứu. Tống Thành trên trán gân xanh đột hiện, nắm tay gắt gao nắm lấy, không nói một lời. Các ngươi mau thả ta ra nhi tử. Qua tuổi 70 Tống Lao Thái Thái thân thể vẫn như cũ cường tráng, điên chân bước đi như bay tiến lên bảo hộ chính mình tiểu nhi tử, mắt vừa nhấc, mi một hành, chống lạnh mắng, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhi tử? Trong đó một vị hình cảnh khách khí mà nói, vị này Lao Thái Thái, ngươi nhi tử phạm pháp, chúng ta yêu cầu mang về điều tra. Ngươi nói bậy, nhà ta biển rộng ngon đâu, ngươi lại nói bậy, tiểu tâm ta cáo ngươi. Lao Thái Thái kiêu căng ngạo mạn mà nói, nàng đi vào thành phố lớn sau, liền không giống ở trong thôn thời điểm sợ này đó ăn mặc chế phục người, nàng ở trên TV học được cảnh sát là không thể loạn bắt người. Hình cảnh như mày, Lao Thái Thái nếu ngươi lại trở kém làm công, chúng ta sẽ đem ngươi cũng mang về. Ngươi dám, thiên A, cảnh sát muốn đánh lão nhân ra A, không có thiên lý A. Lao Thái Thái một lời không hợp, cư nhiên liền bắt đầu kêu trời khóc đất, thiếu chút nữa trên mặt đất chửi bậy lan lộn. Tống Thành nhìn đến các tân khách che miệng cười trộm, sắc mặt của hắn đã biến thành xanh tím. Mẹ, ngươi không cần như vậy, làm cho bọn họ đem Tống Dung biển đi, chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi cũng bị mang đi sao? Tống Thành áp lực tức giận, xả quá Lao Thái Thái ở một bên, thấp hô lên thanh. Chương 109 khai ngược hạ. Lao Thái Thái la lối khóc lóc, hơn nữa hôm nay phát sinh sự, Tống Thành cảm thấy chính mình ở thành phố B mặt mũi tận ném. Không ai ngăn trở, hình cảnh thực mau liền áp Tống Hải rời đi. Đại ca, ngươi muốn cứu ta không cần ngồi tù. Tống Hải kêu cứu tiếng vang một đường. Biển rộng Lao Thái Thái vô thố, quay đầu lại nước mũi một phen nước mắt một phen mà khóc lóc kể lể. Nhi tử à, ngươi nhanh lên đem ngươi đệ đệ cứu ra đi, mẹ biết ngươi có bản lĩnh. Chẳng sợ Tống Thành là con trai của nàng, tại như vậy nhiều xã hội thượng lưu người đều ở trường hợp, thấy Lao Thái Thái như vậy thất thố, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch thân mình. Tay cầm nắm, vì không càng thêm mất mặt, hắn đành phải trấn an nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ. Trấn an hảo Lao Thái Thái, hắn chạy nhanh làm người đem nàng mang đi nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem yến hội mau chóng kết thúc, hảo hảo tiệc tối không chỉ có không có đạt thành mục đích của hắn, còn bị phá hư đến rối tinh rối mù. Liên ở cảnh sát mới ra đi thời điểm, Cố Khuynh Nhan ấn vài cái di động, thực mau, từ bên ngoài ùa vào tới một số lớn phóng viên. Sự tình như vậy thuận lợi, Cố Khuynh Nhan thực vừa lòng, nàng tìm cái thị giác cực hảo vị trí, tiếp tục xem diễn. Mọi người thấy đột nhiên tiến vào nhiều như vậy phóng viên, kinh ngạc đến sửng sốt. Bừng tỉnh lại thấy các phóng viên nhằm phía Tống Thành bên kia, điên cuồng chụp ảnh cùng không ngừng hỏi chuyện. Phóng viên đối với Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh một trận bãi chụp, sau đó vấn đề, Tống Tổng, nghe nói ngươi ở cưới Bạch Phu Nhân trước đã kết quá hôn, đây là thật vậy chăng? Tống Thành ở vào kinh ngạc, mới vừa hoàn hồn, lại không ngại bị hỏi cái này dạng vấn đề. Hắn nhấp môi, vốn dĩ cũng đã xanh tím sắc mặt đã bắt đầu biến thành màu đen. Nghe lời ngươi không chỉ có kết quá hôn, còn cùng vợ trước có tiểu hài tử, sau lại vì cùng Bạch Phu Nhân ở bên nhau, bỏ vợ bỏ con. Nhưng nhiều năm như vậy, mọi người đều không biết chuyện này, xin hỏi Tống luôn là cố ý giấu giếm sao? Bạch Phu Nhân biết ngươi kết quá hôn sao? Một vị phóng viên không ngừng đối với Tống Thành mặt chụp đặc tả. Tống Thành chịu đựng tức giận, từ kẽ răng chỉ phun ra một câu, không thể phụ cáo. Không phủ nhận, đó chính là sự thật. Các phóng viên chụp đến càng thêm điên cuồng, mũi tên bắt đầu đối hướng Bạch Diễm Linh. Một cái phóng viên không chút khách khí hỏi khởi Bạch Diễm Linh, Bạch Phu Nhân, nghe nói ngươi đã từng tham gia ngươi trượng phu cùng vợ trước gia đình, chuyện này là thật vậy chăng? Bạch Diễm Linh sắc mặt tâm trầm, nhất thời không rảnh lo chính mình đoan trang ưu nhã dáng vẻ. Đến tột cùng là ai, đem mấy tin tức này thả ra đi, rõ ràng nhiều năm như vậy trước không muốn người biết sự, nàng không tin các phóng viên sẽ đột nhiên nhắc tới. Bạch Phu Nhân, xin hỏi ngươi ở đoạn cảm tình này, là đảm đương tiểu tam nhân vật sao? Bạch Phu Nhân, tuy rằng ngươi một mình vì Bạch gia tư sinh nữ, nhưng vì cái gì sẽ coi trọng nông thôn xuất thân Tống Tổng đâu? Phóng viên vấn đề một cái so một cái bén nhọn, chút nào không khách khí. Bạch Diễm Linh nỗ lực khắc chế đáy lòng hoảng loạn, mang theo vài phần tức giận trả lời, không có chứng cứ rõ ràng, hy vọng các ngươi không cần tùy ý phỏng đoán. Tùy ý phỉ báng, ta có thể khởi tố các ngươi. Các phóng viên không chút nào để ý nàng uy hiếp, Bạch phu nhân, nếu ngươi là tiểu tam nói, đó có phải hay không thuyết minh ngươi nữ nhi là tư sinh nữ? Ngươi đầy miệng phun phân. Vốn dĩ giấu ở chính mình ba ba, mụ mụ phía sau Bạch Vánh Dĩnh bị này đó thế tới rào rạt phóng viên cả kinh ngây ra như phỗng, nghe tới có người bôi nhỏ nàng là tư sinh nữ, rốt cuộc nhịn không được, nàng đi ra tiêm thanh phản bác, các ngươi là nhà ai báo xã? Lại không lăn, ta làm ta ba ngày mai thu thập các ngươi công ty. Bạch Vánh Dĩnh thô lỗ bộ dáng làm ở đây người một mảnh ồ lên, rốt cuộc trong yến hội nàng biểu hiện đến co tu dưỡng, cử chỉ có lễ, hào phóng khéo léo. Phóng viên càng là sôi nổi đối với Bạch Vánh Dĩnh này phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng không ngừng bái chụp, đặc tả. Tống tổng, Bạch phu nhân, thỉnh các ngài trả lời chúng ta vấn đề, sự thật đến tột cùng là thế nào? Một cái phóng viên vẫn như cũ đuổi theo Bạch Diễm Linh cùng Tống Thành hai người, không ngừng đặt câu hỏi, trong tay camera không ngừng chụp ảnh, đem hai người giữ tợn, lửa giận biểu tình thu hết này hạ. Tống Thành bị từng đợt đèn flash hoảng đến hoa mắt đau đầu, không thể nhịn được nữa, bảo an đâu? Các ngươi khách sạn phục vụ thái độ chính là như vậy. Là ai đem nhiều như vậy phóng viên bỏ vào tới? Hắn đầy mình khí nghẹn đến mức muốn tạc. Mà lưu lại xem náo nhiệt khách thật là bị một màn lại một màn cả kinh khó có thể hoàn hồn, không nghĩ tới vẫn luôn là mẫu mực phu thê, mới vừa còn ở trong yến hội đại hiện ân ái hai người, thế nhưng một cái là bỏ vợ bỏ con cha nam, một cái là ai cũng có thể giết chết tiểu tam, thế nhưng tàng đến như vậy kỹ càng. Quả nhiên, hào môn mỗi người đều là biết diễn kịch hảo diễn viên. Cố Khuynh Nhan liền ngồi ở cách đó không xa, một bên uống nước trái cây, một bên mùi ngon mà nhìn náo nhiệt, trò chơi hôm nay mới vừa bắt đầu đâu. Thẳng đến khách sạn giám đốc xuất động bảo an, mới đem một đoàn phóng viên đuổi đi, trong yến hội người đã đi được thất thất bát bát, rốt cuộc như vậy sốt ruột trường hợp cùng như vậy ghê tởm người một nhà, hơn nữa Tống Thành công ty ra lớn như vậy vấn đề, bọn họ đều cho rằng về sau chưa từng có nhiều tiếp xúc tất yếu. Bạch Cảnh Hạo chờ trường hợp yên tĩnh mới đi qua đi, ra như vậy sự, liền Bạch gia danh dự đều phải đã chịu liên lụy. Hắn sắc mặt thập phần không ngờ, có chuyện gì, chính ngươi cùng ta ba đi giải thích đi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cảnh Hạo Tống Thành run sợ run, cao cấp định chế tây trang vẫn như cũ thẳng tắp, hắn eo lưng lại bốn lượn không ít, cả người tràn ngập suy sút cảm giác mệt nhọc. Náo nhiệt xem xong rồi, nhìn đến này to như vậy đại sảnh chỉ còn lại có Tống gia người, nàng thực vừa lòng. Cố Khuynh Nhan lấy quá một ly rượu nho, mang theo nhàn nhạt tươi cười, hướng về Tống Thành chậm rãi đi qua đi. Liễm Diễm trong trẻo mắt đen ở hiến hội chung quanh tuần tra một phen, sau đó đảo qua tóc tạo hình đã loạn rớt, mất đi nhất quán ưu nhã dáng vẻ Bạch Diễm Linh, cuối cùng dừng ở Tống Thành căng chặt đen như mực trên mặt. Tống tiên sinh, hiến hội thực xuất sắc đâu? Ngươi này nghiệt nữ, là đang chê cười ta? Tống Thành đầy ngập lửa giận phảng phất tìm được phát tiết con đường, giận dữ hỏi. Cố Khuynh Nhan không chút để ý mà loạn choạng thủy tinh ly chung rượu vang đỏ, màu đỏ tươi nhan sắc ở ánh đèn chiết xạ hạ càng thêm mê người. Nàng nhấp một ngụm rượu, đầu lưỡi mang theo hơi hơi khô khốc. Yêu cầu sao? Hiện tại ngươi chính là một cái chê cười. Câm miệng. Tống Thành không nghĩ tới Cố Khuynh Nhan thế nhưng sẽ to gan như vậy, trao phúng chính mình, hơn nữa vẫn là đánh trúng hồng tâm, làm trên mặt hắn hiện ra nan kham thần sắc. Như thế nào, ta có nói sai sao? Hơn nữa chính mình làm được sự, còn không cho người nói. Vừa rồi những phóng viên này hỏi vấn đề nào một cái không phải thật sự. Đã có như vậy thể diện làm ra bỏ vợ bỏ con, bức tử thê tử gièm pha, liền phải có năng lực tới gánh vác hậu quả. Nhìn đến Cố Khuynh Nhan khỏe miệng châm chọc tươi cười, Tống Thành tức giận đến phổi đều phải mau tạc. Hơn nữa nàng lời nói, quả thực làm hắn trong lòng lửa giận thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Hắn vô pháp ức chế chính mình cảm xúc, đêm nay lửa giận toàn phát tiết ở trên người nàng, phẫn nộ mà chỉ trích, Cố Khuynh Nhan, ngươi không cần quá làm cản. Ta là ngươi ba ba, là ngươi trưởng bối, ta như thế nào làm, còn không đến phiên ngươi tới chỉ trích ta. Cố Khuynh Nhan nhuẩn miệng cười, dung sắc lộng lây đến rượu người mắt, Tống tiên sinh, ta đã nói rồi, ta ba ba đã qua đời. Hơn nữa ta họ Cố, ngươi họ Tống, cũng không phải là người một nhà Nga. Tống Thành không thể tin tưởng mà trừng mắt trước mặt nữ nhi, hoàn toàn không thể tưởng được nàng lại một lần nguyền rủa chính mình đã chết. Trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, bị nghẹn đến mức tâm can tỉ phổi đều đau. Cố Khuynh Nhan, ngươi là tới xem nhà của chúng ta chê cười có phải hay không, ngươi tiện nhân này. Bạch Vánh Dinh thấy Cố Khuynh Nhan cư nhiên như vậy trường dương, liền chính mình ba ba cũng dám mắng, đã nhịn không được mắng xuất khẩu. Như vậy rõ ràng sự, nói ra, nhiều không thú vị. Cố Khuynh Nhan liêu liêu khoác đến trước ngực đầu tóc, đôi mắt bị liếc mà nhìn Bạch Vánh Dĩnh liếc mắt một cái. Mà bị đêm nay phát sinh sự đả kích đến trở tay không kịp, Bạch Diễm Linh trắng bệnh sắc mặt đã khôi phục lại, tóc còn có điểm hơi loạn, nhưng cũng không gây trở ngại nàng bưng tư thái, mở miệng giáo huấn nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều xuất hiện ở thành ca trước mặt, là vì tiến vào Tống gia đi. Nếu như vậy, nên có tiểu thư khuê các bộ dáng, nơi khác chỗ cùng ngươi ba ba, muội muội đối nghịch sát thanh, bằng không chỉ biết ném chúng ta Tống gia thể diện. Cố Khuynh Nhan cười như không cười thượng hạ đánh giá một bên Bạch Vánh Dĩnh, ha ha, đây là Tống gia tiểu thư khuê các đúng không? Trong mắt tràn ngập trào phúng chi sắc, tạm dừng một chút, nàng tiếp tục phun tào, hơn nữa, vị này Bạch Đại Thẩm, ngươi sầu lo quá nhiều, Tống gia môn, ta một chút đều không hiếm lạ tiến. Ngươi kêu ta cái gì? Bạch Diễm Linh cho rằng chính mình nghe lầm. Bạch Đại Thẩm A. Cố Khuynh Nhan săn sóc mà lặp lại một lần, chẳng lẽ ngươi càng hy vọng ta kêu ngươi Bạch? Đại. Mẹ. Bạch Diễm Linh tức giận đến hóa nùng trang trên mặt cũng che giấu không được nàng xanh trắng, cho dù nàng đã hơn 40 tuổi, chính là vẫn luôn đều thực chú trọng bảo dưỡng, nàng mỗi ngày đều không chậm trễ đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng, cho nên nàng bộ dáng thoạt nhìn so thực tế tuổi trẻ mười mấy tuổi. Nhưng hiện tại cư nhiên bị Cố Khuynh Nhan kêu đại thẩm, quả thực làm nàng khó có thể tiếp thu. Đối với Bạch Diễm Linh một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, Cố Khuynh Nhan phiết phiết cái miệng nhỏ, nàng lại không kêu sai, hơn 40 tuổi người, chẳng lẽ còn hy vọng nàng sẽ kêu Bạch đại tỷ. Một ngụm đem thủy tinh trong ly rượu vang đỏ uống xong, Cố Khuynh Nhan trong lòng một trận vui sướng, Tống gia người đều một bộ bị đả kích tàn nhẫn bộ dáng, hoàn toàn lấy lòng nàng. Lại lưu lại đã không nhiều lắm ý tứ, nàng xoay người rời đi. Phanh! Thủy tinh ly rơi xuống trên mặt đất nháy mắt vỡ thành tạt bã. Bạch Vánh Dĩnh cũng té ngã trên đất, "Vánh Dĩnh, ngươi thế nào?" Bạch Diễm Linh chạy nhanh tiến lên nâng dậy nữ nhi. Nguyên Lai liền ở Cố Khuynh Nhan xoay người rời đi sau, nàng cao ngạo tiêu sái bóng dáng làm Bạch Vánh Dĩnh xem đến một trận lửa giận, khống chế không được xông lên trước tưởng đánh lén. Chính là làm Cố Khuynh Nhan nhanh nhẹn mà né tránh mở ra, còn phản đá một chân, về sau Cố Khuynh Nhan cầm trong tay thủy tinh ly cũng thật mạnh quăng ngã hướng nàng, ngay sau đó rơi xuống trên mặt đất. Bạch Vánh Dĩnh che lại đau đớn khó chịu bụng, "Ngươi, cư nhiên lại đánh ta?" Nàng đôi mắt đỏ đậm một mảnh. Cố Khuynh Nhan sắc mặt nhàn nhạt, "Ta chẳng qua là học ngươi mà thôi." Nàng hắc như mực đôi mắt mang theo không hòa tan được hàn đàng quang, lạnh băng ẩm ướt, ngữ khí lại càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn đừng lại đối ta chơi ám chiêu, bởi vì hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác." Không hề để ý tới Tống gia người khiếp sợ thần sắc, Cố Khuynh Nhan dứt khoát xoay người rời đi. Phương Kỳ xe đã ở khách sạn Đại Môn chờ. Mở cửa xe, Cố Khuynh Nhan ngồi trên đi. Tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đầu bắt đầu choáng váng. Xem ra nàng thật là tích rượu không thể dính người, như vậy một chén lớn rượu, nàng liền cảm giác chính mình say. Chương 110 kịp thời phanh lại. Cố Khuynh Nhan trở lại Lục Đình Nhã Huyền chung cư, mở cửa, thế nhưng thấy Mặc Diệc Hàn ăn mặc một thân mặc màu xanh lá áo ngủ từ tắm phòng ra tới. Đóng cửa lại, ngươi còn không có trở về. Nàng hơi hơi kinh ngạc, ngươi đây là áo ngủ. Từ đâu ra? Nàng trong phòng nhưng không có chuẩn bị hắn quần áo. Mặc Diệc Hàn một bên lau tóc ướt, một bên bước chân dài đi tới, ta làm mặc một đưa lại đây. Ngươi đây là không quay về. Cố Khuynh Nhan cảm giác chính mình tim đập đống dưng nhảy nhanh một phách. Quá muộn, trở về nguy hiểm. Mặc Diệc Hàn không biết xấu hổ mà nói. Cố Khuynh Nhan. Nàng cảm giác đầu càng hôn mê, có điểm vô thố, ta đây đi giúp ngươi sửa sang lại một chút phòng cho khách. Mặc Diệc Hàn chi kỷ nói. Không cần phiền thoái, đêm nay, ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Hắn đi qua đi, duỗi tay ôm lên nàng eo thon, thấp giọng mỉm cười, dù sao, lại không phải lần đầu tiên. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, ý nghĩa này loại suy, ha ha. Cố Khuynh Nhan ý thức đã không ở nam nhân nói cái gì thượng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cũng không biết nói uống xong rượu sẽ như vậy miệng khô lưỡi khô. Thừa dịp đầu còn tính thanh tỉnh, ta tưởng đi trước tắm rửa. Hảo, ta đi cho ngươi phóng thủy. Hắn hôn nàng khỏe miệng một chút, ngay sau đó nhíu mày, ngươi uống rượu. Vì cái gì? Khí vị thực đạm, uống đến hẳn là không nhiều lắm. Ân, liền một ly mà thôi, vui vẻ, liền uống lên. Mặc Diệc Hàn nâng lên nữ hải khuôn mặt nhỏ, mới phát hiện nàng có điểm say rượu, ngưng bạch hai má một mảnh đường đỏ, diễm lệ như đào, thủy trong mắt một mảnh mờ mịt sương ngủ, mị đến làm người tim đập nhanh. Hắn vuốt ve kia đem đen như mực mượt mà tóc dài, thật sâu mà hút một ngụm nữ hải u hương. Sau một lúc lâu mới nói, ân, đi tắm rửa đi. Thủy độ ấm có điểm cao, Cố Khuynh Nhan toàn thân nằm ở bồn tắm, phao đến đầu càng thêm phát trướng, mơ màng đi vào giấc ngủ. Chống mơ hồ ý thức, nàng chạy nhanh đứng dậy mặt làm trên người giọt nước, tròng lên váy ngủ đi ra ngoài. Trong phòng, Mặc Diệc Hàn giống như là nam chủ nhân giống nhau, nửa nằm ở trên giường dựa vào đầu giường xem văn kiện. Nghe được mở cửa thanh, hắn ngẩng đầu xem qua đi, nữ hài thế nhưng ăn mặc đai đeo gợi cảm váy ngủ đi đến. Mới vừa tắm rửa xong quan hệ, Cố Khuynh Nhan toàn thân da thịt trong trắng lộ hồng, phấn nộn, hai điều bạch ngọc ngó sen cánh tay rõ ràng lắc lắc mà bại lộ ở trong không khí, váy chiều dài chỉ khó khăn lắm đến đùi 1/3, hai điều thẳng tắp tinh tế, tuyết trắng cân xứng chân dài nhìn không sót gì. Trong tay văn kiện nháy mắt bị bàn tay to gắt gao nắm lấy, nhíu một nửa. Nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Nam nhân thanh âm mang theo nói không nên lời khàn khàn. Cố Khuynh Nhan hậu chi hậu giác mà trả lời, đầu vượng, muốn ngủ. Biên nói, biên đi qua đi, xốc lên chăn lên giường, một chút nguy hiểm ý thức đều không có. Mặc Diệc Hàn từ nghe được tắm trong phòng tiếng nước bắt đầu, tâm ngứa, văn kiện thượng một chữ đều xem không đi vào. Hiện tại mỹ nhân liền ở bên người, liền tính còn không có tới gần, hắn đã nghe thấy được trên người nàng thanh hương còn có sữa tắm hoa sơn chi hương, tiết hầu căng thẳng. Hầu kết nhịn không được trên dưới hoạt động một chút. Cảm giác được lại mềm lại hương thân thể mềm mại tới gần chính mình, hắn than nhẹ một tiếng, đem văn kiện ném ở một bên trên tủ đầu giường. Đại đèn tắt, chỉ khai một chản tiểu đèn, trong phòng ánh sáng lập tức ám xuống dưới, loang thoáng mờ nhạt ánh sáng, xây dựng ra ái muội bầu không khí. Mặc Diệc Hàn túi người qua đi, phủ lên Cố Khuynh Nhan trên người, hai tay chống ở nàng hai sườn, túi đầu nhìn mí mắt nửa hạp nữ hài. Mặc Phát tản ra ở gối đầu thượng, phụ trợ một trương đẹp như phủ dung mặt. Càng thêm trắng non như tuyết, lăng môi hồng nhuận, tiêu nộn như mang theo thủy lộ hoa tươi. Đai đeo váy ngủ vải dệt rất ít, thấp ngực mở miệng, nữ hài lộ ra tuyệt đẹp đường cong hạng cổ, tinh xảo xương quai xanh cùng tảng lớn trắng non da thịt, thậm chí liền hai luồng hoàn mỹ tuyết đoàn cũng miêu tả sinh động, hơn nữa theo hô hấp, một trên một dưới phập phồng. Thân thể căng thẳng, ánh mắt nguy hiểm, Mặc Diệc Hàn nhịn không được dán lên đi. Thẳng thắn chóp mũi đỉnh nàng tú khí chóp mũi, lẫn nhau cọ sát. Cố Khuynh Nhan cảm giác trên người có trọng vật đè nặng chính mình, nàng mở thủy nhuận mắt đen, đối với trên người nam nhân chớp chớp mắt, mang theo vài phần mơ hồ đáng yêu, người đè nặng ta. Ân. Lời nói còn không có nói xong, Mặc Diệc Hàn đã nhân cơ hội chui vào đi, hung mãnh mà câu lấy nàng hương nộn phấn lưỡi bắt đầu liếm liếm. Hôn, lại hung lại tàn nhẫn, đại lưỡi ở hương đàn cái miệng nhỏ trùng phiên rào mức hàm, như đế vương tuần tra hắn lãnh thổ, mỗi cái góc đều xuyên qua một lần. Tựa hồ cảm giác còn chưa đủ. Hắn đem nữ hài mềm mại phấn lưỡi kéo vào miệng mình, bắt đầu dùng sức liếm mút, lẫn nhau để dây dưa, sau đó từng ngụm mà nuốt nàng trong miệng ngọt lành nước bọt, tham lam bộ dáng phảng phất uống tới rồi quỳnh chi cam lộ. Cố Khuynh Nhan đầu ngất đi, chỉ biết trên người người là Mặc Diệc Hàn. Trong phòng mở ra máy sưởi, trên người là một cái cực nóng lò sưởi, hơn nữa hai người đều ở trong chăn, hơi thở tương giao, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, nhịn không được vặn vẹo thân thể, hy vọng thoát khỏi này lửa nóng vây quanh. T. Giữa môi Mặc Diệc Hàn hít hà một hơi, bàn tay to chạy nhanh đè lại nữ hài eo thon, ngăn cản nàng lộn xộn thân thể mềm mại. Thân thể bị giam cầm, Cố Khuynh Nhan cảm thấy chính mình nhiệt đến hoảng, trong miệng nước bọt không ngừng bị nam nhân hút đi, nàng càng thêm miệng khô lưỡi khô, tiết hầu khô khốc khó nhịn. Tuần hoàn theo bản năng, nàng duỗi tay ôm lên Mặc Diệc Hàn cổ, phấn lưỡi từ nam nhân trong miệng rút ra, sau đó ngược hướng hấp thu hắn trong miệng chất lỏng. Cái miệng nhỏ một mút mà, phảng phất hải dương trung uống nước biển hoang lưu giả, càng uống càng khát. Thật muốn mệnh. Mặc Diệc Hàn bị kích thích đến mắt phượng đỏ đậm, trong lòng ức chế dục hỏa dâng lên mà ra, một phát không thể vãn hồi. Váy ngủ lại lộ lại đoạn, bàn tay to dễ như trở bàn tay mà từ làn váy hạ duyên trượt đi vào, dọc theo chân trượt đùi vẫn luôn vuốt ve đi lên, trải qua eo nhỏ, thẳng tới tuyết sơn cao phong. Cố Khuynh Nhan ngủ không có mặc nội y hề thói quen, cho nên nam nhân bàn tay to trực tiếp cùng tuyết đoàn thân mật tiếp xúc, gắt gao nắm lấy xoa nắn. Cảm giác tuyết đoàn thượng hồng mai lặng yên nở rộ. Đỉnh ở bàn tay to trong lòng bàn tay, Mặc Diệc Hàn đem tuyết trắng trên vai hai điều đai đeo vớt xuống. Hai luồng lại bạch lại nộn tuyết đoàn vẫn như cũ đính tiểu, đặc biệt là trước ngực hai hồng mai, càng là không tự chủ được mà nhẹ nhàng tiêu lập. Mặt trên cái miệng nhỏ còn ở siêng năng mà nuốt nước bọt, Cố Khuynh Nhan chỉ có thể giác thiết hầu thiêu đến hoảng, đương nam nhân môi mỏng thoáng rời đi khi, nàng không tự giác hừ nhẹ ra tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Mặc Diệc Hàn mới ý thức được nàng nguyên lai là khác. Lấy quá trên tủ đầu giường bày biện kia ly nước trong, hắn uống một hớp lớn hàm ở trong miệng, túi đầu gần sát kiểu môi. Phảng phất có ý thức, nàng tự động tự giác mà bắt đầu liếm mút, thẳng đến một giọt không dư thừa, nước trong chảy qua khô khốc tiết hầu, nói không nên lời thoải mái. Liên tục bị uy mấy khẩu nước trong, Cố Khuynh Nhan khát khô mới giảm bớt. Khát nước cảm giác biến mất, thân thể tô. Ngứa, mềm ma xúc giác bắt đầu hiện lên. Nam nhân xương ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài có chứa ma lực, vê phất hợp lại bát, trêu đùa tuyết đoàn thượng hừng mai. Thẳng tắp bức cho hai đóa tiểu hoa nở rộ đến mức tận cùng. Rốt cuộc nhịn không được, môi mỏng thoát ly hương đàn cái miệng nhỏ, chuyển qua núi tuyết thượng, bắt đầu ngắt lấy kia nộ phong tiểu nộn hoa tươi. Hút, hàm, xả, cắn, liếm, thẳng bức cho nữ hài mảnh mai mẫn cảm thân thể không ngừng rung động. Ân. Ân thanh thanh tiểu suyết, nhu nhu kéo dài. Kia đầu lưỡi thượng ấm áp xúc cảm, làm Cố Khuynh Nhan khó chịu đến nhịn không được hơi hơi dãy rủa, rồi sau đó xả đến nhu mỹ nộn tiêm càng thêm tê dại, trực giác bụng nhỏ có từng luồng nhiệt lưu đi xuống dũng. Tinh tế ưm thanh, kích đến Mặc Diệc Hàn mắt phượng càng thêm đen nhánh, thâm thúy, thân thể thượng ẩn ẩn cơ bắp cứng rắn banh khởi, một con cường mà hữu lực cánh tay ôm sát nữ hải không ngừng vặn mẹo, cọ sát chính mình eo nhỏ, một cái tay khác chậm rãi chuyển qua phía dưới, nhẹ nhàng chạm đến, chỉ cảm thấy một mảnh ướt rầm rề. Cách hơi mỏng bố, khẽ vài cái, càng thêm ướt nhị. Bén nhọn xúc cảm sợ tới mức nàng thấp giọng thét chói thai vài tiếng, đa hồng vượng nhiễm khuôn mặt nhỏ thượng đã là động tình chi sắc. Hàn đại ca, Hàn đại ca Cố Khuynh Nhan cảm giác trên người lửa đốt giống nhau nhiệt. Nàng thần trí trở nên không rõ, chỉ cảm thấy bên hông bị lạc thật sự khẩn, nửa mị nửa hạp đôi mắt, bất lực mà nhìn trên người nam nhân che kín tình dục khuôn mặt tuấn tú, còn có căng thẳng đến mức tận cùng gợi cảm cảm. Đỏ bừng cánh môi hơi hơi mở ra, vô lực mà nhẹ đều, mặt kề sát ở hắn rắn chắc cường tráng ngực thượng, không ngừng cọ sát. Khuynh Khuynh Mặc Diệc Hàn cái trán gân xanh cố lấy, lý trí thượng biết chính mình hẳn là dừng lại, nhưng thân thể thượng lại kêu gào mà muốn. Nhìn dưới thân kiều mỹ nhu mỹ, thủy mắt doanh doanh, môi đỏ ưng, thanh hương mê người tiểu yêu tinh, môi gian hô hấp càng thêm thô nặng, hắn cảm giác chính mình đã tần lâm bùng nổ bên cạnh. Hạ thân ngón tay khẽ lực độ cũng dần dần tăng thêm, cảm nhận được nơi đó đã một mảnh lính bùn, chất lỏng tứ hoành, trong đầu căng thẳng huyền chặt đứt. Không rảnh lo đại viên nhỏ giọt ở nữ hài trên người mồ hôi, bàn tay to nắm lên nữ hài một cặp chân dài, cách hơi mỏng quần ngủ, bụt, phát trống mềm mại giấu chân chỗ cỏ ma đỉnh lộng. Trong nhà hừ nhẹ thanh, hút sao tiếng vang lên một mảnh. Không biết qua bao lâu, thẳng đến nam nhân toàn thân run lên, nặng nề mà hừ một tiếng, cọ sát mới dừng lại tới. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua bạch đế in hoa bức màn phóng ra tiến trong nhà, rơi rụng ở phủ kín tuyết trắng thảm lông trên sàn nhà, ấm áp, nhu hòa. Cố Khuynh Nhan say say nhiên nửa sốc lên mi mắt, phát hiện đỉnh đầu ở Vân gia rõ ràng ngược trước. Xoa xoa ẩn ẩn làm đau đầu, nàng chậm rãi hồi tưởng tối hôm qua sự. Cực nóng hôn, điện giật vút ve, không một không lệnh nàng mặt đỏ tim đập. Dưới thân không có gì cảm, cho nên, nàng cùng Mặc Diệc Hàn chỉ là giống thường lui tới như vậy thân thân sờ sờ. Biết nam nhân nhận đến không dễ dàng, mỗi lần đều tả không được hỏa, nàng khen thưởng thân thân hắn khỏe miệng, mới xốc lên chăn, nhẹ giọng xuống giường. Thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa, Mặc Diệc Hàn mới mở to mắt, tối tăm mắt phượng hiện lên vài phần ý cười. Mà lúc này Tống gia, tối hôm qua phát sinh sự đã làm Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh sức đầu mẻ chán, căn bản còn không có nghĩ đến đối ứng sách lược. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới sự tình còn sẽ không xong đi xuống. Ngày hôm sau báo chí đều đối tối hôm qua trong yến hội phát sinh sự tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ đưa tin, Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh rèm pha che trời lấp đất mà đến. Báo chí thượng không chỉ có đưa tin Tống Thành đệ đệ Tống Hải công ty rèm pha, còn miêu tả Tống Hải công ty kỳ hạ sở kiến khu dân cư toàn bộ không đạt tiêu chuẩn sự kiện, không chỉ có đối liền xưng điển sản thanh danh danh dự tiến hành rồi nghi ngờ, mặt sau còn liệt kê nhà sắp sụp đối dân chúng nguy hại. Có một gian kêu cờ thánh báo xã kỹ càng tỉ mỉ mà đưa tin Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh chi gian cái gọi là chân ái, vạch trần Tống Thành bỏ vợ bỏ con, Bạch Diễm Linh đắm mình truy lạc cam nguyện vì tiểu tam bộ mặt, mà tiêu đề hào môn chân ái bốn chữ càng là trần trụi mà đánh hai người thể diện. Báo chí cùng tạp chí vừa ra, làm mọi người ồ lên một mảnh, vì đại gia tăng thêm không ít sau khi ăn xong đề tài, đặc biệt là cha nam tiểu tam loại này đề tài, là vĩnh viễn nhiệt tăng không suy đề tài. Đương Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh nhìn đến này đó báo chí cùng tạp chí khi, giống như thiên lôi oanh đỉnh, dậu đổ bìm leo. Chương 111 phía sau màn độc thủ là ai? Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh là ở ăn bữa sáng xem báo chí khi, thấy này đó báo chí đưa tin. Tống Thành giận tím mặt, đưa tin thượng nội dung đầu bút lông bén nhọn, không chỉ có trực tiếp chỉ tên nói họ thảo phạt hắn là một cái phụ lòng hán, thế nhưng còn tăng thêm tân trang đem sự tình tự thuật ra tới, đây là hắn nhất phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhất. Chính là bởi vì hắn đã làm, cho nên không dám đối chất hoặc là kiện lên cấp trên. Thành ca, làm sao bây giờ? Bạch Diễm Linh nhìn báo chí thượng đối chính mình miêu tả, vì ái đắm mình truy lạc, không từ thủ đoạn bức tử nguyên phối, khoác ưu nhã túi ra hảo môn phu nhân. Một đám đại tiêu đề khắc mục kinh tâm, bên cạnh còn bám vào một chương chính mình cứng đờ mặt, mắt lộ ra hung quang to lớn ảnh chụp phối hợp tiêu đề, quả thực làm nàng một trận choáng váng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phóng viên sẽ đào đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cho tới nay Bạch Diễm Linh đối ngoại hình tượng đều là đánh đoan trang, ưu nhã cờ hiệu, hiện tại hoàn toàn hủy hoại. Phóng viên sẽ không vô duyên vô cớ theo dõi chúng ta, còn có tối hôm qua trong yến hội sự, nhất định là có người muốn chỉnh chúng ta. Tống Thành tận lực chấn định xuống dưới phân tích. Phía sau màn độc thủ là ai? Thế nhưng ra nhiều như vậy đưa tới đả kích chúng ta. Bạch Diễm Linh hỏi. Có thể biết được chúng ta trước kia sự người không nhiều lắm. Ý của ngươi là? chẳng lẽ là Cố Khuynh Nhan? Từ nàng xuất hiện, chúng ta liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạch Diễm Linh trong mắt mang theo oán trách thần sắc. Tống Thành xoa xoa chướng đau cái chán, một nửa, nàng một cái nông thôn ra tới nữ hải, không có như vậy năng lực có thể thu mua như vậy nhiều gian báo xã phóng viên. Bất quá, liền tính không phải nàng, khẳng định cũng cùng nàng này nghiệt nữ có quan hệ, phóng viên bên kia liêu khẳng định là nàng bạo. Thành ca, vậy ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Nghĩ đến cái kia lớn lên cùng chết đi Cố Tĩnh khuôn mặt giống nhau Cố Khuynh Nhan, không chỉ có lần lượt khinh nhục nàng nữ nhi, hiện tại cư nhiên còn hủy hoại nàng nhiều năm vất vả kinh doanh hình tượng, trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ tức giận, Bạch Diễm Linh mặt mày chi gian lệ khí vội hiện. Tống Thành là một cái ích kỷ người, lòng lang dạ sói, máu lạnh tuyệt tình người. Hắn cảm thấy Cố Khuynh Nhan chính là một con bạch nhãn lang, từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn cấp sắc mặt hắn xem, không chỉ có nhiều lần châm chọc niệm ai, hiện tại còn giúp người ngoài đối phó hắn cái này thân sinh phụ thân, thật sự là đáng giận. Ở hắn trong ý thức cho rằng cho dù hắn không có dưỡng dục Cố Khuynh Nhan, nhưng hắn cho nàng sinh mệnh, là nàng phụ thân, vô luận như thế nào đối đãi nàng, đều là hẳn là. Đến nỗi hắn cùng Cố Tĩnh hai người chi gian sự, là bọn họ đại nhân vấn đề, Cố Khuynh Nhan không nên quá để ý. Cố Khuynh Nhan không là vấn đề, hiện tại quan trọng nhất chính là công ty sự. Tống Thành ném xuống báo chí, liền bữa sáng cũng không rảnh lo ăn, trực tiếp cầm lấy công sự bao ra cửa, lái xe đi công ty. Liên Thành Điển Sản công ty có độc thuộc chính mình office building, mà chỗ trung tâm thành phố, đại lâu giá trị rất cao. Tống Thành đi vào đại lâu đại môn, nhìn này chàng kim bích huy hoàng đại lâu, trong lòng buồn bực tan mất hơn phân nửa. Hán tử dân quê nhảy trở thành Liên Thành công ty tổng tài, trong đó không đơn giản dựa vào là Bạch gia, còn có nhiều năm như vậy tới hắn vất vả dốc sức làm, cho nên hắn sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội tới hủy diệt hắn tâm huyết. Văn phòng, nhân viên công tác đã ở chính mình bàn làm việc thượng bắt đầu công tác, nhìn Tống Thành trải qua sau, đại gia mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Báo chí, tạp chí không ít người xem qua, không ai nghĩ đến bình thường ở đại gia trong mắt nho nhã, tuấn lãng, ái thê tử Tống Tổng cất giấu cha nam một mặt, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiến bảo, Tống Thành mới vừa trở lại văn phòng, hắn mấy cái tâm phúc thủ hạ liền gõ cửa vào được. Mấy người này rõ ràng đã cũng thấy được đưa tin tức. Tống Tổng, không ít phóng viên gọi điện thoại tới tưởng phỏng vấn ngươi, nói. Hy vọng hiểu biết năm đó ngươi bỏ vợ bỏ con sự. Một cái giám đốc làm khó mà mở miệng, bất quá ta đã giúp ngươi toàn bộ cự tuyệt. Làm trợ thủ đắc lực, không có vài phần xem lão bản sắc mặt bản lĩnh, đó là không được. Một cái khác tiêu thụ bộ giám đốc hội báo, Tống Tổng, hôm nay sáng sớm tinh mơ ta liền nhận được rất nhiều bán lâu viên điện thoại, bọn họ phản ánh. Thành phố C bên kia cảnh đẹp hoa viên khách hàng không ít yêu cầu lui về tiền trả trước, ngươi xem. Càng nghiêm trọng hậu quả hắn không dám nói ra, tạm thời chỉ có bộ phận khách hàng yêu cầu lui khoản, chờ báo chí thượng tin tức truyền khắp sau, mọi người đều biết Liên Thành Điển Sản nhà lầu có vấn đề, khi đó khẳng định sẽ có càng nhiều người yêu cầu lui khoản. Thành phố C bên kia nhà lầu thuộc về biệt thự loại hình xa hoa nơi ở, lúc trước miếng đất kia hắn liền tiêu phí 1700 triệu đầu tư trở về. Sau lại càng thêm là đầu nhập vào không ít tài chính cùng sức người sức của, công ty 2/3 vốn lưu động đều đầu tới đó. Hiện tại hắn thực phiền não, không nghĩ tới những cái đó khách hàng như vậy mẫn cảm, mới ra sự, bên kia liền yêu cầu lui khoản. Chuyện này giao cho ngươi xử lý, trước làm người trấn an những cái đó khách hàng, tận lực kéo dài. Ta sẽ nghĩ cách. Phía trước thu được tiền trả trước, hắn đã dùng để đầu tư mua y thị một khối vượng địa, chỉ cần khai phá thành công. Đến lúc đó Liên Thành Điển Sản liền có thể trở lên một cái bậc thang. Hiện tại công ty cơ bản không có nhiều ít vốn lưu động, hắn căn bản không có tiền lui về cấp khách hàng. Là, Tống Tổng. Một cái họ Lý thị trường bộ giám đốc đề nghị, Tống Tổng, ta cảm thấy liên tục ra nhiều chuyện như vậy, phía sau màn khẳng định có người ở bố cục, chúng ta hẳn là cha độc thủ rốt cuộc là ai, nếu hắn có thể thiết kế chúng ta công ty lần đầu tiên, liền có khả năng có lần thứ hai, hoặc là đối phương căn bản là lưu có hậu tụ. Tống Thành đương nhiên cũng có cái này ý tưởng, nhưng hiện tại hắn sức đầu mẻ chán, còn không có manh mối. Lúc này thuộc hạ đưa ra, hắn nhướng mày, nói ngươi phân tích. Lý giám đốc đã chịu ủng hộ, mở miệng, nếu là nhằm vào chúng ta công ty, Liên Thành xảy ra chuyện, lớn nhất được lợi giả chính là đồng hành đối thủ công ty, mà ta nghe nói gần nhất Khuynh Thế Điển Sản công ty cố ý truyền hình, bọn họ vốn là thương dùng hình điển sản công ty, hiện tại tưởng ở nơi ở nhà lầu phương diện này phân một ly canh, ta phòng trừng. Hắn nhìn Tống Thành liếc mắt một cái, mặt sau suy đoán căn bản không cần nhiều lời. Khuynh Thế. Tống Thành nghĩ đến phía trước chính mình làm người thu mua Khuynh Thế công ty hợp tác cung ứng thương, chính là không thành công, sau lại bị bọn họ phát hiện. Trong khoảng thời gian này hắn không có chờ đến đối phương xuất kích, cho nên nhất thời thả lỏng cảnh giác, hiện tại xem ra đối phương nhằm vào Liên Thành động cơ rất lớn, hơn nữa. Tựa lưng vào ghế ngồi, hắn hồi tưởng khởi tối hôm qua lơ đãng nhìn đến một màn, hắn thấy Cố Khuynh Nhan cùng một cái nam đi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, lúc ấy không có để ý nhiều, hiện tại nhớ lại kia nam nhân giống như chính là Khuynh Thế Điển Sản Phương Kỳ. Tống Thành nửa nheo lại mắt, hơi rũ trong mắt dần dần trở nên lạnh băng, lập lòe hung ác nham hiểm quang, Phương Kỳ. Mà đồng dạng ở trong văn phòng, Cố Khuynh Nhan cũng thấy được hôm nay tin tức, đối mặt trên miêu tả nội dung thực vừa lòng. Cố Tổng, nghe nói hôm nay Liên Thành không ít khách hàng đã yêu cầu lùi khoản. Phương Kỳ hội báo, thành phố C kia phiến khu dân cư đều là không đạt chỉ tiêu, Liên Thành phía trước quăng vào như vậy nhiều tài chính đi vào, lại ở Y Thị bên kia tiêu phí tuyệt bút tài chính mua vào một miếng đất, phòng trừng Liên Thành tài chính không nhiều ít. Nếu Liên Thành bên kia cự tuyệt lùi khoản, ngươi có thể tìm người chỉ dẫn một chút những cái đó khách hàng liên hệ địa phương kiến trúc công trình giám sát chất lượng bộ môn tiến hành khiếu nại, đến lúc đó có thể giải trừ hợp đồng cùng xin tổn thất bồi thường. Cố Khuynh Nhan mặc ngọc đen nhánh đôi mắt đựng đầy lộng lây ánh sáng, khỏe miệng giơ lên, sự tình náo đến càng lớn càng tốt, hiểu sao? Là, Cố Tổng. Tống Thành cùng Bạch Diễm Linh bọn họ coi trọng nhất chính là thanh danh cùng tiền tài, hiện tại thanh danh bị hủy, kế tiếp chính là công ty. Nàng muốn đem bọn họ để ý đồ vật giống nhau cấp đi. Nàng thực chờ mong thấy biến thành hai bàn tay trắng Tống Thành. Buổi chiều thời điểm, nàng thu được Mạc Diệc Hàn tin nhắn, hắn có việc yêu cầu lập tức xuất ngoại một chuyến. Tuy rằng nàng rất tò mò vì cái gì hắn ở nước ngoài cũng có sản nghiệp, giống như còn có không ít, biết hắn có bí mật, nàng cũng không hỏi nhiều, sớm hay muộn sẽ có biết đến một ngày. Thật giống như nàng chính mình, cũng có không ít bí mật, nam nhân cũng thông cảm không hỏi. Đây cũng là bọn họ đối lẫn nhau tín nhiệm biểu hiện. Trạng vạng tan tầm thời điểm, Cố Khuynh Nhan không tính toán về nhà chính mình nấu cơm, mà là lựa chọn ở công ty phụ cận một nhà hàng lấp đầy bụng. Mà chỗ Tây Hoàn trung tâm, nhà ăn cách điệu đương nhiên sẽ không kém. Ấm hoàng ánh đèn, chung quanh phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, là nhàn nhã dùng cơm hảo địa phương. Cố Khuynh Nhan chính mình một người, lựa chọn chính là ở đại sảnh một trương hai người bàn. Nàng thực mau địa điểm một phần tây lánh bái xứng y phấn, một phần canh bò hầm, một phần salad, một phần đậu đỏ đỉnh điểm tâm ngọt. Cho dù dáng người thoạt nhìn thực thon thả, chính là nàng ăn đến không ít. Liên ở Cố Khuynh Nhan hưởng dụng bữa tối thời điểm, một phen ôn nhuận như gió thanh âm vang lên, "Cố tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi, thật xảo." Nàng ngẩng đầu, trước mặt đứng cư nhiên là Đường Dật Nhiên, thân xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi, bên ngoài xứng chính là màu đen châm rễ táo lông, bộ dáng thanh tuấn văn nhã, nho nhã tao nhã, khí chất thanh quý, tựa côn luân mỹ ngọc, tản ra nhàn nhạt thoánh quang. "Đường tiên sinh." Cố Khuynh Nhan ý cười trên khóe môi hy đạm, gật gật đầu. "Cố tiểu thư một mình một người, để ý ta ngồi xuống sao?" "Đường tiên sinh khách khí, mời ngồi." Đối với trợ giúp quá chính mình Đường Dật Nhiên nàng không có gì cảm giác, nhưng đối phương là sẽ là Đường gia gia chủ, đánh hảo quan hệ đối nàng tới nói không có gì chỗ hỏng. "Đường tiên sinh ăn cơm xong sao?" Đường Dật Nhiên nhìn nàng tuyết trắng thuần tịnh dung nhan, còn không có, mới vừa ở phụ cận cùng khách hàng nói xong sự tình, đang chuẩn bị tiến vào dùng cơm, không nghĩ tới như vậy có duyên sẽ đụng tới Cố tiểu thư. Hắn điểm một phần ngưu bái, làm người khai một lọ rượu vang đỏ. "Ngươi muốn uống một chút sao?" Đường Dật Nhiên hàm chứa ôn nhuận như ngọc cười, lễ phép hỏi. Cố Khuynh Nhan lắc đầu, "Không được, ta đối cồn dị ứng. Nếu nói chính mình tích rượu không thể dính, sẽ làm người cảm thấy làm ra vẻ, đơn giản nàng nói chính mình đối cồn dị ứng, liền giải thích cũng không cần, người khác cũng sẽ không xấu hổ. Chiêu này nàng đời trước nói sinh ý khi mỗi lần tất dùng, dần dà, rốt cuộc không ai khuyên nàng uống rượu." Đường Dật Nhiên thần sắc xin lỗi mà nhìn nàng nói, ngượng ngùng. "Đường tiên sinh khách khí." Cố Khuynh Nhan nhuẩn miệng cười. Nữ hài tươi cười tựa như cao quải chi đầu quỳnh hoa, thuần khiết, mi lệ. Hắn cười nói, "Nếu Cố tiểu thư không ngại, có thể trực tiếp xưng hô tên của ta." Cố Khuynh Nhan nghĩ nghĩ, biết nghe lời phải, cũng hảo, kia Đường Dật Nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp xưng hô tên của ta. Đường Dật Nhiên bên môi tươi cười càng sâu một ít, "Hảo, Khuynh Nhan." Hắn trực tiếp xem nhẹ rất dòng họ. Cố Khuynh Nhan cũng không hảo cự tuyệt. Hắn cử chỉ ưu nhã, mang theo trời sinh quý khí, đem mâm chung như bái thiết đến lớn nhỏ đều đều, nghe nói Khuynh Nhan ngươi ở thành phố C chuẩn bị thành lập nghỉ phép khách sạn. Cố Khuynh Nhan đôi mắt đẹp trung sẹt qua dị sắc, nháy mắt biến mất đáy mắt, thành phố C bên kia công trình chỉ tiến hành đến 2/3, chưa bao giờ đối ngoại công khai quá, Đường Dật Nhiên cư nhiên sẽ đoán được nàng dụng ý, thật là không đơn giản. "Ân, đúng vậy." Nàng không cần thiết phủ nhận. Đường Dật Nhiên nhìn Cố Khuynh Nhan, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, "Khuynh Nhan ngươi tuổi còn trẻ, dựa vào một mình năng lực, liền đạt tới rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới độ cao, rất lợi hại." "Ngươi quá khen. Ngươi 18 tuổi liền lấy được Hà Đại tiến sĩ học vị, 20 tuổi thời điểm, trực tiếp làm gia tộc một gian Tần Lâm đóng cửa công ty khởi tử hồi sinh, thậm chí lợi nhuận là quá khứ gấp 10 lần, còn có. Đường Dật Nhiên trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, không hổ là cố tổng. Cư nhiên đem hắn điều tra như vậy rõ ràng. Cũng thế cũng thế. Lúc này, ghế lô đi ra hai người. Nhứ Nguyệt tỷ, ngươi vì cái gì dừng lại không đi? Mặc cũng liên hỏi. Khương Nhứ Nguyệt nhìn nơi xa trên bàn cái kia chỉ liếc mắt một cái liền sẽ làm người nín thở ngóng nhìn nữ hài, tâm giống bị cùng kim đâm một chút, lại ma lại đau, từ lần trước thổ lộ bị theo sau, nàng liền vẫn luôn chưa thấy qua cái kia tuấn mỹ nam nhân. Nghĩ đến hắn thế nhưng bởi vì cái này nữ hài cự tuyệt chính mình, ngẫm lại liền cảm thấy phẫn hận không thôi. Cố Khuynh Nhan đối diện người cư nhiên là Đường Dật Nhiên, thật là hảo bản lĩnh, leo lên Mặc Diệc Hàn còn chưa đủ, hiện tại dám ở thông đồng Đường gia đại thiếu. Loại này tham mộ hư vinh nữ chân là không xứng cùng nàng Khương Nhứ Nguyệt so. Nàng từ bao bao móc di động ra, người trước đi ra ngoài từ từ ta thực mau liền tới. Ném xuống vẻ mặt ngây thơ Mặc cũng liền, nàng tìm cái ẩn nấp vị trí, đóng đèn flash, đối với Cố Khuynh Nhan cùng Đường Dật Nhiên chụp mấy tấm ảnh chụp. Vốn dĩ nàng tưởng đem hai người chụp đến ái muội một chút, đáng tiếc bọn họ là mặt đối mặt ngồi. Bất quá, ảnh chụp hai người đều mang cười, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tồi. Lựa chọn sử dụng một chương nhất thuấn mắt, nàng mở ra thông tin lục, tìm được thu kiện người, cờ lật gửi đi. Thức mau, thấy gửi đi thành công bốn chữ, Khương Nhứ Nguyệt lộ ra một cái vẫn như cũ dịu dàng như nhã tươi cười. Chương 112 bất lực. Mấy ngày nay, Tống Thành một chút đều không hảo quá. Vô luận là cửa nhà vẫn là công ty đại môn đều thường xuyên có phóng viên vây đổ. So với phía trước Tuấn Lãng trầm ổn, phong độ nhanh nhẹn, hiện tại trên người hắn mang theo chính là suy sụp tinh thần, rũ tang hơi thở. Tống Tổng, chúng ta bên trong điện thoại đã bị đánh bạo, cảnh đẹp hoa viên bên kia khách hàng nhóm ở nháo khai, càng hiện tại tới càng nhiều người yêu cầu lui khoản thêm bồi thường. Tiêu thụ bộ giám đốc đỉnh Tống Thành lửa giận ánh mắt, căng ra đầu, nơm nớp lo sợ mà hội báo. Tống Thành ngồi ở ghế trên, dựa vào lưng ghế. Xoa chướng đau cái chán, nghe được giám đốc kinh doanh nói, càng thêm bực bội, ta không phải làm ngươi nghĩ cách tận lực kéo dài sao. Hiện tại mới 3 ngày, liền không được. Ta ra nhiều như vậy tiền lương thì ngươi, cũng không phải là làm ngươi chỉ lấy tiền không làm sự. Giám đốc kinh doanh cúi đầu, tình hình thực tế nói, 2 ngày này không biết vì cái gì, những cái đó khách hàng giống như liên hợp lại, đều nói nếu liên thành không giải ước bồi tiền nói, đến lúc đó bọn họ liền sẽ đến kiến trúc công trình giám sát chất lượng bộ môn phản ứng, chống án. Chúng ta thật sự là hơn nữa hắn không nói chính là, báo chí thượng đều đã đem cảnh đẹp hoa viên chất kiểm báo cáo rành mạch đưa tin ra tới, sự thật bại ở trước mắt, đại gia lại không phải đồng đốc, sao có thể lại nghe hắn trấn an. Tống Thành dùng sức đem văn kiện khép lại, được rồi, không cần phải nói nhiều lời, giữa trưa giúp ta định ngày hẹn hoa hạ ngân hàng hành trường ăn cơm. Công ty đã không có vốn lưu động, căn bản lấy không ra bồi thường tiền, hiện tại có thể đi lộ chính là cho vay. Là, Tống Tổng, đi ra ngoài đi. Tan tầm, mới vừa về đến nhà cửa, còn không có bước vào đi, hắn cũng đã nghe được Lao Thái Thái tiếng khóc. Thành ca, ngươi đã trở lại. Bạch Diễm Linh thấy Tống Thành vào cửa, chạy nhanh tiến lên nghênh đón, nàng đã một cái buổi chiều đều đang nghe Lao Thái Thái khóc lóc kể lể, quả thực chịu không nổi, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm hảo. Mẹ tới, khóc thật lâu, ngươi an ủi một chút nàng Lao nhân ra, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lao Thái Thái mấy ngày nay mỗi ngày đều gọi điện thoại tới trong nhà thúc giục hắn đem Tống Hải cứu ra. Quả thực là làm hắn tâm thần lao lực quá độ. Hắn không chỉ có muốn phiền công ty sự, còn muốn ứng phó những cái đó vô khổng bất nhập phóng viên, hiện tại về đến nhà còn muốn đối mặt Lao Thái Thái ép hỏi. Nhi tử, ngươi đã trở lại, thế nào, tìm được biện pháp cứu ngươi đệ đệ sao? Lao Thái Thái từ đi vào thành phố lớn sau, liền bắt đầu học tập hào môn phu nhân mặc quần áo trang điểm, tuy rằng chẳng ra cái gì cả, mang theo nồng đậm thôn mùi vị hơi thở, khá vậy cuối cùng là sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng hiện tại, ngồi ở trên sofa Lão Thái Thái tóc tán loạn, lung tung rối loạn mà dán ở trên mặt. Trốn tránh không được, Tống Thành đành phải đi qua đi ngồi xuống. Mẹ, ta đều nói, Tống Hải hắn làm sự chứng cứ vô cùng xác thực, ta cứu không được, nhiều nhất chính là tìm tốt luật sư giúp hắn thưa kiện, giảm bớt hình phạt thời gian. Sao có thể, biển rộng. Hắn không thể ngồi tù. Nhi tử A, ngươi đệ đệ là thực xin lỗi ngươi, chính là ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A, đó là ngươi thân đệ đệ tới. Có chuyện gì chúng ta có thể đóng cửa lại cùng nhau thương lượng, ngươi không thể trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ ngồi tù. Lão Thái Thái càng nói càng thương tâm, ngươi là công ty lớn Lao Tổng, như thế nào sẽ cứu không được ngươi đệ đệ. Liền tính ngươi không được, còn có Bạch gia đâu, kia chính là nhất lưu hào môn, ngươi ở rể đến nhà bọn họ giúp ngươi cũng là thực hẳn là. Mẹ, ta là công ty Lão Tổng không sai, Bạch gia có tài có thế là không sai, chính là Tống Hải sự là toàn thành phố B đều đã biết, báo chí thượng đều đem chứng cứ phơi ra tới, mọi người đều là có mắt thấy, ai còn dám làm việc thiên tư trái pháp luật, đó là tìm chết. Tống Thành thở dài, không phải hắn không muốn giúp chính mình đệ đệ, là bất lực. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, đứng ở cái này độ cao hắn, lại có bất lực thời điểm. Ta mặc kệ, ngươi như thế nào cứu không được biển rộng. Lão thái thái nhận chi chính mình đại nhi tử chính là có tiền đồ, không gì làm không được, có bản lĩnh thật sự, ngươi căn bản chính là trách ngươi đệ đệ lúc trước hố ngươi. Ai nha, đáng thương ngươi đệ đệ hiện tại ở trong tù một lòng ngóng trông đại ca đi cứu hắn. Ông trời à, đây là làm bậy à, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, hai cái nhi tử, một cái muốn ngồi tù chịu khổ, một cái giường rộng gối êm. Tống Thành cau mày nhìn trước mặt khóc sướt mướt lão thái thái, mẹ đừng khóc, đệ đệ hắn làm sai sự, liền phải gánh vác hắn trách nhiệm. Những lời này đem lão thái thái chọc giận, đại thành, ngươi thành thật cùng mẹ nói, mấy ngày nay ngươi có hay không giúp ngươi đệ đệ tìm quan hệ. Tống Thành cảm giác tâm mệt, ta tìm, nhưng có ích lợi gì? Nhân chứng vật chứng đều có, ta có thể làm sao bây giờ, liền tính nói được bệnh đậu mùa long phượng cũng cứu không được hắn. Mẹ, ta rất mệt, mấy ngày nay đã đủ vội, công ty hiện tại ra vấn đề lớn, nghiêm trọng nói có khả năng sẽ đóng cửa. Cho nên ngươi lão nhân gia cũng đừng cho ta thêm phiền. Giữa trưa hắn cùng Hoa Hạ Ngân hàng hành trường ăn cơm nói cho vay sự, cho dù đối phương không có nói rõ, mà là huyển chuyển cự tuyệt, đều làm hắn mặt mũi mất hết. Công ty vấn đề còn không có giải quyết, còn muốn thừa nhận Lao Thái Thái phá hoành, quả thực làm hắn tâm thân mỏi mệt. Lao Thái Thái không nghĩ tới đại nhi tử hiện tại cư nhiên gặp được lớn như vậy phiền toái, nhìn không gì làm không được nhi tử cư nhiên lộ ra mỏi mệt bất kham biểu tình, nàng tức giận đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có vô thố, cùng kinh hoàng, nếu đại nhi tử công ty đóng cửa, kia bọn họ chẳng phải là đánh hồi nguyên hình, biến trở về người thường. Nàng làm 1000 vạn cái không muốn. Lão thái thái không dám lại phiền hắn, cuối cùng làm hắn đại thở hổn hển một hơi. Buổi tối, Cố Khuynh Nhan từ trường học trở lại Lục Đình Nhã Huyền chung cư, trong khoảng thời gian này nàng đều phải bận rộn công ty sự cùng đối phó Tống Thành, ở tại ký túc xá tương đối không có phương tiện, cho nên vẫn là hồi chung cư bên này nghỉ ngơi. Sớm tắm rửa xong bò lên trên giường, nam nhân điện thoại đúng hạn tới. Hàn đại ca. Khuynh Khuynh. Hắn trong thanh âm mang theo vô hạn nhu tình. Mỗi khi nghe được Mạc Diệc Hàn như vậy kêu nàng, Cố Khuynh Nhan trong lòng đều giống ngâm mình ở một vại mật đường bình, ngọt đến phát nhị. Nàng điều chỉnh một chút tư thế, thoải mái mà dựa vào đầu giường gối đầu thượng, ngươi hiện tại không đổi. Nơi này cùng nam nhân bên kia kém mười mấy giờ sai giờ, hắn bên kia hiện tại hẳn là buổi sáng. Vội. Hắn thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc, càng thêm từ tính khẳng khàn, chính là từ ngươi, muốn nghe xem ngươi thanh âm mới có động lực công tác. Miệng lưỡi chân tru. Cố Khuynh Nhan cắn cắn môi, lỗ tai hơi hơi phím hồng, khóe miệng giơ lên. Ngươi biết ta nói chính là thiệt tình lời nói. Hắn thanh âm phiêu dương càng hải, chui vào nàng lỗ tai, di động dính sát vào ở bên tai, như vậy gần, phảng phất hắn liền ở nàng bên tai thấp giọng nói lời âu yếm, như vậy, ngươi tưởng ta sao? Như vậy rõ ràng chờ mong, nàng như thế nào nghe không hiểu, chúng ta mới tách ra mấy ngày mà thôi, có cái gì hảo tưởng? Cố Khuynh Nhan khỏe môi kiểu đến cao cao, liễm diễm thanh triệt mắt đen đựng đầy ý cười, tắm rửa xong phấn phát phát khuôn mặt nhỏ càng thêm mê người. Như vậy a, chính là ta tưởng ngươi, nghĩ đến không buồn ăn uống, đêm không thể miên. Mặc Diệc Hàn thanh âm càng thêm trầm thấp, phảng phất câu nhân hồn phách yêu tình, dục đem người kéo vào trầm luân. Lời nói vô biên vô hạn quấn quanh tình ý, nhẹ nhẹ kéo dài, một sợi mà xuyên qua điện thoại, xuyên thấu qua thanh âm, thấm tiến nàng trong lòng. Cố Khuynh Nhan chống cự không được, cũng không nghĩ chống cự. Tùy ý tình ý tràn đầy trong lòng. Ta cũng tưởng ngươi. Sắc thật tưởng hắn, tình yêu thật là kỳ diệu, tựa như một loại thần kỳ ma lực, sẽ làm người nhịn không được vướng bận đối phương. Nàng không biết loại này ma lực hiệu lực có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại nàng là hoàn toàn bị ma lực trói buộc, vẫn là cam tâm tình nguyện. Ngay sau đó, Mặc Diệc Hàn như ngọc thạch đánh nhau dễ nghe tiếng cười từ điện thoại trung truyền đến, thật muốn hiện tại liền ở bên cạnh ngươi, như vậy ta liền có thể lời nói không có nói hoàn chỉnh, để lại ảo tưởng không gian, tràn ngập ái muội không rõ ý vị. Cố Khuynh Nhan tim đập nhanh mấy chụp, bên tai hoàn toàn thấu hồng, khuôn mặt nhỏ như 3 tháng đào hoa, diễm lệ mi lệ. Này nam nhân thật đáng giận, hắn chính là cố ý. Nữ hài đã không có thanh âm, hắn biết một vừa hai phải, không hề đều lộng nàng, ngoan ngoan chờ ta, còn có đối với dính đi lên lạn đào hoa, ngươi muốn một tay đẩy. Ha ha, ngươi là chỉ ai? Cố Khuynh Nhan cong miệng cười, Khương đại tiểu thư đem ảnh chụp chia ngươi. Ân. Mấy ngày hôm trước thu được. Mặc Diệc Hàn không hề có dấu dếm, ngươi đã sớm biết. Cố Khuynh Nhan thưởng thức một bó tóc, quấn quanh đầu ngón tay, đống dưng lại bùng ra, ân, nàng vụng về chụp lén kỹ thuật, sao có thể giấu đến quá ta. Nàng ngũ quan so thường nhân mẫn cảm rất nhiều lần, có người dình coi, nàng trước tiên liền phát hiện, huống chi kia nhìn chăm chú nàng trong tầm mắt mang theo nùng liệt căm hận, chán ghét, nàng tưởng bỏ qua cũng khó. Mặc đại thiếu gia mị lực thật đại, đem Khương gia đại tiểu thư hoàn toàn mê hoặc. Nàng chế nhạo nói, Khương Như Nguyệt đối hắn còn chưa chết tâm, này cũng không khó tưởng tượng, rốt cuộc giống Mặc Diệc Hàn như vậy nam nhân là tuyệt vô cận hữu, hắn có làm nữ nhân vì này điên cuồng tư bản. Nàng thế nào đều không về ta quản, ta chỉ quan tâm, ngươi bị ta mê hoặc sao? Trầm thấp thuần hậu thanh âm ở bên thai vô hạn phóng đại, Cố Khuynh Nhan thủy nhuận đôi mắt đen nhánh sáng ngời, thiếu ba hoa, ta mệt nhọc. Hắn đối với nữ hải trốn tránh vấn đề hành vi tỏ vẻ thực bao dung, hảo đi, ngươi ngủ đi, mộng đẹp, Khuynh Khuynh. Treo lên điện thoại, Cố Khuynh Nhan mang theo sung sướng tâm tình thực mau đi vào giấc mộng. Mà thân ở M quốc Mặc Diệt Hàn, lúc này đứng ở trang viên phòng khách cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, lãnh khốc thâm thúy mắt phượng nhu tình chuốt xuống mà ra. Nắm bên thai di động tay buộc chặt vài phần, còn luyến tiếp vông. Thiếu gia, nị cố là gia tộc người đã ở ngoài cửa lớn chờ, phóng hắn tiến vào sao. Liên vừa thấy lẳng lặng đứng ở nơi đó, tuấn rút anh định dáng người, chỉ cần một cái bóng dáng, liền mang theo nhìn xuống thiên hạ ngạo khí, kia cao quý lạnh nhạt khoảng cách cảm, làm người không dám tới gần một bước. Nàng cảm giác thiếu gia lần này trở về, phảng phất thay đổi cá nhân, vẫn như cũ là phong hoa vô song, lạnh nhạt ngạo nghễ, lại nhiều vài phần ấm áp. Ân. Mặc Diệc Hàn trên mặt nhu tình đã biến mất, làm hắn bảo đi. Liên một rũ xuống mí mắt, mãn nhãn ngưỡng mộ, thâm ngưng thu liệm đáy mắt, là, thiếu gia. Chương 113 ngươi tính cái gì chó má phụ thân. Bạch gia ở vào lưng chừng núi, chiếm địa diện tích thực quảng, sơn trang thiết kế hết sức xa hoa, cùng Bạch gia người làm việc phong cách thực xứng đôi, giống nhau cao điệu. Tống Thành xe đi vào sức có chạm giống phù điêu đại môn chỗ, cửa bảo an nhận ra hắn xe, chạy nhanh mở ra đại môn cho đi. Trực tiếp đem xe khai tiến sân, ngừng ở Gaza. Tống Thành xuống xe đi vào nhà ở, trong đại sảnh thiết kế khí phái huy hoàng, phức tạp sang quý đèn treo thủy tinh treo cao ở trần nhà, giá trị xa xỉ danh họa ở tứ phía cao cao trên vách tường cao treo, đen nhánh sáng ngời đá cẩm thạch phản quang đến như một mặt gương. Đại ca, hắn đối với ngồi ở màu lục đậm sofa bọc da thượng Bạch gia gia chủ, cũng chính là Bạch Quân Sơn chào hỏi. Bạch Quân Sơn 50 xuất đầu, tướng mạo đoan chính, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính, giống cực một vị đại học giáo thụ. Hắn khép lại trong tay báo chí, ngươi đã đến, đến rồi, ngồi đi. Trong giọng nói liền để lộ ý tứ là hắn biết Tống Thành nhất định sẽ đến. Tống Thành cung kính mà đi qua đi, ngồi ở Bạch Quân Sơn đối diện. Hiện tại là cầu người làm việc, hắn đem tư thái phóng tới thấp nhất. Đại ca, lần này Liên Thành phát sinh sự, tin tưởng ngươi nhất định nghe nói, ta cũng là thật sự không có cách nào, tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Bạch Quân Sơn cầm lấy người hầu hướng trà ngon, uống một ngụm, thong thả ung dung mà khai thanh. Ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi? Hiện tại Liên Thành vốn lưu động không đủ, ta hy vọng hướng đại ca ngươi mượn một bút tư kim, chỉ cần ta y thị bên kia địa chân công, hoàn công sau, giá trị là phiên mười mấy lần không ngừng, đến lúc đó, ta sẽ đem tiền mau chóng còn cấp đại ca ngươi. Tơ vàng thấu kính sau cơ trí đôi mắt lướt qua một tia sắc bén quang, Bạch Quân Sơn xua xua tay, ý bảo hắn dừng lại, gần nhất Vĩnh Phúc Châu báo bị đồng hành đối thủ Thịnh Bảo các đệ nặng đánh, chiếm trước không ít sinh ý, mệt không ít. Hắn phủ chính một chút gọng kính, hơn nữa, ta trước một đoạn thời gian đi Miến Điện tuyển một đám mao liêu, ước chừng tiêu phí 1 tỷ. Đại ca, Tống Thành nóng nảy, Bạch Quân Sơn không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong lời nói ý hắn hiểu, Liên Thành thật sự thực yêu cầu một bút tư kim, cầu ngươi giúp đỡ. Nếu liền Bạch Quân Sơn đều không hỗ trợ, bên ngoài người đã biết, khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng, Liên Thành tình trạng sẽ càng thêm không xong. Hảo, ngươi không cần nhiều lời. Bạch Quân Sơn đứng dậy rời đi. Tống Thành gục đầu xuống, hai chân hai sườn nắm chặt thành quyền tay gân xanh tất hiện, biểu lộ hắn không cam lòng cùng phẫn hận. Hắn đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, Bạch Cảnh Hạo vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, dựa. Cảnh Hạo, ngươi đã trở lại. Tống Thành cứng đờ trên mặt miễn cưỡng duy trì một cái tươi cười. Dựa là tới tìm ta ba hỗ trợ. Bạch Cảnh Hạo trong mắt lộ ra tinh quang. Tống Thành trên mặt tươi cười bành không được, ân, không có việc gì, ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài. Từ từ. Bạch Cảnh Hạo ngăn lại hắn, ta ba không giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi. Tống Thành dừng lại bước chân, một chân như thế nào đều mại không ra đi, ngươi nói được là thật sự. Nhưng đại ca hắn, Bạch Cảnh Hạo trên mặt thần sắc khó phân biệt, ta có thể giúp ngươi khuyên phục ta ba, nhưng tiền đề là ngươi giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Ta hiện tại tình trạng ngươi là biết đến. Ha ha, ta cái này vội đối với dượng tới nói lại đơn giản bất quá. Bạch Cảnh Hạo điểm một cây yên, lộ ra một cái âm mị cười. Cố Khuynh Nhan là dựa ngươi nữ nhi đi. Tống Thành không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nhắc tới chuyện này, đành phải thừa nhận, ân, nàng là ta cùng vợ trước sinh. Không nghĩ tới ta cùng nàng còn có loại này duyên phận. Dượng, ta coi trọng Cố Khuynh Nhan, hắn là ngươi nữ nhi, chuyện này, đối với ngươi tới nói, có phải hay không rất đơn giản. Nói không khiếp sợ là không có khả năng, Bạch Cảnh Hạo cư nhiên thích Cố Khuynh Nhan. Nhưng là vừa nhớ tới nàng lớn lên giống Cố Tĩnh gương mặt kia, lại cảm thấy đương nhiên. Năm đó hắn cưới Cố Tĩnh khi cũng là bị nàng kia mạo mỹ nếu tiên bộ dáng kinh diễm. Hiện tại Cố Khuynh Nhan so với Cố Tĩnh còn muốn đẹp hơn vài phần, khó trách Bạch Cảnh Hạo sẽ coi trọng nàng. Nhìn đến Tống Thành mặc không lên tiếng, dượng, chẳng lẽ ngươi luyến tiếc ngươi nữ nhi? Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa quản qua nàng, có thể thấy được các ngươi cũng không có nhiều ít cha con tình. Chỉ cần Cố Khuynh Nhan theo ta, như vậy, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi khuyên phục ta ba, hơn nữa ta cùng dượng ngươi quan hệ cũng sẽ thân càng thêm thân. Tống Thành ý động. Bạch Cảnh Hạo như thế nào sẽ không hiểu biết Tống Thành là người, lợi tự vào đầu là thương nhân bản tính, huống chi Tống Thành như vậy ích kỷ tính cách. Dượng, ngươi công ty kéo không mất bao nhiêu thời gian, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Cảnh Hạo cười xoay người rời đi. Tống Thành rời đi sau, Bạch Cảnh Hạo gõ vang lên thư phòng môn. Vào đi. Ba, lần này ngươi vì cái gì không giúp Tống Thành? Bạch Cảnh Hạo trực tiếp hỏi. Bạch Quân Sơn yêu quý mà xoa trong tay nguyên sứ thanh hoa, Tống Thành từ trở thành liên thành điển sản lão tổng sau, càng ngày càng cuồng vọng. Hắn đã không còn là trước đây hai bàn tay trắng, nghe lời Tống Thành, là thời điểm làm hắn thấy rõ ràng Bạch gia với hắn mà nói, ý nghĩa cái gì? Ba người nói đúng. Mới vừa lên lớp xong, từ trong phòng học ra tới, bao bao di động lại vang lên, Cố Khuynh Nhan lấy ra tới miêu liếc mắt một cái, trực tiếp ấn rớt. Vẫn luôn gọi điện thoại cho ngươi, có phải hay không người theo đuổi a? Một bên Triệu Văn Văn hỏi. Cố Khuynh Nhan liếc nàng một chút, là một con chán ghét quỷ. Mấy ngày nay Tống Thành không đội mà hắn tần lâm nguy cơ công ty, cư nhiên có rảnh mỗi ngày cho nàng gọi điện thoại, ước nàng thấy một mặt, nếu nói trong đó không có miêu nị, ai tin? Nga, hảo đi. Khuynh Nhan, chúng ta mau đi nhà ăn đi, chậm ta liền phải làm đói chết quỷ. Cố Khuynh Nhan cười lắc đầu, quả nhiên vẫn là ăn quan trọng nhất. Không bao lâu, di động lại chấn động, nàng lấy ra tới, cỡ lắc mở, phát hiện là Tống Thành tin nhắn, ra tới cửa, ta ở bên ngoài chờ. Văn Văn, ngượng ngùng, ta không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Nàng biết Tống Thành hôm nay thế tất muốn gặp chính mình một mặt, cũng hảo, nói rõ ràng là chuyện như thế nào, tháng qua mỗi ngày bị quấy rầy. Hảo đi, ngươi chú ý an toàn. Đi vào trường học đại môn, một chiếc rượu thạch hắc Aston Martin ngừng ở đường cái đối diện, đặc biệt bắt mắt. Cố Khuynh Nhan đi qua đi gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe giang xuống một nửa, lộ ra Tống Thành mỏi mệt tiểu tuy mặt. Khỏe mắt mấy cái nếp nhăn gia tăng, đã không có trước kia nhanh nhẹn khí chất, hiện tại thoạt nhìn, mới giống hơn 40 tuổi trung nhân nhân. Tống tiên sinh, ngươi như vậy tiêu phí tâm tư muốn gặp ta một mặt, có cái gì muốn đối ta nói? Tìm một chỗ, chúng ta ngồi xuống nói. Cố Khuynh Nhan nhìn chung quanh một chút, tan học thời gian, đại môn trong ngoài đều có không ít học sinh, nàng đành phải mở ra sau đuôi tỏa cửa xe, lên xe. Hai người ở một gian tương đối thanh đú nhà ăn ngồi xuống. Ngồi xuống sau. Cố Khuynh Nhan lo chính mình nhìn di động, chờ Tống Thành mở miệng. Hai người rằng có gần 2 phút thời gian, chung quanh không khí cũng trở nên rất kỳ quái. Cuối cùng, vẫn là Tống Thành lựa chọn trước mở miệng, hắn không nghĩ tới cái này nữ nhi so với hắn còn muốn chấn định. Hắn uống lên nước miếng, nhuận nhuận có điểm khô khốc kết hầu, chậm rãi mở miệng, Khuynh Nhan, ngươi nhận thức Bạch gia đại thiếu, Bạch Cảnh Hạo sao? Cố Khuynh Nhan ngẩng đầu, liễm diễm thanh triệt mắt đen nhìn thẳng hắn, nhận thức, cho nên... Nàng kia thanh thấu ánh mắt phảng phất xuyên qua thân thể hắn, thấy được trong lòng. Tống Thành sắc mặt hơi hơi cứng đờ, miệng khô khốc, ta biết ngươi hận ta bỏ xuống các ngươi, về sau ta sẽ bồi thường ngươi. Hiện tại ta công ty xảy ra vấn đề, Bạch gia đại thiếu, cũng chính là Cảnh Hạo hắn nói thích ngươi, nếu cái gì? Cố Khuynh Nhan khỏe miệng phiếm lạnh băng cười, như thế nào không nói đi xuống? Là không mặt mũi nói tiếp sao? Cố Khuynh Nhan, ta nói như thế nào đều là ngươi ba ba, mặc kệ ta đối với ngươi làm cái gì. Đây đều là không thể thay đổi sự thật. Tống Thành bị nàng lãnh trảo cười đâm vào mặt già đỏ lên, phản bác nói. Mệnh ngươi không biết xấu hổ công bố là ta ba ba. Ngươi công ty muốn đóng cửa quản ta chuyện gì, dựa vào cái gì làm ta đi bồi nam nhân giúp ngươi, có bản lĩnh làm ngươi cái kia ngoan ngoan nữ đi. Cố Khuynh Nhan nàng thật sự bị Tống Thành kia ra mặt dày khiếp sợ tới rồi, hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin cùng mặt mũi làm nàng giúp hắn, huống chi là làm nàng bồi nam nhân, nàng thật sự rất muốn cậy ra hắn đầu, nhìn xem bên trong kết cấu. Có phải hay không bị tắc ở? Tống Thành mặt trầm xuống dưới, Khuynh Nhan, ngươi như thế nào sẽ nói loại này lời nói, ta là ngươi ba ba, công ty đóng cửa đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nga, đối ta là không có gì chỗ tốt, nhưng là ta cao hứng a. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là ta ba liền cảm thấy ta hẳn là nghe ngươi, ngươi không sinh ta, không dưỡng ta, không dạy ta, ngươi tính cái gì chó má phụ thân, càng nhưng huống ta chưa bao giờ thừa nhận quá ngươi, ta liền dòng họ đều là mụ mụ, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Đến nỗi ngươi công ty, đóng cửa tốt nhất, dù sao ta một phân tiền cũng chưa dùng quá ngươi công ty. Cố Khuynh Nhan khẩu không lưu tình mà châm trọng, dựa vào cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ vì cái gọi là ba ba, cái gọi là công ty, mà đi hiến thân. Tống Thành đâu chịu nổi như vậy nhục mạ, đặc biệt đối phương vẫn là chính mình khinh thường nữ nhi, trên mặt hắn banh đến gắt gao, lại không nghĩ liền như vậy rời đi, rốt cuộc hắn tiêu phí rất nhiều tâm tư mới nhìn thấy nàng một mặt. Hắn nhìn xuống nhưng đáy lòng tức giận, hạ giọng, Khuynh Nhan, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm máu lạnh, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến chính mình thân sinh phụ thân hai bàn tay trắng sao? Cố Khuynh Nhan trên mặt không mang theo một tia biểu tình, ta máu lạnh nhẫn tâm nhưng đều là theo ngươi học, liền ngươi một nửa đều không có học được đâu. Hắn hai bàn tay trắng. Vừa lúc là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ muốn nhìn đến hình ảnh. Tống Thành sắc mặt xanh tím biến thành màu đen, thế nhưng tìm không thấy răn dạy nói, đối với cô Khuynh Nhan, hắn ấy lòng tổng hội mạc danh có loại hốt hoảng. Khuynh Nhan, ta biết chính mình không có làm hảo phụ thân trách nhiệm, chỉ cần lần này ngươi giúp ba ba, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, nỗ lực làm một cái hảo phụ thân. Tống Thành ổn định tâm thần, lại lần nữa mở miệng, trong mắt tràn ngập chân thành. Cố Khuynh Nhan nhìn Tống Thành thành khẩn mặt, trong mắt thế nhưng còn lập lòe lệ quang, không thể không kinh ngạc cảm thán hắn biến sắc mặt công phu thật mau, nếu hôn giới giải trí, khẳng định có cơ hội làm ảnh đế. Không chiếm được đáp lại, Tống Thành nhìn phía cô Khuynh Nhan, đôi mắt đối thượng nàng cười như không cười ánh mắt, trong lòng cứng lại, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Buổi tối, Tống Thành trở lại trong phòng, Bạch Diễm Linh đang ngồi ở bàn trang điểm bên đắp mặt nạ, nữ nhân thượng tuổi, lao đến đặc biệt mau, cho nên nàng ngày thường hơn phân nửa thời gian đều hoa ở bảo dưỡng thượng. Thành ca, ngươi đã trở lại, thế nào, Cố Khuynh Nhan đáp ứng giúp ngươi sao? Nàng tháo xuống mặt nạ đi qua đi. Tống Thành ném xuống công sự bao, trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không cần để cái kia nghiệt nữ, không chỉ có không đáp ứng giúp ta, còn vui sướng khi người gặp họa. Bị châm chọc mỉa mai một đốn, nghẹn một bụng khí trở về. Bạch Diễm Linh kinh ngạc, a, nàng cư nhiên không đáp ứng. Kia chính là Bạch gia tương lai gia chủ, nhìn chúng nàng là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, chuyện tốt như vậy nàng thế nhưng đầy đường. Quả nhiên là lên không được mặt bản thôn cô. Nàng nhất thời không quản được miệng, đem châm chọc nói mắng ra tới. Chạy nhanh nhìn Tống Thành liếc mắt một cái, phát hiện hắn không phản ứng, mới thở phào nhẹ nhõm. Thành ca, kia Cố Khuynh Nhan không muốn bồi Cảnh Hạo, chúng ta đây làm sao bây giờ, công ty làm sao bây giờ? Bạch Diễm Linh sốt ruột, nếu không ngày mai ta trở về cầu đại ca đi. Ân. Một lát sau, một tiếng kêu rên thanh mới từ gối đầu gian phát ra, tỏ vẻ đồng ý. Mà ngoài cửa, vốn dĩ muốn tìm mụ mụ nói một ít việc, Bạch Oánh Dĩnh vừa định đẩy cửa ra tay, ở nghe được Cố Khuynh Nhan này ba chữ khi dừng lại. Nàng đứng ở ngoài cửa, đem cha mẹ hai người đối thoại toàn bộ nghe rõ. Cố Khuynh Nhan. Miệng nàng gian chậm rãi đem này ba chữ nhai ra, mắt hạnh hiện lên hung ác nham hiểm quang. Chương 114 ngươi cư nhiên dám chơi ta. Bóng dâm lâm trên đường, ánh mặt trời đánh vào Cố Khuynh Nhan trên người, như là cho nàng mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng. Thật dài mặc phát vuông góc ở hai sườn, làm nổi bật đến một khuôn mặt tuyết trắng trong sáng, môi đỏ hạo sỉ, xứng với toàn thân phát ra linh động thoải mái thanh tân khí chất, mị đến xuất trần. Nàng nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Bạch Oánh Dĩnh, một trận vô ngữ, như thế nào gần nhất Tống gia người đều như vậy nhàn. Nói đi, chuyện gì? Bởi vì thân cao quan hệ, Bạch Oánh Dĩnh hơi hơi giơ lên đầu, trong mắt mang theo chân thành, thanh âm điểm mỹ, cái kia. Ta là phương hướng ngươi xin lỗi, phía trước ta mang quá ngươi vài lần, là ta không đúng. Từ biết ngươi cũng là ba ba nữ nhi, ta nhất thời không tiếp thu được, mới có thể như vậy đối với ngươi. Cho nên Cố Khuynh Nhan mày đẹp thoáng thượng chọn, ý bảo nàng tiếp tục. Sau lại ba ba khuyên ta, ta mới biết được nhiều năm như vậy, ngươi đều không có ba ba yêu thương, kỳ thật cũng thực đáng thương. Nàng hơi mang bất an mà nắm chặt góc áo, cho nên, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành hảo tỉ muội. Cố Khuynh Nhan trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Bạch Thoánh Dinh thấy, càng thêm chân tình biểu lộ. Từ nhỏ đến lớn ta đều nghĩ có thân tỉ muội, không nghĩ tới hiện tại thật sự nguyện vọng trở thành sự thật. Cố Khuynh Nhan nhìn Bạch Oánh Dĩnh này phó thành khẩn, ngữ khí thiên chân bộ dáng, hoàn toàn cùng đời trước lừa gạt nàng hồi Tống ra bộ dáng ăn khớp. Lúc ấy, chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu hạt, nhiều ngốc, thế nhưng nhìn không ra đối phương đấy mắt nồng đậm chán ghét cùng ghen ghét. Nói xong, nàng hỏi, ân. Bạch Oánh Dĩnh không nghĩ tới đối phương sẽ là như thế này ngữ khí thường thường, không thèm quan tâm bộ dáng. Rõ ràng nàng vừa rồi nhìn thấy Cố Khuynh Nhan thần sắc khiếp sợ, động dung. Nàng không xác định, lại lần nữa mở miệng, tỷ tỷ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta tha thứ hay không ngươi có quan hệ gì? Cố Khuynh Nhan nhìn xem thời gian, nếu ngươi muốn nói chính là này đó, ta xem không cần, ta buổi chiều còn có khóa, đi trước. Đừng, đừng, đừng. Bạch Thoánh Dĩnh chạy nhanh ngăn đón, ta còn không có nói xong. Vậy nhanh lên nói đi, ta thời gian thực quý giá. Bạch Thoánh Dĩnh nắm tay nắm chặt, nhẫn nhịn, trên mặt triển khai một cái kiểu tiếu đáng yêu tươi cười. Nếu tỷ tỷ không muốn tha thứ ta, vậy ngươi cho ta một cái cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm đi, ít nhất ta có thể không có như vậy ấy nấy. Cố Khuynh Nhan khỏe miệng nhàn nhạt cong lên, hắc bạch phân minh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, ha ha, hồ ly cái đuôi tàng không được. Nguyên lai phía trước nói nhiều như vậy, diễn lâu như vậy diễn, vì chính là này bữa cơm. Đỉnh này quá mức thanh minh đánh giá tầm mắt, sợ bị đối phương nhìn ra cái gì, nàng kiềm chế trụ trong lòng bực bội, cắn răng ẩn nhẫn, tỉ tỉ ý tứ là, nếu ta không đáp ứng đâu. Sắp sửa mắng xuất khẩu nói đỉnh ở hết hầu chỗ, Bạch Thoánh Dĩnh nỗ lực gáp xuống chính mình trong lòng lửa giận, ta là thành tâm phải hướng tỉ tỉ ngươi xin lỗi. Cố Khuynh Nhan ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nếu ngươi như vậy nhiệt tình mà tới mời ta, như vậy ta liền chịu thời gian đi thôi. Trong giọng nói cao cao tại thượng, cố mà làm, tức giận đến Bạch Thoánh Dĩnh cực độ không thoải mái, chính là chỉ cần nghĩ đến ngày mai sự, nàng thật sâu mà thở ra một hơi, tạm thời không cùng tiểu tiện nhân so đo. Thật tốt quá, kia ngày mai buổi tối 6 giờ, chúng ta ở Tinh Hào khách sạn Đại Môn chờ đi. Bạch Thoánh Dĩnh mục đích đã tới, thần thanh khí sảng mà rời đi. Nhìn Bạch Thoánh Dĩnh vui vẻ đến sắp nhanh nhẹn khởi vũ rời đi bóng dáng, Cố Khuynh Nhan móc gì động ra. Dương đại ca, ta yêu cầu ngươi giúp ta điều tra một ít việc. Đem muốn phân phó sự công đạo xong, Cố Khuynh Nhan treo lên điện thoại, Hồng Môn Yến sao? Nàng thực chờ mong đâu. Ngày hôm sau, chạng vạng 6 giờ thời điểm, Cố Khuynh Nhan đúng giờ xuất hiện ở Tinh Hào khách sạn Đại Môn, nàng không có đến trễ thói quen. Đợi không sai biệt lắm 20 mấy phút, Bạch Thoánh Dĩnh mới thong thả ung dung mà đi tới, ai nha, ngươi tới rồi. Ra vẻ kinh ngạc nói, nàng chính là cố ý từ từ tới, nếu không phải sợ hãi Cố Khuynh Nhan chờ đến không kiên nhẫn rời đi nói, nàng sẽ đến càng vãn. 6 giờ 29 phân, đến trễ không đủ nửa giờ, xem ra ngươi thời gian quan niệm rất mạnh. Cố Khuynh Nhan châm chọc một câu. Bạch Thoánh Dĩnh sắc mặt đỏ lên, một ngụm ngân nha thiếu chút nước cắn, kéo bao bao thượng ngón tay dùng sức méo nhéo, nghĩ đến sẽ phát sinh sự, tùy cơ mỉm cười mà cười. Trên đường tắt xe, là ta không đúng, hẳn là sớm một chút ra cửa, chúng ta đi vào trước đi. Hai người mới vừa đi tiến đại môn, người phục vụ liền chào đón. Hai vị tiểu thư hảo, hoan nghênh đi vào Tinh Hào khách sạn, xin hỏi hai vị là dùng cơm vẫn là muốn vào ở. Người phục vụ lễ phép hỏi. Dùng cơm, định rồi phòng, họ Bạch. Nguyên lai là Bạch tiểu thư, bên này thỉnh. Người phục vụ thái độ càng thêm kính cẩn. Bạch Thoánh Dĩnh cầm hơi hơi nâng lên, hưởng thụ người khác cung kính ánh mắt. Tuy rằng Tinh Hào khách sạn so ra kém đỉnh cấp hoàng gia khách sạn, nhưng cũng xem như khách sạn 5 sao, trang hoàng thực xa hoa, chọn dùng chính là Trung Quốc và phương Tây hợp bích phong cách, hoàn cảnh sạch sẽ ngăn nắp, chu vi còn tràn ngập nhàn nhạt nước hoa phun sương khí vị. Đi vào ghế lô, Cố Khuynh Nhan đánh giá một chút bên trong cách cục, nói là ghế lô, chi bằng nói là phòng, trong nhà rất lớn, cư nhiên còn mang thêm phòng nghỉ. Bạch Thoánh Dĩnh nhìn một chút, trong mắt hiện lên vui mừng, cảm thấy thực vừa lòng, phòng là bạch cảnh hạ đính. Chắc không được hắn sẽ tuyển Tinh Hào khách sạn, nguyên lai là phương tiện hành sự. Hai người đi đến bàn ăn bên ngồi xuống. Ghế lô đại đi, là ta cố ý vì tỷ tỷ ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi thích. Bạch Thoánh Dĩnh mặt mày tươi rói. Cố Khuynh Nhan môi đỏ khẽ mở, thật là, cảm ơn ngươi một phen khổ tâm. Ngươi có thể xem một chút thực đơn, chọn lựa chính mình muốn ăn món ăn, tùy tiện điểm, rốt cuộc ngươi cũng không phải thường xuyên có cơ hội tới loại này cao cấp địa phương. Bạch Thoánh Dĩnh một bên khẽ trên người Khuynh Vân các mới nhất đẩy ra váy. Một bên đối với Cố Khuynh Nhan nói, đặc biệt nhìn đến đối phương trên người xuyên chỉ là bình thường áo sơ mi, quần jean, trong mắt khinh thường thần sắc càng thêm rõ ràng. Nếu ngươi như vậy nhiệt tình hiếu khách, ta cũng không khách khí. Nàng tùy tiện phiên mấy phiên, ý bảo một bên chờ đợi người phục vụ tiến lên. Các ngươi khách sạn sẽ làm mãn hán toàn tịch sao? Tiểu thư xin yên tâm, chúng ta khách sạn vừa tới một vị sẽ làm mãn hán toàn tịch đầu bếp, thủ thế nhất lưu. Người phục vụ lễ phép mà mỉm cười trả lời. Bạch Thoánh Dĩnh vừa nghe, chạy nhanh xen mồm, Cố Khuynh Nhan, ngươi đừng quá mức. Làm sao vậy? Nàng lóe chớp phác mà nháy thanh sóng dạng dạng mắt to, thập phần vô tội đáng yêu, là ngươi nói làm ta tùy tiện điểm. Vậy ngươi cũng không thể điểm cái này, chỉ có chúng ta hai người, sẽ ăn không hết, quá lãng phí. Bạch Thoánh Dĩnh liều mạng mà nắm chặt lòng bàn tay, kiên nhẫn giải thích, đáy lòng sớm đã thầm hận nàng không biết tốt xấu. Cố Khuynh Nhan tán đồng gật gật đầu, ngươi nói đúng, kia mạn hán toàn tịch từ bỏ, sửa vì hoa lan tay gấu, kim thiềm ngọc bảo, Phật khiêu tưởng, hoàng nấu vây cá, đường phèn con ba ba, cuối cùng thượng phân đỉnh cấp huyết yến. Nàng quay đầu, chi kỷ hỏi Bạch Vánh Dĩnh, huyết yến ngươi muốn một phần sao? Cái này đối nữ nhân thực dưỡng nhan. Bạch Vánh Dĩnh cảm giác trong lòng hỏa rào rạt mà nảy lên tới, không cần, cảm ơn. Liên ở người phục vụ viết hảo thực đơn khi, Cố Khuynh Nhan lại bỏ thêm một câu, thuận tiện khai một lọ La Rô Mạ Nỉ Con Nhi, thượng các ngươi khách sạn niên đại nhất xa xăm kia bình. Tốt, tiểu thư. Ngươi Bạch Vánh Dĩnh, nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền ra, chúng ta ăn chính là đồ ăn Trung Quốc, uống rượu vang đỏ có điểm không thích hợp đi. Tiện nhân này, cố ý điểm quý nhất đồ ăn cùng rượu, này bữa cơm nàng là sẽ không đài thọ, khiến cho Bạch Cảnh Hạo phó đi. Phải không? Chẳng lẽ ngươi tưởng uống mao đài? Bạch Vánh Dĩnh bị tức giận đến đã không nghĩ ra tiếng, nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn đến Cố Khuynh Nhan hướng nàng quỳ xuống đất xin tha bộ dáng. Ghế lô thực tĩnh, lâm vào một loại kỳ quái mạc danh bầu không khí, thẳng đến môn bị mở ra, một vị người phục vụ phủng đồ ăn đi vào tới, đọc lại không khi mới bị đánh vỡ. Vài đạo đồ ăn thực mau liền toàn bộ thượng tề, màu sắc đều toàn. Cố Khuynh Nhan điểm kia bình La Rổ Mạn Y Còn Y cũng bị lấy vào được. Người phục vụ lấy ra hai cái thủy tinh ly, rượu vang đỏ đã bị mở ra, màu đỏ tươi chất lỏng bị đảo tiến cái ly, nhan sắc phá lệ mê người. Bạch Vánh Dĩnh đưa qua một ly rượu vang đỏ cấp Cố Khuynh Nhan, chính mình cầm lấy một ly, trên mặt mang theo chân thành tha thiết tươi cười, tới, chúng ta làm này ly, liền biến chiến tranh thành tơ lụa, được chứ? Cố Khuynh Nhan lấy ra rượu, thon dài mảnh khảnh ngón tay ngọc nâng cái ly, hồng bạch tôn nhau lên, ánh đèn chiếu xuống, hết sức quyến rũ. Nàng nhẹ nhàng lay động vài cái, đem cái ly đến nỗi mũi gian, thơm nghe thấy vài cái rượu mùi hương, thơm quá, quả nhiên là rượu ngon. Bạch Vánh Dĩnh gắt gao nhìn chăm chú vào Cố Khuynh Nhan nhất cử nhất động, đặc biệt là thấy nàng nghe rượu hương hành động, trong lòng kinh hoàng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến nàng một cái đồ nhà quê phỏng trừng liền rượu vang đỏ cũng chưa uống qua, nơi nào sẽ nghe ra cái gì. Như vậy tưởng tượng, rồi sau đó thân thể thả lỏng, dựa vào lưng ghế thượng. Nếu là rượu ngon, chúng ta đây liền uống lên đi. Bạch Vánh Dĩnh khỏe miệng tươi cười càng thêm đắc ý, nàng phảng phất đã nhìn đến đối phương rơi nước mắt đầy mặt chật vật bộ dáng. Cố Khuynh Nhan đem cái ly chuyển qua giữa môi, đương sắp đụng tới môi đỏ khi, Bạch Vánh Dĩnh cảm giác tim đập lại bắt đầu gia tốc, một chút mà gõ vang. Gợi lên một cái tà mị cười, Cố Khuynh Nhan thanh triệt mắt đen nhìn về phía Bạch Vánh Dĩnh, làm nàng trong lòng mạc danh cứng lại, cảm giác tâm sắp từ cổ họng nhảy ra. Cái ly chậm rãi từ bên môi rời đi, "Nga, đã quên nói cho ngươi, ta còn dị ứng." Cố Khuynh Nhan vân đạm phong khinh nói, làm Bạch Vánh Dĩnh trên mặt tươi cười cứng đờ. "Ngươi chơi ta?" Nếu lại nhìn không ra Cố Khuynh Nhan là ở chơi chính mình, nàng Bạch Vánh Dĩnh quả thực chính là xuẩn độn như lợn, ngươi cư nhiên dám chơi ta. Thanh âm trực tiếp kéo cao vài độ, tiêm đến chói tai. Ngươi không cũng chơi ta. Chúng ta cũng thế mà thôi. Cố Khuynh Nhan thích dí mà ngồi ở ghế trên, thanh âm không nhanh không chậm. Ta khi nào chơi ngươi? Bạch Vánh Dĩnh tim đập lẩu mấy chụp, không thừa nhận. Cố Khuynh Nhan đem thủy tinh ly cử cao, ở lộng lây thủy tinh ánh đèn hạ, càng thêm tinh ánh dịch tấu. Mà ly duyên dính một ít tinh tế bột phấn cũng không sở che giấu. Nàng dùng ngón tay mạt quá bột phấn, ngay sau đó dính ở trên ngón tay, ngươi không cần nói cho ta uống La Rổ Mạ Nỉ Con Nhi xứng mấy thứ này, sẽ càng tốt uống. Bạch Vánh Dĩnh sắc mặt đại biến, này tiểu tiện nhân ánh mắt lại là như vậy sắc bén, như vậy đều có thể bị nàng phát hiện, lại quái người phục vụ chân tay vụ về, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, cư nhiên lưu lại chứng cứ. Không liên quan ta sự, ta không biết đây là cái gì. Nàng không thừa nhận. Tiểu tiện nhân có thể nề hà nàng cái gì? Cố Khuynh Nhan trong tay cầm rượu vang đỏ, thần sắc thanh lãnh hờ hững, đi bước một ưu nhã mà đi hướng Bạch Vánh Dĩnh. Đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, Cố Khuynh Nhan một tay véo khởi nàng mặt, thanh âm lạnh băng tới cực điểm, ta giống như nói qua, không cần đối ta chơi ám chiêu, bởi vì hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác đến khởi. Vừa dứt lời, trong tay dùng sức, Bạch Vánh Dĩnh miệng bị bắt mở ra, Cố Khuynh Nhan đem ly chung rượu vang đỏ toàn rót đi vào. Nô. Nô Bạch Vánh Dĩnh liều mạng dãy rủa, thế nhưng không thể di động mảy may. Chương 115 đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Cái ly rượu toàn rót tiến Bạch Vánh Dĩnh trong miệng, Cố Khuynh Nhan mới buông ra tay, đem nàng hướng bên cạnh một ném, sau đó cầm lấy khăn ăn, một cây mà đem trong suốt ngón tay chậm rãi lau khô. Khu. Khu Bạch Vánh Dĩnh ngã xuống trên mặt đất, tay chống sàn nhà, một tay kia không ngừng khấu hầu, tưởng đem rượu nhổ ra. Nguyên bản nàng chuẩn bị chính là nhất cương cương dược. Muốn cho Cố Khuynh Nhan nếm thử đắc tội nàng không có kết cục tốt tư vị, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dùng ở trên người mình. Dược hiệu phát huy thực mau, nàng bắt đầu cảm giác có cổ hưng phấn kính hướng biến toàn thân, liên quan máu đều sôi trào đi lên. Thân thể bắt đầu nóng lên, phát ngứa, Bạch Vánh Dĩnh bắt đầu hoảng loạn. Ngẩng đầu nhìn về phía trên cao nhìn xuống, cao quý phảng phất nữ thần Cố Khuynh Nhan, kia thích ý, thanh cao tư thái đau đớn nàng mắt, ngươi cư nhiên dám như vậy hại ta. Cố Khuynh Nhan khỏe môi một câu, tối tăm mà sắc bén đôi mắt không mang theo một tia cảm tình, ta chẳng qua này đây một thân chi đạo, còn chi một thân chi thân mà thôi. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đối ta hạ dược, không được ta phản kích? Tống gia người đều là như vậy ngốc nghếch lại bá đạo sao? Bạch Thoánh Dinh hô hấp tăng thêm, theo ngực phập phồng, trong lòng hận ý giống như hồng thủy mãnh liệt mà ra, hận đến toàn thân phát run, ngươi. Thiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng cảm giác toàn thân đều có vô số con kiến ở bò tới bò đi, khó chịu đến không được. Cố Khuynh Nhan vòng khởi đôi tay ở trước ngực, đứng ở một bên, lạnh nhạt mà nhìn Bạch Thoánh Dinh dược hiệu phát tác. Nàng một khuôn mặt bởi vì chúng dược quan hệ, đỏ bừng đến ướt át xuất huyết, toàn thân da thịt giống trưng thục trứng tôm, thân thể cũng không tự giác mà bắt đầu vặn mẹo. Nghe được Bạch Thoánh Dinh nói, nàng môi đỏ gợi lên một cái lạnh băng độ cung, cả người mang theo không thể xâm phạm cao quý khí thế, ngự khí thong thả mà thanh linh, phải không? Ta chờ. Trong thân thể khô nóng ngao ngoe dục dịch, từng luồng nhiệt chiều từ trong thân thể trào ra tới, đầu bắt đầu ngất đi, nàng chậm rãi đứng lên, tưởng rời đi, không thể ngốc tại nơi này. Cố Khuynh Nhan nhìn ra nàng ý đồ, che ở nàng trước mặt, như thế nào, tưởng rời đi. Cố Khuynh Nhan, ngươi đừng quá mức, ta đã như vậy, ngươi còn muốn làm cái gì? Bạch Thoánh Dinh nghiến răng nghiến lợi nói, trong thân thể nhiệt chiều quay cuồng, nàng đã sắp chịu đựng không nổi. Ngươi như vậy đều là bởi vì chính ngươi làm vậy, ta còn không có đối với ngươi làm cái gì đâu. Cố Khuynh Nhan lạnh lùng mà cười nhạo. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, Bạch Thoánh Dinh thân thể run đến lợi hại hơn, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Nàng đỏ bừng một khuôn mặt, hai tròng mắt phẫn nộ mà nhìn chằm chằm nàng, sắc nghiêm nội nhẫm mà nói, tiện nhân, ngươi mau phóng ta rời đi, bằng không, ba ba là sẽ không bỏ qua ngươi. Nga, tuy tiện hắn phóng không buông tha ta. Bạch Thoánh Dinh cảm giác đầu mình càng ngày càng không thanh tỉnh, sóng nhiệt sắp đem nàng bao phủ, nhiệt, nóng quá nàng cái chán đã che kín mồ hôi, trên mặt tưởng hồng một mảnh. Cố Khuynh Nhan xem dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tới, nàng lôi kéo Bạch Thoánh Dinh tay đem nàng kéo vào phòng nghỉ, ném ở trên giường lớn, nhân tiện xả quá chăn, trao quá nàng toàn thân. Bạch Thoánh Dinh khó chịu mà ở trong chăn lăn lộn, dãy rủa. Cố Khuynh Nhan không ở quần nàng, phản thân đi đến bàn ăn bên, từ Bạch Thoánh Dinh bao tìm được di động, nàng mở ra di động, nhanh chóng tìm được Bạch Cảnh Hạo dãy số, đã phát một cái tin nhắn qua đi, ngay sau đó lấy quá giấy ăn đem điện thoại thượng vân tay hủy diệt, mặc kệ như thế nào, nàng chính là không muốn lưu lại một tia chứng cứ. Làm tốt hết thảy, nàng nhanh chóng rời đi, đóng cửa lại, sau đó đi đến hành lang quẹo vào chỗ. Không cần bao lâu, Cố Khuynh Nhan liền thấy thân xuyên màu trắng tây trang Bạch Cảnh Hạo xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng mở cửa đi vào. Quả nhiên, Bạch Thoánh Dinh cùng Bạch Cảnh Hạo hai người cùng nhau thiết kế mưu hại nàng, không nghĩ tới thử một lần liền thí ra tới. Cố Khuynh Nhan mặc ngọc đen bóng đôi mắt nhiễm sương lạnh, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó chờ đợi. Mà Bạch Cảnh Hạo bên kia, từ Bạch Thoánh Dinh tìm tới hắn, nói có biện pháp trợ giúp hắn được đến Cố Khuynh Nhan sau, hắn tâm liền vẫn luôn giống bị miêu cào như vậy, bất ổn, hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội một thân mỹ nhân hương thơm. Mới vừa mở cửa đi vào, hắn liền nghe thấy phòng nghỉ truyền ra từng đợt kiểu mị hừ nhẹ thanh. Đóng cửa lại, Bạch Cảnh Hạo một bên nhanh chóng hướng trong đi, một bên cởi tây trang áo khoác, tùy chỗ một ném. Khuynh Nhan, từ từ ta thực mau liền tới rồi. Bạch Cảnh Hạo đối với trên giường kia một đoàn nhích tới nhích lui tiểu nhân nhi nói, trên tay nhanh hơn cởi quần áo tốc độ. Một lát, toàn thân trần trụi Bạch Cảnh Hạo hưng phấn mà nhào lên giường, một phen sốc lên chăn. Nhưng mà, đương nhìn đến bên trong nằm cư nhiên là Bạch Thoánh Dĩnh khi, hắn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngốc rớt. Mà lúc này Bạch Thoánh Dĩnh trên người dược tính đã phát huy tới cực điểm, nàng đầu góc đã hỗn loạn không rõ, toàn thân hồng đến sắp cháy, trên người váy bị nàng xả đến nửa thoát. Cảm giác được nam tính hormone tới gần, Bạch Thoánh Dĩnh theo bản năng mà cọ hướng Bạch Cảnh Hạo, một đôi tay nhỏ càng là thẳng tắp hướng trên người hắn sờ soạng, lạnh leo ra thịt làm nàng thoải mái thanh tân vô cùng, toàn bộ thân thể bắt đầu tới gần đối phương, không ngừng hoạt động lấy lạnh hàng hỏa. Bạch Cảnh Hạo phục hồi tinh thần lại, bắt lấy sờ loạn tay nhỏ, Bạch Thoánh Dĩnh, như thế nào sẽ là ngươi? Cố Khuynh Nhan đâu? Nhiệt, ta nóng quá, giúp ta. Bạch Thoánh Dĩnh vô ý thức mà rên rỉ nói, thân thể kề sát Bạch Cảnh Hạo mấp máy, một đôi tay muốn tránh thoát mở ra. Bạch Cảnh Hạo thấy trên mặt nàng che kín hồng chiều, toàn thân lại lăn lại nhiệt, đây là chúng dược biểu hiện, hắn nơi nào còn không rõ sao lại thế này. Quả thực chính là ngu xuẩn, kế hoạch không thành công, cư nhiên chính mình trúng chiêu. Đi, ta mang ngươi đi bệnh viện. Bạch Cảnh Hạo bắt được tay nàng, tưởng kéo nàng lên, nhưng phát hiện chính mình quần áo toàn cởi hết, buông lỏng ra tay nàng, chuẩn bị mặc quần áo. Bạch Thoánh Dinh tay được đến tự do, lập tức treo ở Bạch Cảnh Hạo trên cổ, bắt đầu lung tung hôn môi, ngửi trên người hắn nam nhân hơi thở, càng thêm hưng phấn, càng thêm gần sát, tiểu nhu thân thể cọ sát đến lợi hại hơn. Tê. Bạch Cảnh Hạo hít hà một hơi, bị Bạch Thoánh Dĩnh nhiệt tình liêu đến trên người nổi lửa. Hắn một tay đẩy ra Bạch Thoánh Dĩnh, ngươi điên rồi, thấy rõ ràng, ta là ngươi biểu ca. Thanh tỉnh một chút. Lạnh lẽo cảm giác biến mất, Bạch Thoánh Dĩnh càng thêm khó chịu, nàng lại dựa hướng Bạch Cảnh Hạo, dựa vào bản năng, một đôi tay lung tung vuốt ve Bạch Cảnh Hạo thân thể. Nồng đậm nam nhân hơi thở kích thích đến nàng thân thể mềm thành một bãi thủy, trong thân thể xôn xao táo bạo lên, cho ta cấp cái gì nàng cũng không biết, chỉ là rất muốn bình ổn thân thể lửa nóng. Bạch Cảnh Hạo hô hấp tăng thêm, trước mặt thiếu nữ mắt phiếm mị quang, đôi mắt đẹp mềm mang, thân thể mềm mại phiếm một tầng phấn hồng, đầy đầu đứt hãn, làm đen như mực đầu tóc kề sát hai má, càng thêm kiểu tiếu mê người. Bởi vì lôi kéo quan hệ, nửa người trên vô tay háo váy khóa kéo đã tan vỡ, khó khăn lắm treo ở trên người, lộ ra một nửa tô. Ngực, nhu mỹ tiểu nộn, hơn nữa nàng thanh thanh tận xương duyên dáng gọi to kiều xuyễn, đều bị thật sâu kích thích hắn. Bạch Cảnh Hạo nhận đến gân xanh đột hiện, đôi tay nắm tay. Cảm giác được trong lòng ngực thiếu nữ tác loạn đến lợi hại hơn, đặc biệt là hắn cả người trần trụi, kích thích quả thực là gấp bội. Hắn chuẩn bị chịu đựng nóng bức lại lần nữa đẩy ra Bạch Thoánh Dĩnh. Lúc này, mềm mại như miên tay cầm đột nhiên tập thượng Bạch Cảnh Hạo đã đĩnh bạt sự vật, một trận ấm áp chân trượt xúc cảm kích thích đến nó một trận kinh hoàng. Bạch Cảnh Hạo cảm giác trong đầu huyền nháy mắt chặt đứt. Chuẩn bị đẩy ra thiếu nữ tay sửa vì đem nàng ôm chặt. Bạch Cảnh Hạo vốn dĩ chính là mê chơi người, các loại nữ nhân, cái gì chơi pháp hắn đều hưởng qua, chính là không nếm thử quá cùng chính mình có huyết thống quan hệ biểu muội. Nghĩ đến hai người chi gian cấm kỵ, thân thể hưng phấn đến la suối, đơn giản lạn bình phá quăng ngã, ngay ngắn Bạch Thoánh Dĩnh ở chính mình trên người loạn thân cái miệng nhỏ, miệng rộng hôn đi lên. Bạch Thoánh Dĩnh được đến đáp lại, càng thêm động tình, thân thể vặn vẹo đến lợi hại hơn. Bạch Cảnh Hạo bị liêu đến đã mất đi lý trí, một tay đem Bạch Thoánh Dĩnh đẩy ngã ở trên giường, để ép đi lên. Cố Khuynh Nhan ở bên ngoài đợi mười mấy phút, cảm thấy không sai biệt lắm, lấy ra di động gọi điện thoại cấp Dương Lỗi. Thức mau, rất nhiều phóng viên giống long mật người được mùi hoa, vội vàng đi vào ghế lô cửa, mở cửa đi vào. Gợi lên một cái vừa lòng tươi cười, Cố Khuynh Nhan xoay người rời đi. Vốn dĩ nàng không muốn làm như vậy, đáng tiếc Tống gia cùng Bạch gia người đều muốn đánh nàng chú ý, thượng vội vàng trêu chọc nàng, như vậy nàng cũng không cần thiết khách khí. Đối địch nhân nhân tử, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Đạo lý này nàng vẫn luôn đều minh bạch. Hy vọng Tống gia cùng Bạch gia sẽ thích nàng đưa đại lễ. Phòng, Bạch Cảnh Hạo vong tình mà thân dưới thân thiếu nữ, tay dùng sức xoa bóp một tay nhưng nắm cặp thỏ, Bạch Thoánh Dĩnh thoải mái đến không ngừng rên rỉ, thử tê. Hai người cuồng nhiệt mà tứ chi giao triền ở bên nhau. Bạch Cảnh Hạo gắng gượng ở non mềm địa phương không ngừng vuốt ve, mang theo từng luồng vật nước. Đã nhịn không được, hắn nhiệt huyết mênh mông thân thể toàn bộ đè ép đi xuống. Dùng sức một đỉnh, Bạch Thoánh Dĩnh mặt phấn biến bạch. Thân thể mềm mại co rút, thống khổ mà hô một tiếng, ngay sau đó bị dược tính che giấu, tay chân đều quấn lên Bạch Cảnh Hạo. Lúc này, liền ở Bạch Cảnh Hạo chuẩn bị thuốc đẩy khi, môn bị mở ra, một đoàn phóng viên chạy tiến vào. Thảo, là ai cho các ngươi tiến vào? Bạch Cảnh Hạo sợ tới mức mềm nhũn, chạy nhanh kéo qua chăn che khuất hai người thân thể. Phóng viên nhìn đến kính bạo một màn, giống tiêm máu gà giống nhau kích động, liều mạng mà ấn động màn chập. Vô số lóe sáng đèn flash nhắm ngay hai người mặt, răng rắc. Răng rắc, quay chụp. Các phóng viên trên mặt đều là hưng phấn, vì phát hiện đại tin tức mà vui sướng không thôi. Xin hỏi Bạch đại thiếu, trên giường chính là ngươi biểu muội Bạch Thoánh Dĩnh sao? Một cái phóng viên dành trước đặt câu hỏi. Bạch Cảnh Hạo tinh thần sắp hỏng mất, giữa trán gân xanh tẫn hiện, đối với mọi người quát, đi ra ngoài, các ngươi đều đi ra ngoài. Phóng viên đương nhiên sẽ không nghe hắn, Bạch đại thiếu, ngươi cùng ngươi biểu muội là thiệt tình yêu nhau sao? Xin hỏi các ngươi người nhà biết này đoạn bất luân chi luyến sao? Xin hỏi các ngươi loại này phi đạo đức quan hệ duy trì bao lâu đâu? Bạch đại thiếu, các ngươi loại quan hệ này không sợ thế nhân dơ bẩn sao? Bạch Cảnh Hạo đau đầu đến nhe răng trợn mắt, trên mặt trầm đến đáng sợ, gần như vằn mèo, trong thanh âm mang theo vô tận lạnh lẽo, các ngươi lại không ra đi, đừng trách Bạch gia đối với các ngươi ra tay. Lời này vừa ra, các phóng viên lại răng rắc mà chụp mấy tấm ảnh chụp nhanh chóng rời đi, dù sao ảnh chụp đã chụp đến. Thức mau, trong phòng khôi phục can tĩnh. Chỉ còn lại có Bạch Thoánh Dĩnh không hài lòng rên rỉ thanh. Bạch Cảnh Hạo đã mất đi hứng thú, bực bội mà một tay đem quấn lấy hắn Bạch Thoánh Dĩnh đẩy ra, quăng nàng hai bàn tay, rời giường thu thập trên mặt đất quần áo, mặc vào nhanh chóng rời đi. Hắn tuyệt đối không thể làm những cái đó ảnh chụp bước lên báo chí. Chương 116 cũng hàn tình yêu tựa như pháo hoa. Ngày hôm sau, Tống gia lại một lần khiến cho thành phố B người chú ý. Tống gia. Tống Thành nhìn trong tay báo chí, chỉ một thoáng hắn trong đầu trống rỗng. Thành ca, làm sao vậy? Bạch Diễm Linh thấy trượng phu sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Chính ngươi xem. Tống Thành một tay đem báo chí ném cho nàng, ngươi sinh hảo nữ nhi. Bạch Diễm Linh tiếp nhận báo chí, nàng đồng tử đột nhiên gian cấp tốc co rút lại, cơ hồ theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, cả người như là đặt mình trong với hầm băng giống nhau rét lạnh. Báo chí mặt trên chiếm mãn một chỉnh bản độ dài, cư nhiên là nàng nữ nhi cùng Bạch Cảnh Hạo ở trên giường ảnh chụp, bên cạnh tiêu đề rõ ràng viết hảo môn chi cấm kỵ luyến mấy cái chữ to. Sợ tới mức một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nàng không thể tin được, run giọng sợ nhiên hỏi Tống Thành, Thành ca, này không phải thật sự đi. Tống Thành sắc mặt hắc đến dọa người, báo chí đều dành mạch đăng xuất tới, còn có làm bộ. Nàng đâu? Cư nhiên dám làm ra loại sự tình này. Sẽ không, Vánh Dĩnh nàng như thế nào sẽ cùng Cảnh Hạo rào ở bên nhau đâu, này trong đó khẳng định có cái gì là chúng ta không biết. Bạch Diễm Linh chỉ cảm thấy đầu tạc mở ra, đầu váng mắt hoa, đôi môi thẳng run. Nàng đối chính mình nữ nhi thực hiểu biết, lần trước nàng mới hiển lộ đối Đường Ra Đường giật nhiên có hảo cảm, sao có thể vô duyên vô cớ thích chính mình biểu ca. Không được, ta đi lên hỏi rõ ràng. Bạch Diễm Linh cầm báo chí chạy lên lầu 2. Tống Thành xoa xoa chướng đau cái chán, gần nhất sự, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Bạch Diễm Linh mở ra cửa phòng, đi qua đi xốc lên Bạch Vánh Dĩnh cái quá mức chăn, đang chuẩn bị chất vấn ra tiếng nói, ở nhìn đến nữ nhi khóc sưng đôi mắt cùng phiếm hồng cái mũi khi, nghẹn họng.